Ở Kinh Hoa Thành, gánh vác nhiệm vụ đầu mối then chốt công tác địa điểm có suốt 6 chỗ, trong đó 2 nơi ở vào ngầm thứ 5 khu, mà dư lại khắp nơi tắc đều phân bố ở thứ 6 khu phạm vi. Mỗi cái nhiệm vụ điểm nhiệm vụ đều là cho nhau liên thông, mặc kệ ngươi ở đâu cái nhiệm vụ điểm tiếp được hoặc là tuyên bố nhiệm vụ, chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành ngươi liền có thể ở bất luận cái gì nhiệm vụ điểm tiến hành giao phó. Nay cũng tránh cho nào đó không có hảo ý người đối nhiệm vụ tuyên bố người hoặc là nhiệm vụ chấp hành người tiến hành xác định địa điểm ngồi cầu chờ đợi. Đương nhiên này cũng không phải tuyệt đối, chỉ cần ngươi nhân thủ đủ nhiều hoàn toàn có thể ở sau cái nhiệm vụ điểm 24 giờ làm người ngồi canh. Bất quá này phí tổn liền quá lớn, nếu không phải huyết hải thâm thù không chết không ngừng, cái loại này phỏng chừng cũng không ai sẽ làm loại này thâm hụt tiền mua bán. Lúc này phá xe tải đã một đường thình thịch đi tới gần nhất nhiệm vụ điểm. Nơi này là ở vào thứ 6 khu mỗi điều giao dịch phố đầu phố, đơn sơ phòng ốc như binh lính bản chỉnh tề sắp hàng ở con đường hai bên, đông như chảy hội, mỗi người bóng dáng đều có vẻ là như vậy vội vàng. Kéo kẹt một tiếng xe tải đình ổn, ở giao nộp còn tính tiện nghi dừng xe phí sau tử thần tiểu đội đoàn người từ phía trên thong thả ung dung đi xuống tới, Lam Diệp lôi kéo Trúc Linh Nhi cùng Mặc Minh đi ở phía trước, Lam Hiên, Y Lìa Lai Tư hai người theo sát sau đó. Đệ tam bài là Triệu Nhất Phàm còn có một thân mộc mạc mặt lộ vẻ nhớ lại chi sắc hoa nghệ, lại sau đó chính là Triệu Hổ còn có Dương Tiêu hai người. Giống Lam Diệp bọn họ như vậy đội ngũ toàn bộ trên đường nhìn mãi quen mắt, cho nên ở cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý dưới tình huống từ Lam Diệp dẫn đầu một hàng chín người tiến vào tới rồi kia đống rõ ràng so mặt khác kiến trúc muốn cao cùng tinh xảo thượng rất nhiều nhiệm vụ đại sảnh bên trong. Nhiệm vụ đại sảnh diện tích không nhỏ. Phòng vệ lực lượng cũng căn bản không phải mặt khác cửa hàng có khả năng bằng được, rộng mở đại sảnh bốn phía trên vách tường đều treo không ngừng đổi mới số liệu thật lớn màn hình, toàn bộ đại sảnh bốn phía còn phân bố vô số giống ngân hàng trung ATM cơ giống nhau điện tử bình còn có nhân công cửa sổ. Lúc này tuy rằng thời gian còn sớm, chân nhà thượng thật lớn điện tử kim đồng hồ vừa mới từ 7 trên người đi qua đi một chút mà thôi, bất quá lúc này nhiệm vụ trong đại sảnh đã tụ tập vượt qua 3 vị số người sống sót. Những người sống sót không phải top 5 top 3 tụ tập ở trong đại sảnh ngửa đầu vọng bốn phía trên màn hình tin tức chính là thành thành thật thật ở ATM cơ hoặc là nhân công cửa sổ trước mặt an tĩnh xếp hàng, ngẫu nhiên mới có thể cùng bên người đồng bạn thảo luận vài tiếng, đương có người nhịn không được đem để si ben phong quá lớn khi liền sẽ trước tiên nên đón bốn phía rõ ràng là thức tỉnh giả cảnh vệ nhân viên tầm mắt tỏa định cảnh cáo, lại không nghe khuyên bảo liền sẽ đã chịu ném ra. Đại sảnh không được lại lần nữa tiến vào trừng phạt, đương nhiên nếu ngươi tưởng ở chỗ này đánh nhau cũng không phải không thể, trừ phi thực lực của ngươi đã cường đến có thể lực kháng sở hữu thủ vệ mà bất bại, nếu không mặc kệ bất luận cái gì lý do, đánh nhau hai bên đều chờ bị ngay tại chỗ đánh gục đi. Vô quy không thành phạm vi, cũng đúng là có như vậy thiết huyết đến máu lạnh quy củ mới có thể đủ khiến cho cái này tụ tập vô số không kềm chế được người sống sót đại sảnh có thể như thế ngay ngắn trật tự. Chỉ cần ngươi nắm tay còn không có lớn đến có thể làm lơ bốn phía sở hữu cảnh vệ nhân viên nông nỗi ngươi liền phải tuân thủ quy củ. Đương nhiên theo Lam Diệp quan sát những cái đó phụ trách trật tự cảnh vệ nhóm các đều có hồng tinh cấp thức tỉnh năng lực. Anh hảo đi, cái này kết luận là ý nghĩa. Lai Tư trộm dụng tâm linh cảm ứng nói cho nàng. Lam Diệp tới nhiệm vụ đại sảnh cũng không phải là vì khiêu chiến nơi này quyền uy tới. Cho nên căn bản không thèm để ý bốn phía kia từng đạo lạnh nhạt ánh mắt nàng thẳng đến một cái xếp hàng người ít nhất nhân công cửa sổ mà đi. Giống nàng loại này nhiệm vụ tuyên bố người là cần thiết từ nhân công phục vụ nơi đó được đến muốn đồ vật. Đến lúc đó sẽ có người hiện trường công chứng. Tại đây loại còn tính chính quy địa phương bị lừa xác suất vẫn là rất nhỏ. Bởi vì không yên tâm Lam Diệp một người cho nên Mặc Minh cũng theo qua đi. Tại đây loại thời điểm mặc kệ là Lam Hiên cái này đường ca ca vẫn là Y Y Lai Tư, Triệu Nhất Phàm loại này đường tình địch đều sẽ làm này Mặc Minh, chủ yếu là gia hỏa này thuộc dính kẹo cao su ngươi liền tính là đuổi đều đuổi không đi. Hơn nữa đối Mặc Minh dính Y Y đạn pháo Lam Diệp sức chống cự trên cơ bản thuộc về huyết thanh cấp, miễn dịch à, kết quả là liền tính là Y Y Lai Tư đều một chút đều không lo lắng, làm hắn khoe. Khoang hảo. Bên này bảo hộ Trúc Linh Nhi cùng Hoa Nghệ hai cái nữ hải tử Lam Hiên mấy người ở rất có hứng thú quan sát đến bốn phía trên màn hình lớn từng hàng hoặc phía chính phủ hoặc tư nhân tuyên bố ra tới nhiệm vụ tin tức, cũng không phải quang vì tống cổ thời gian, bọn họ cũng có lòng đang bên trong tìm kiếm một ít đối chính mình có lợi tin tức, quần chúng lực lượng là mạnh nhất, một ít ngươi không biết đồ vật những người khác lại không nhất định cũng không biết. Trên màn hình lớn quay cuồng ra tới tin tức thực tạp, tìm bảo tiêu có, tìm thân nhân có, liền tính là tìm mỹ nữ đương lão bà đều có, đương nhiên càng nhiều còn lại là cầu cường tay tổ đội đi mổ mổ khu săn thú chiêu mộ tin tức, còn có cầu mua hoặc tính toán bán ra một ít hy hữu vật tư hoặc là tin tức, tóm lại rối ren đến cực điểm. Ở nhiều như vậy tin tức chung muốn tìm được ngươi sở yêu cầu tin tức thật đúng là rất không dễ dàng. Ở nhiệm vụ đại sảnh đối diện cửa chính vị trí có một mặt so mặt khác màn hình đều phải thật lớn màn hình. Này mặt màn hình thượng sở biểu hiện ra tới tin tức là toàn bộ đại sảnh sở hữu màn hình chung lăn lộn tốc độ chậm nhất. Dù sao từ tử thần tiểu đội người tiến vào bắt đầu đến bây giờ kia mặt màn hình thượng tin tức một cái đều không có thay đổi. Xuất phát từ tò mò, Lam Hiên mấy người đều đem ánh mắt nhìn qua đi. Này mặt màn hình ở mánh nhìn qua khi cùng mặt khác màn hình không có gì khác nhau, mặt trên đồng dạng là biểu hiện từng điều cầu mua hoặc cầu bán, cầu tổ tin tức, bất quá ở ngươi nhìn kỹ qua đi khi ngươi liền sẽ phát hiện này mặt trên sở biểu hiện tin tức giá trị đều cao dọa người, mặc kệ là cầu bán vẫn là cầu mua, liền tính là tìm kiếm đồng đội cũng đem thực lực yêu cầu cất cao tới rồi cam tinh cấp thậm chí hướng lên trên trình độ. Nhìn đến này mặt màn hình sử dụng tử thần tiểu đội thành viên đều đã sáng tỏ. Bất quá hứng thú càng đậm, như vậy tin tức mới có tính khiêu chiến sao, vì thế từng điều xem đi xuống, cuối cùng ánh mắt mọi người đều chăm chú vào cùng điều tin tức phía trên. Này tin tức ở chỉnh mặt màn hình nhất phía dưới, tin tức nội dung rõ ràng là có người ra 10 so 1 tỷ lệ dùng trường tinh cầu đổi hoàng tinh, trường tinh là T3 cấp bậc tang thi như vậy hoàng tinh chẳng phải là lợi hại hơn T4 tang thi. T4A loại này cấp bậc biến dị tang thi tử thần tiểu đội người thậm chí đều còn không có gặp qua, mà tuyên bố này đổi tin tức người. Mặc kệ là Y Y Lai Tư, Lam Hiên vẫn là Triệu Nhất Phàm, Triệu Hổ, bọn họ trong mắt đang xem đến này tin tức thời điểm đồng loạt hiện lên một đạo tinh quang, lại là như vậy mau liền có người ý đồ đánh sâu vào hoàng tinh cấp thức tỉnh giả sao? Thật sự sao? Tuy nói theo lý là chỉ cần ngươi trong tay có cũng đủ năng tinh liền có thể ý đồ đánh sâu vào tiếp theo cái giai đoạn thực lực, bất quá ở trải qua bạch tinh cùng với hồng tinh hai loại cấp bậc năng tinh sau khi thức tỉnh Lam Hiên bọn họ ở cái này nguyên thủy quy luật cơ sở thượng lại lần nữa sờ soạn ra một cái tân quan trọng tin tức, đó chính là kỳ thật cũng không phải có cũng đủ năng tinh ngươi liền có thể tiến hành cao cấp bậc đánh sâu vào, nơi này còn có một cái quan trọng tiền đề điều kiện, đó chính là tự thân tố chất. Cái này tố chất có thể là tinh thần lực mạnh yếu cũng có thể là thân thể các hạng chỉ tiêu mạnh yếu, cụ thể muốn xem ngươi dị năng thuộc tính, nếu cường độ không đủ mặc dù là bạch tinh cấp thăng hồng tinh cấp ngươi cũng có thể sẽ đánh sâu vào thất bại. Đương nhiên ở có cũng đủ năng tinh dự trữ sau thất bại cũng chỉ là tổn thất rất dùng cho đánh sâu vào năng tinh mà thôi, cũng không có sinh mệnh nguy hiểm, bất quá ngươi phải biết rằng một chút, ở sơ thức tỉnh khi một quả bạch tinh liền có thể. Nhưng dùng hồng tinh khi liền phải phiên đến hai quả, tin tưởng ở đánh sâu vào trường tinh cấp thức tỉnh giả thời điểm cái này con số còn sẽ phiên bội, một bậc so một bậc phiên bội, đừng nói cái gì thanh, lam, tử tinh, liền tính là trường tinh người cũng không tất tổn thất khởi. Lam Hiên bọn họ đang xem đến này đổi tin tức thời điểm cái thứ nhất cảm giác chính là không tin. Rốt cuộc liền tính lấy Lam Hiên đoàn người hiện tại thực lực cũng chưa nói chính mình liền nhất định có năm chắc có thể dùng một lần đem trường tinh cấp thực lực thức tỉnh thành công đâu. Đương nhiên cũng không thể nói thế giới này liền không có tuyệt đối thiên tài cường giả xuất hiện, cho nên tuy rằng nghi ngờ nhưng Lam Hiên mấy người đáy lòng đồng dạng cũng trào ra không chịu thua sức mạnh, từ mặt thế buông xuống bắt đầu trừ bỏ lẫn nhau thật đúng là không gặp phải cái gì đáng giá một phơi đối thủ, không hổ là kinh hoa thành, quả nhiên là nhân tài đông đúc. Vị này tỷ tỷ, ta phải đối diễn đàn trạm thượng tuyên bố nhiệm vụ tin tức tiến hành chứng thực. Thật vất vả bài tới rồi chính mình, Lam Diệp ở đứng ở cửa sổ trước sau cười ngọt ngào đối bên trong chế phục mỹ nữ nói, Mạc Minh bồi ở bên người nàng cảnh giác có thể hay không có mao tay xuất hiện, đối cửa sổ trang dung tinh xảo chế phục mỹ nữ làm như không thấy, ở nhận định trong lòng yêu nhất lúc sau Mạc Minh đã đối mặt khác mỹ nữ không có hứng thú. Tốt, thỉnh cung cấp nhiệm vụ ma hóa. Cửa sổ nhỏ. Người mặc màu xanh biển bó sát người chế phục mỹ nữ đối Lam Diệp hồi lấy chức nghiệp hóa mỉm cười. Mã hóa là K064907-11525. Thỉnh chờ một lát. Chế phục mỹ nữ lại lần nữa đối Lam Diệp mỉm cười, cùng lúc đó ngón tay ở trên bàn phím một trận bùm bùm thao tác. Như vậy nghiệp vụ ở mấy tháng thời gian nội nàng đã sớm đã nhẹ xa giá chín. Hảo. ỷ ở cửa sổ quầy thượng Lam Diệp câu được câu không cùng Mặc Minh nhỏ giọng trò chuyện thiên, thỉnh thoảng sẽ quay đầu lại tìm kiếm một chút ca ca Lam Hiên bọn họ nơi vị trí. Trong đại sảnh người quá nhiều, nếu ném thật đúng là không hảo tìm. Chờ đợi thời điểm Lam Diệp suy nghĩ, muốn hay không đi mua sắm một bộ có thể ở kinh hoa phủ cận vô hạn chế thông tin điện thoại đâu. Internet đều khai như vậy, vô tuyến thông tin tự nhiên cũng là bị mở ra, chẳng qua bao trùm diện tích cùng tín hiệu đều có nhất định cực hạn tính. Hơn nữa không giống Internet, di động tạp là yêu cầu một lần nữa định chế. Lam tiểu thư, ngài phát ra bố nhiệm vụ trước mắt có 73 vị tỏ vẻ có hứng thú nhận, dựa theo tích phân đứng hàng ta đã giúp ngài liệt kê ra tới. Hiện tại ngài có thể lựa chọn trong đó vài vị tiến hành bàn bạc. 6C7375 hào công giảm biên chế đang ở 35 hào phòng gian chờ ngài. Trên mặt như cũ mang theo chức nghiệp hóa điểm mỹ mỉm cười, chế phục mỹ nữ ở thao tác một phen sau đối Lam Diệp như vậy nói, cùng lúc đó đưa qua một chương tinh mỹ tấm cạt thượng một thanh cắm vào tang thi đầu cự kiếm bản vẽ thình lình khắc ấn trong đó, hình thức có điểm giống như trước thẻ ngân hàng, bất quá rất nhỏ chỗ còn có không nhỏ khác nhau. Cảm ơn. Tiếp nhận tấm cạt dò hỏi cái kia 35 hảo phòng gian vị trí lúc sau, Lam Diệp đối chế phục mỹ nữ nói lời cảm tạ, đổi lấy chính là chế phục mỹ nữ hơi hơi khom lưng thực khách khí đáp lễ. Nếu sự tình xong xuôi, Lam Diệp tự nhiên không thể lại chiếm quầy không bỏ, vì thế cùng Mặc Mình cùng nhau từ chuyên dụng trong thông đạo quải ra tới, ở tìm đúng Lam Hiên đám người nơi phương hướng sau Lam Diệp lập tức đi qua. Lá cây, sự tình làm thế nào? Trong đám người, chán đến chết Triệu Hổ là cái thứ nhất phát hiện Lam Diệp cùng Mặc Mình trở về người, lớn tiếng chào hỏi, kia ồm ồm lớn giọng khiến cho hắn trước tiên đã chịu vô số lãnh đồng chiếu cố. Tên ngốc to con, ngươi tìm chết ra! Mặc Mình một cái bước nhanh qua đi bưng kín Triệu Hổ miệng, theo sau đối bốn phía đầu lại đây cảnh cáo tầm mắt nhất nhất cười trở về. Mặc Mình cũng không phải là cái loại này thấy không rõ sự thật người, ở kinh hoa thành khổng lồ thế lực dưới bọn họ chút thực lực ấy thật đúng là không thể không kiêng nể gì. Ngô Ngô Triệu Hổ bị Mặc Minh liền cái mũi mang miệng che đến cơ hồ thở không nổi, bất quá tự biết đối lý hắn còn không dám quá mức dãy rủa, vì thế chỉ có thể phát ra mơ hồ không rõ thanh âm xin tha, bị Mặc Minh kéo, đoàn người hướng về nhiệm vụ đại sảnh đi thông lầu 2 thang lầu đi đến. Triệu Hổ này lớn giọng chào hỏi một màn chỉ là cái tiểu nhạc đệm mà thôi, mặc kệ là duy trì trật tự thức tỉnh giả vẫn là mặt khác người sống sót đều không có quá nhiều để ý. Chỉ cần đối phương hiểu được thu liễm nho nhỏ ngoài ý muốn thực dễ dàng liền sẽ bị sốc qua đi. Bất quá thân ảnh đã không sai biệt lắm biến mất ở lầu 2 cửa thang lầu, chúng tử thần tiểu đội thành viên cũng không có phát hiện. Liền ở vừa mới Triệu Hổ hô lên kia một giọng nói thời điểm, một đội vừa mới tiến vào nhiệm vụ đại sảnh không một hồi mười mấy người đội ngũ trung tên kia rõ ràng là dẫn đầu nữ tử đang xem đến đi ở Triệu Hổ bên người Triệu Nhất Phàm khi tầm mắt liền vẫn luôn đều không có thu hồi tới. Lúc mới bắt đầu nữ tử trong tầm mắt sở đại biểu hàm nghĩa còn chỉ là tìm tòi nghiên cứu cùng nghi hoặc, bất quá đương nàng tầm mắt ngẫu nhiên quét đến đứng ở Triệu Nhất Phàm bên người Hoa Nghệ sau, nữ tử ánh mắt liền trở nên lập lòe không chừng, đem tu bổ tinh xảo lông mày ninh thành một đoàn, chẳng sợ tử thần tiểu đội thân ảnh đều đã biến mất không thấy, nữ tử như cũ không có thu hồi ánh mắt. Nữ tử bất động, bên người nàng đi theo mười mấy người cũng bất động, liền như vậy an tĩnh đứng ở tại chỗ. Mà kia mười mấy người ở tự nhiên hơi phân tán trạm vị sau đem lâm vào trầm tư, nữ tử bảo hộ ở trung gian vị trí. Vị trí này vô luận có người nào muốn tới gần nữ tử đều phải bị một người sở chặn lại. Thực hiển nhiên, này mười mấy người tương đương huấn luyện có tố. Thiên Thiến, như thế nào đứng ở chỗ này, đụng tới người quân sao? Một cái trong sáng giọng nam từ nhiệm vụ đại sảnh đại môn phương hướng vang lên, thanh âm không nhỏ. Theo lý thuyết lúc này duy trì trật tự thức tỉnh giả tuyệt đối sẽ nhìn qua cũng đưa lên uy hiếp lực 10 phần lạnh lùng ánh mắt, bất quá đương những cái đó thức tỉnh giả vọng lại đây thời điểm nguyên bản lạnh băng ánh mắt lại đột nhiên một đốn, theo sau phảng phất cái gì đều không có phát sinh, bọn họ thế nhưng không hề chú ý bên này tình huống mặc kệ này ra tiếng người tùy ý. Thực cổ quái A. Trong sáng giọng nam xuất hiện đánh gậy nữ tử trầm tư động tác, thu hồi như cũ chăm chú vào cửa thang lầu tầm mắt. Nữ tử ở quay đầu đồng thời mày thư giải trên mặt hiện ra một mặt tương đương sán lạn nhưng lại ẩn ẩn mang theo điểm làm ra vẻ vũ mị ý cười. Kinh Vũ, ta còn tưởng rằng ngươi không tới đâu. Ha ha, sao có thể? Vài vị, đối với hiệp nghị nội dung còn có cái gì dị nghị sao? Đánh số vì 35 phòng nhỏ chung, thật dài bàn đàm phán trung gian, một người người mặc câu phục chính trang nghiêm túc nam tử thực chính thức hỏi hai bên đương sự hai bên. Không có. Không có. Hai tiếng khẳng định trả lời truyền đến, cái này làm cho vốn dĩ biểu tình nghiêm túc câu phục nam tử trên mặt lộ ra nhợt nhạt ý cười. Nếu hai bên cũng chưa ý kiến gì như vậy liền ký kết khế ước thư đi, khế ước thư nội dung đem đã chịu kinh hoa hội nghị tối cao bảo hộ. Đương nhiên ở hiệp nghị hoàn thành sau vài vị có thể tốt nhất lại đến nơi này tiến hành nhiệm vụ hoàn thành đăng ký, đến lúc đó sẽ có tín dụng tích phân tích lũy, tích phân nhiều ít đối chư vị về sau ở kinh hoa thành cư trú lực ảnh hưởng vẫn là không nhỏ. Mỉm cười Âu Phục Nam tử nói ra mặt trên nói, theo sau ý bảo đương sự hai bên ở một tờ khế ước thượng ký xuống lẫn nhau tên, khế ước nhất thức 4 phân, 2 phân về khế ước ký tên người sở hữu. Mặt khác hai phân tự nhiên là dùng cho nhiệm vụ đại sảnh đệ đơn sử dụng. Đến bây giờ mới thôi nhiệm vụ ủy thác sở hữu lưu trình liền tính là đi xong rồi, đem hai phân đệ đơn khế ước phân biệt cất vào hai cái túi giấy bên trong, Tây Trang Nam hơi hơi không lời, theo sau hướng về trong phòng dựa vô trong mặt cửa nhỏ đi đến. Tây Trang Nam đi rồi, ngồi ở nhiệm vụ khởi xướng người vị trí thượng Lam Diệp cũng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra đứng lên rôi cái đại đại lười eo. Vừa mới một loạt lưu trình tự nhiên chính là Lam Diệp tuyên bố cái kia tìm kiếm mộng huyễn thi hoa nhiệm vụ lưu trình, từ kinh hoa thành ra người chứng kiến toàn bộ quá trình tương đương chính quy hơn nữa có công tin tính, đương nhiên giá trị cũng là xa xỉ, bất quá cao trả giá sẽ có cao hồi báo, này không Lam Diệp muốn tìm dẫn đường một chút để ở. Không uổng kính liền tìm tới rồi tốt nhất. Ở tới thời điểm Hoa Nghệ từng cùng Lam Diệp vô ngực cam đoan nói ở Kinh Hoa Thành lệ thuộc với Kinh Hoa phía chính phủ cơ cấu mức độ đáng tin vẫn là tương đương cao, vì thế Lam Diệp cũng lựa chọn tin tưởng, nhân gia nói tốt nhất đó chính là tốt nhất đi. Lười eo duỗi xong Lam Diệp nhìn về phía ngồi ở nhiệm vụ nhận người phương hướng hai huynh đệ, bọn họ một cái kêu Lý Trung, một cái kêu Lý Nghĩa. Trung Nghĩa. Ở lần đầu tiên nghe thế hai huynh đệ tên thời điểm Lam Diệp còn hảo một đốn cười thầm. Lúc này còn dùng này hai chữ lấy tên thật đúng là rất hiếm thấy, bất quá này nhìn qua 30 tuổi tả hữu hai huynh đệ đều là một trương tứ phương mặt, mày rậm mắt to chợt vừa thấy đi lên thật là có như vậy một cổ tử trung nghĩa phạm nhi ở bên trong, phỏng chừng đây cũng là Lam Diệp cuối cùng quyết định ký xuống bọn họ hai cái thiếu bộ phận nguyên nhân đi. Hiệp nghị đại khái nội dung là Lý Trung Lý Nghĩa hai huynh đệ phụ trách đem Lam Diệp đưa tới có mộng huyễn thi hoa lui tới khu vực đi. Thuận tiện còn cần thiết cung cấp về mộng huyễn thi hoa đại khái tình báo, trừ bỏ dẫn đường ngoại mấy ngày nay Lý gia hai huynh đệ cũng sẽ là Lam Diệp bọn họ dẫn đường, sơ tới Kinh Hoa Thành, này khổng lồ thành trì nếu không quen thuộc thật đúng là rất dễ dàng lạc đường. Nhìn ra được tới Lý gia hai huynh đệ là cái loại này thành thật trung mang theo điểm tiểu thông minh tính tình, như vậy tính tình có lẽ sẽ chiếm ngươi điểm tiểu tiện nghi nhưng sẽ không có cái gì đại ý xấu, nói tóm lại còn đáng giá tín nhiệm. Đương nhiên tại đây quái vật khắp nơi chạy mạt thế một tờ khế ước cũng không thể đủ vạn sự vô ưu, chính mình nhiều tiểu tâm một ít cũng vẫn là rất cần thiết. Tiến nhiệm vụ đại sảnh thời điểm là 9 người nhưng ra tới thời điểm liền biến thành 11 cái, Lý gia huynh đệ này dẫn đường thân phận từ giờ trở đi liền tính là đi nhậm chức. Lam tiểu thư ra nhiệm vụ đại sảnh, nhìn qua hơi chút bàng thật một ít ca ca Lý Trung đi vào Lam Diệp trước mặt. Đối mặt Lam Diệp đưa qua dò hỏi ánh mắt hắn thực thành thật cười một chút, Lam tiểu thư, không biết kế tiếp các ngươi có cái gì kế hoạch không có, nếu không có chúng ta hai huynh đệ có thể mang theo chư vị ở kinh hoa trong thành đi dạo, khác không dám nói, giúp chư vị chỉ cái nói tìm chút kinh tế lợi ích thực tế cửa hàng vẫn là có thể đảm nhiệm. Như vậy a Lam Diệp chần chờ một chút, quay đầu lại nhìn phía ca ca Lam Hiên còn có mặt khác đồng bọn phương hướng. Ở hôm nay ra tới thời điểm trừ bỏ muốn đi nhiệm vụ đại sảnh mặt khác bọn họ thật đúng là cũng không có cố tình đi kế hoạch cái gì. Ta mệt mỏi muốn đi trở về. Cái thứ nhất ra tiếng chính là Hoa Nghệ, đối Lam Diệp xin lỗi cười cười, bởi vì nàng nói như vậy rõ ràng cùng Lam Diệp kia vẻ mặt nóng lòng muốn thử biểu tình không gặp nhau. Như vậy a. Lam Diệp thấy được Hoa Nghệ trong mắt xin lỗi, tuy rằng có chút không cam lòng. Nhưng vừa mới chịu đựng một đoạn hắc ám nhật tử Hoa Nghệ thực hiển nhiên là đội ngũ chung nhất yêu cầu nhân nhượng người. Nếu không như vậy đi. Bên cạnh, nhìn Lam Diệp ám xuống dưới khuôn mặt nhỏ Triệu Nhất Phàm đống nhiên mở miệng, ôn nhu cười, Triệu Nhất Phàm nói, La Cây, ngươi cùng Linh Nhi đi dạo phố, ta phụ trách đem Nghệ tỷ đưa trở về hảo. Như vậy không hảo đi Lam Diệp nhu nhu, nói thật đối Triệu Nhất Phàm đề nghị Lam Diệp nói không động tâm là giả. Trước đây trước lên đường thời điểm nhìn đến không phải tang thi chính là hoang vắng rách nát cảnh tượng, ở hảo không dung đi vào thành thị nhìn đến nhiều người như vậy Lam Diệp tự nhiên là không nghĩ trở về nhàm chán đối mặt không thú vị vách tường. Hơn nữa Lam Diệp còn tính toán đi xem có thể hay không đổi chút hồng bạch năng tinh gì đó đầy đủ hạ chính mình tiền bao. Bất quá chỉ Triệu Nhất Phàm cùng Hoa Nghệ trở về có thể hay không không an toàn à. Có lẽ nơi này là Kinh Hoa là hai người bọn họ quê quán, nhưng rốt cuộc bọn họ còn không có biểu lộ thân phận đâu. Như vậy đi, hổ tử cùng ta trở về, có chúng ta hai cái ở an toàn vấn đề vẫn là có bảo đảm. Mắt nhìn Lam Diệp còn ở do dự Triệu Nhất Phàm lại lần nữa hơn nữa lợi thế. Đối này Triệu Hổ điểm đầu to trên mặt nói không nên lời là nhẹ nhàng vẫn là tiếc nuối biểu tình. Nhẹ nhàng là bởi vì không cần đi dạo phố là nữ hài tử độc quyền. Triệu Hổ cảm thấy chính mình này to con ở dạo khởi phố tới thời điểm thật sự quá mệt mọi người, mà tiếc nuối còn lại là không thể cùng Lam Diệp ở bên nhau. Ai, cá cùng tay gấu không thể kiếm đến, vì huynh đệ an toàn, hắn vẫn là nho nhỏ hy sinh một chút đi. Triệu Nhất Phàm lợi thế hơn nữa làm Lam Diệp tâm lại lần nữa dao động, mà lúc này vẫn luôn đứng ở bên cạnh mỉm cười không nói Dương Tiêu cũng mở miệng, ta cũng trở về đi, này dọc theo đường đi lên đường thật đúng là mệt, cả đêm căn bản nghỉ bất quá tới. Lá cây, ngươi hảo hảo dạo, nhiều lộng điểm năng tinh khuôn mẫu trở về cho ta. Ân, hảo đi. Vài người đều nói đến loại trình độ này Lam Diệp tự nhiên sẽ không lại tiếp tục do dự. Ở dặn dò vài tiếng chú ý sau khi an toàn Triệu Nhất Phàm, Hoa Nghệ, Triệu Hổ, Dương Tiêu bốn người thân ảnh xoay người biến mất ở dày đặc dòng người bên trong. Nguyên bản như hình với bóng tử thần tiểu đội thành viên như vậy chia quân hai lộ, lưu lại chuẩn bị đi dạo phố bảy người chung trừ bỏ Lam Hiên cùng Y Y Lai Tư đầy mặt đạm nhiên một bộ tùy đại lưu biểu tình ngoại những người khác đều đem ánh mắt đầu hướng về phía Lý Trung Lý Nghĩa phương hướng, này hai huynh đệ là dẫn đường. Đi đâu bọn họ đề nghị tự nhiên là rất quan trọng. Vài vị, không biết các ngươi tưởng mua chút vẫn là bán ra chút cái gì? Hoặc là chỉ là tưởng đi dạo Kinh Hoa bên trong nổi danh kiến trúc? Nói chuyện như cũ là Lý Trung, hai huynh đệ Trung hắn là ca ca, luận tính cách hắn cũng so đệ đệ Lý Nghĩa khéo đưa đẩy một chút. Nô Lam Diệp sờ cầm tự hỏi, năng tinh muốn đổi cấp các đồng bọn làm vũ khí phối liệu cũng muốn nhìn xem trong hiện thực có hay không chọn lựa, còn có chính là vật tư vấn đề. Tuy nói rau dưa thịt loại thậm chí là gạo bạch diện Lam Diệp cũng không thiếu nhưng một ít lều trại, mùi ăn, vật dụng hàng ngày gì đó chữ hàng vẫn là không quá nhiều. Một đường đi tới Lam Diệp bọn họ rất ít cố tình đi cướp đoạt cái gì, cho nên mấy thứ này cần thiết phải tiến hành bổ sung. Suy tư một phen sau Lam Diệp đem chính mình yêu cầu đối Lý Trung nói, nghe xong Lam Diệp yêu cầu sau Lý Trung cười đến thực vui vẻ. Giống bọn họ loại này dựa đường dẫn đường cùng bán tin tức mà sống người sống sót căn bản không sợ cố chủ nhóm đề yêu cầu, liền sợ ngươi không đề cập tới, nếu không bọn họ chính là không có biện pháp ăn đến tiền vào đầu. Vài vị mời theo ta đến đây đi. Hảo. Ở Lam Diệp yêu cầu đưa ra sau Lý Trung trên mặt tươi cười hàm nghĩa cũng không có nhiều hơn che giấu, Lam Diệp bọn họ cũng minh bạch nơi này loanh quanh lòng vòng, tựa như bọn họ đối Lý gia huynh đệ đánh giá giống nhau. Có lẽ hai người có chút tiểu thông minh, nhưng quá hố người sự bọn họ còn làm không được, lại nói Lam Diệp bọn họ cũng không phải ngốc tử nói, tưởng hố bọn họ cũng có năng lực này mới được. Lý ra hai huynh đệ bên này, lộ ra không có che giấu ý cười Lý Trung ở trộm ngắm đến Lam Diệp mấy người trên mặt không thèm để ý biểu tình sau nhẹ nhàng thở ra, bọn họ ở Kinh Hoa thành kiếm ăn cũng không phải dễ dàng như vậy à. Gặp phải những cái đó tính cách thô bạo chủ cho dù có phía chính phủ khế ước chống lưng bọn họ cũng muốn xúc cổ sinh hoạt. Lúc trước Lý Trung trên mặt tươi cười cùng với nói là thử còn không bằng nói là ở cầu xin đối phương thương hại, lén gạt đi chơi lòng dạ hẹp hòi là sẽ đưa tới chán ghét thậm chí là tai nạn, thích hợp thẳng thắn thành khẩn chẳng những có thể tránh thai có đôi khi còn có thể thu được ngoài dự đoán thu hoạch đâu. Cứ như vậy Lý ra hai huynh đệ ở phía trước, Lam Diệp lôi kéo Trúc Linh Nhi rất có hứng thú theo ở phía sau, Mạc Minh cười hì hì dính vào bên cạnh thỉnh thoảng nói chút chê cười đậu Lam Diệp vui vẻ, rồi sau đó mặt còn lại là Lam Hiên, Y Lìa Lai Tư hai người tạo thành trầm mặc hai người tổ, một hàng bảy người rời đi nhiệm vụ đại sảnh sau lập tức hướng về thứ sáu khu các điều phồn hoa giao dịch phố dạo qua đi. Toàn bộ thứ sáu khu đều là dùng cho cấp những người sống sót lẫn nhau chi gian trao đổi vật tư sử dụng. Bên trong đường phố đan chéo cửa hàng san sát, tiểu quán còn có du tẩu hai đạo buôn lậu càng là nhiều đếm không xuể. Ở Lý Trung Lý Nghĩa hai huynh đệ dẫn dắt hạ Lam Diệp bọn họ đầu tiên đi tới một gian chuyên môn bán ra năng tinh tiểu điếm phô bên trong. Ở Kinh Hoa không có người có thể lũng đoạn năng tinh giao dịch, mà loại này tiểu điếm phô kiếm chính là bất đồng cấp bậc năng tinh lẫn nhau đổi trên lệnh giá. đến nỗi vì cái gì có người sẽ thấp đổi cao hoặc là cao đổi thấp, nơi này mấu chốt vẫn là Lam Diệp ở tiến vào đến cửa hàng lúc sau mới biết được. Cái gì? Ngươi nói này năng tinh trung năng lượng ở không thức tỉnh thời điểm cũng có thể hấp thu. Lam Diệp trừng lớn đôi mắt chết nhìn chằm chằm trước mặt vẻ mặt tươi cười chủ tiệm, vốn dĩ ở vào tiệm phô sau Lam Diệp tính toán giống như trước đây tiến hành hoàn chỉnh bạch tinh cùng chỗ chống năng tinh chi gian tỷ lệ đổi. Bất quá ở trong lúc lơ đãng nghe thấy cái này bí tân lúc sau Lam Diệp bị kinh tới rồi, đồng thời này hứng thú cũng đi theo tới. Ha ha, tự nhiên, vị cô nương này nghĩ đến còn chưa từng đối này có điều hiểu biết, cũng thế. Nếu vài vị có thể chiếu cố nhiều hơn tiểu điếm sinh y nói tại hạ cũng không ngại miễn phí đưa các vị chút hữu dụng tin tức. Cái này năng tinh cửa hàng chủ tiệm là một cái nhìn qua hơn 60 tuổi lão nhân, nói chuyện văn chữ chiếu, theo Lý Trung lặng lẽ cùng Lam Diệp giảng lão nhân này trước kia là khai đồ cổ hành. Đáng tiếc, mặt thế vừa đến hắn cái kia kinh doanh nửa đời người đồ cổ hành cũng ném cho tăng thi, liền cái chén bể đều không có mang ra tới. Lão nhân này nói cũng coi như thành khẩn, tuy nói hắn trong miệng cái kia cái gì miễn phí tin tức đối những người khác tới nói có lẽ cũng không phải cái gì bí mật nhưng thắng ở Lam Diệp bọn họ xác thật là không chút nào biết được. Lam Diệp gật đầu, này tiểu điếm trung năng tinh còn không ít, hơn nữa tỷ lệ cùng giá cả cũng đều là nàng có thể tiếp thu. Nếu Lý Trung đều đem bọn họ đưa tới nơi này, Lam Diệp cũng tự nhiên sẽ không tay không mà về, nhạc cấp đối phương ân tình này, tin tưởng được. Chỗ tốt Lý gia hai huynh đệ ở kế tiếp dẫn đường trong quá trình cũng có thể đa dụng một phần tâm đi. Mặt trên này đó tâm tư ở Lam Diệp trong đầu chuyển động thời điểm cũng chỉ dùng vài giây thời gian. Ở năng tinh cửa hàng lão nhân giọng nói rơi xuống thời điểm Lam Diệp trên mặt cũng đã treo lên nụ cười ngọt ngào, gật đầu. Lam Diệp nói, vậy phiền toái lao bá lạc. Ha ha, khách khí. Lam Diệp ở chỗ này hống chủ tiệm lão nhân vui vẻ. Mà nàng phía sau trừ bỏ ghé vào quầy thượng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn đông đảo năng tinh trúc linh nhi ngoại mặt khác vẫn luôn cũng không nói gì mặc mình mấy người tắc đối Lam Diệp biểu hiện yên lặng gật gật đầu. Cho tới nay Lam Diệp đều tương đối mơ hồ, bất quá hiện tại xem ra trưởng thành đã không nhỏ sao, đều biết cấp đối phương rót mê canh lấy được đến giao dịch chung càng thật tốt chỗ, trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Đều nói người lão thành tinh. Bất quá giống lao chủ tiệm như vậy lão nhân cũng là không chịu nổi Lam Diệp như vậy xinh đẹp tiểu cô nương không gián đoạn mông ngựa, vui tươi hớn hở đem mặt già cười thành một đóa cúc hoa, chẳng những hắn lúc trước sở hứa hẹn tin tức nói ra, mặc dù là một ít bí ẩn đến là yêu cầu thù lao mới có thể để lộ tin tức cũng bị Lam Diệp từ hắn trong miệng đào ra tới. Năng tinh, trước đây trước Lam Diệp bọn họ nhận chi cái này thần kỳ vật nhỏ là nhân thể mở ra dị năng cầu thang chi môn chìa khóa. Đối Lam Diệp tới nói còn nhiều cái có thể bán đồng vàng tác dụng, mặt khác liền không có gì, chỉ cần thức tỉnh thành công như vậy cùng cấp bậc đem sẽ không lại bị yêu cầu. Bất quá từ này lão chủ tiệm trong miệng liền không phải có chuyện như vậy, Mạc Minh bọn họ lúc trước cũng nhận thấy được suy nghĩ muốn thức tỉnh tiếp theo giai đoạn dị năng thời điểm là sẽ đã chịu thân thể cực hạn, mà cái này chênh lệch cần thiết thông qua tự thân đối dị năng lý giải cùng rèn luyện mới có thể đủ thông thả đạt thành, đương nhiên lối tắt cũng không phải không có. Đó chính là dùng năng tinh trung năng lượng tiến hành ôn dưỡng, không cần một hai phải là cùng đẳng cấp, nếu trong túi. Ngượng ngùng dùng so với chính mình thực lực giai đoạn thấp một bậc năng tinh đồng dạng có thể đảm nhiệm, đương nhiên, hiệu quả tự nhiên liền phải kém hơn không ít. Nói ví dụ ngươi là cái hồng tinh cấp lực lượng hình thức tỉnh giả, nếu muốn đem thân thể của mình tố chất đề cao đến có thể thức tỉnh trường tinh nói chỉ cần dùng bạch tinh hoặc là hồng tinh liên tục ôn dưỡng thân thể của mình có thể. Mỗi người chênh lệch bất đồng ôn dưỡng khi sở yêu cầu năng tinh số lượng cũng bất đồng, bất quá mặc dù yêu cầu lại nhiều cũng so ngươi một chút rèn luyện tới mau. Vì thế nguyên bản đã đối cấp thấp hoặc đồng cấp năng tinh không có nhu cầu thức tỉnh giả đối này lại lần nữa khát vọng lên. Đây cũng là vì cái gì ở thu vào thành tốn thời gian những cái đó đại binh sẽ đưa ra nếu có thể tinh trước phí nguyên nhân, nếu dùng vật tư để chướng nói kia trả giá có thể so năng tinh muốn cao nhiều. Còn có chính là ở thức tỉnh trường tinh cấp thực lực thời điểm xác thật là yêu cầu suốt 4 cái trường tinh, cứ như vậy cũng chứng thực Lam Diệp bọn họ lúc trước suy đoán, trường tinh cấp yêu cầu trường tinh 4 cái, như vậy hoàng tinh cấp liền phải hoàng tinh 8 cái, lục tinh cấp liền phải lục tinh 16 cái, Lam tinh cấp tính, không nghĩ, Lam Diệp đau đầu. Mấy tin tức này đối toàn bộ tử thần tiểu đội tới nói cơ hồ cùng cấp với một cái bom nổ dưới nước, đừng nhìn Lam Hiên. Mạc Minh mấy người thực lực ở cùng cấp bậc trung xa xa dẫn đầu, nhưng nhạy bén cảm giác vẫn là làm cho bọn họ nhận thấy được chính mình khoảng cách lần sau thức tỉnh giống như còn kém như vậy một chút. Mà sự thật cũng chứng minh rồi bọn họ này một cảm giác, Mạc Minh từng trước sau lấy 2 quả còn có 4 cái trừng tinh số lượng tiến hành quá thử tính thức tỉnh, đáng tiếc kết quả đều là chịu khổ thất bại. Đây cũng là vì cái gì tử thần tiểu đội chung tất cả mọi người còn tạp ở hồng tinh cấp mà không dám lại lần nữa thử thức tỉnh nguyên nhân. Lần đó chính là suốt tổn thất 6 cái trừng tinh, mạo nguy hiểm không nói trừng tinh lại như vậy hảo tìm sao. Một lần tổn thất đã có thể làm cho bọn họ thật dài thời gian nỗ lực đều uổng phí. Hiện tại rốt cuộc biết biện pháp giải quyết, kỳ thật cũng chính là một tầng giấy cửa sổ, trước kia là Lam Diệp bọn họ không nghĩ tới. Hiện tại bị đánh thức lúc sau bọn họ cũng biết chính mình hẳn là như thế nào làm. Lần này ra tới thu hoạch đại đại A Lam Diệp biên tiếp tục cấp lao nhân rót mê canh biên âm thầm may mắn chính mình không có lười biếng trở về ngủ ngon. Sớm một ngày biết đã có thể ngụ ý tử thần tiểu đội thực lực có thể sớm một ngày nâng cao một bước đâu. Bất quá nói trở về như vậy tính toán kia năng tinh chẳng phải là cùng lúc trước Lam Diệp được đến hồn tinh có hiệu quả như nhau chỗ sao. Chẳng qua hồn tinh khởi điểm càng thấp hơn nữa hiệu quả cũng càng tốt một ít, cũng không biết bạch tinh năng lượng đối người thường có tác dụng hay không, trở về nhất định phải thử một lần, nếu có thể nói kia hồn tinh cái này bảo bối đã có thể phải bị giảm giá trị lâu. Trong lòng bách chuyển thiên hồi nhưng Lam Diệp ngoài miệng lại không có lơi lỏng chút nào, ngọt ngào kêu lão bá một cái kính muốn lại từ lão nhân này trong miệng móc ra điểm hữu dụng đồ vật tới. Đáng tiếc thẳng đến bên cạnh Mạc Minh đều ăn làm dấm ăn đến muốn bão nổi lão nhân này cũng không có lại để lộ ra mặt khác hữu dụng đồ vật. Tuy nói lão nhân này mở ra ra năng tinh cửa hàng giống như rất có thực lực, đáng tiếc rốt cuộc không có gì bối cảnh, có thể biết được này đó đã tương đương không. Tôi dùng 1:15 tỷ lệ Lam Diệp từ năng tinh cửa hàng lao chủ tiệm trong tay đổi ước chừng 1.500 cái chỗ chống bạch tinh ra tới. Chỗ chống hồng tinh trong tiệm cũng có bất quá tỷ lệ lại chỉ có 1:5, theo lão chủ tiệm lại một lần, gì? Lão nhân này sao còn có bí tân chữ hàng đâu? Để lộ nói giống như ở Kinh Hoa thành quân đội trong tay này chỗ chống năng tinh giống nhau sẽ có điều sử dụng, chẳng qua cần thiết hồng tinh hoặc hồng tinh trở lên không tinh mới được, lúc này mới khiến cho tỷ lệ nghiêm trọng co lại, làm Lam Diệp tương đương không hài lòng. Bởi vì nhớ thương thực sự nghiệm từ lao chủ tiệm kia được đến tin tức cho nên ở đổi xong năng tinh sau Lam Diệp bọn họ liền dẹp đường hồi phủ. Tuy rằng lần này ra tới đã biết tương đương hữu dụng tình báo nhưng bọn hắn lại không có từ lao chủ tiệm kia mua sắm dùng cho nghiệm chứng năng tinh ra tới. Bởi vì này một đường giết qua tới hồng bạch tinh Lam Diệp bọn họ đã tổn không ít. Có lẽ rất nghèo, nhưng từ biết trôi chống năng tinh cũng có thể bán đồng vàng sau trừ phi thật sự không có biện pháp Lam Diệp là sẽ không lại đem hoàn chỉnh năng tinh bán cho dị năng cửa hàng, như vậy thực mệt, tương đương mệt. Hồi trình Trung Lý Nghĩa hai huynh đệ trên mặt trước sau đều treo sán lạn tươi cười, không cười nhịn không được a. Tuy rằng này nửa ngày bọn họ chỉ đi một cái cửa hàng cần phải biết Lam Diệp chính là một hơi cùng lao chủ tiệm làm 100 cái bạch tinh sinh ý. Dựa theo trước đó đạt thành hiệp nghị Lý Trung hai huynh đệ có thể phân đến 5 cái bạch tinh đương tiền đoa, 5 cái A, đối liền dị năng giả đều không phải hai huynh đệ tuyệt đối là một so trời dáng tiền của phi nghĩa. Lam tiểu thư, ngày mai ngươi còn muốn đi dạo phố sao? Mặc kệ khi nào chúng ta huynh đệ đều sẽ ở tiểu khu cửa chờ. Không phiền toái không phiền toái, vô luận cái gì ngài nói một tiếng là được. Yên tâm, chúng ta hai huynh đệ nhất định sẽ tận tâm tận lực. Kia hảo. Chúng ta liền đi trước, không cần đưa không cần đưa. Tài kiến. Đem Lam Diệp bọn họ vẫn luôn đưa đến 7 lâu phòng cửa. Lý Trung Lý Nghĩa hai huynh đệ lúc này mới ở Lam Diệp mời trong tiếng ngàn ân vạn tạ đi rồi. Nhìn hai huynh đệ nhảy nhót bóng dáng Lam Diệp còn có điểm tiểu chua sót. Ai, không phải thức tỉnh giả người sống sót ở thành thị trung không hảo sống a? Giống lý ra hai huynh đệ này vẫn là may mắn. Những cái đó lấy lão nhược bệnh tàn chi khu ở thành thị các góc mệnh chết mệnh sống nhân tài là thật sự gian nan a. Lắc đầu, Lam Diệp đem trong đầu mạc danh cảm xúc quăng đi ra ngoài, mặt thế trung đồng tình tâm thứ này là nhất không thể có, đáng thương người như vậy nhiều người cũng đáng thương bất quá tới, hơn nữa cũng không nhất định sở hữu bị người đáng thương người đều tâm tồn cảm kích, Đông Quách tiên sinh giáo huấn ở mặt thế trung đồng dạng hữu dụng, lòng người khó dò a. Đóng cửa lại lúc sau Lam Diệp thực hoài nghi chính mình đột nhiên từ đâu ra như vậy nhiều hơn sầu thương cảm, chẳng lẽ là mỗi tháng mấy ngày nay muốn tới. Bẻ bẻ ngón tay, thật đúng là a. Bạn tốt tới đối Lam Diệp tới nói trừ bỏ biệt nữ chút cũng không có mặt khác cái gì, không đau không ngứa ngay cả tâm tình liền dao động rất là rất nhỏ, cho nên nàng suy nghĩ tưởng lúc sau cũng liền không hề chú ý. Bởi vì phòng khách hẹp hòi cùng thời tiết oi bức, cho nên ngày thường Lam Diệp bọn họ thuê trụ phòng nhỏ chung hai gian phòng cửa phòng đều là không liên quan. Đương Lam Diệp bọn họ trở về vào cửa, đang ở phòng lớn trung tụ ở bên nhau nói gì đó Triệu Nhất Phàm bốn người trước tiên sẽ biết, có chút kỳ quái. Rốt cuộc ở cách ra phía trước Lam Diệp chính là nói muốn dạo rất nhiều cái địa phương, nhưng như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Mạc Minh, các ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Cửa phòng, Triệu Nhất Phàm ở nên ra tới sau buồn bực hỏi đi ở phía trước Mạc Minh, lúc này Lam Diệp còn ở cửa phòng phiền muộn đâu, cho nên vốn dĩ muốn hỏi nàng Triệu Nhất Phàm cũng chỉ hảo đổi cá nhân hỏi. Hắc hắc. Không trả lời phía trước Mạc Minh trước thần thần bí bí tặc cười hai hạ. Ở đem Triệu Nhất Phàm bốn người sở hữu ánh mắt đều hấp dẫn lại đây sau hắn mới tiếp tục mở miệng, nói cho các ngươi, chúng ta lần này chính là hỏi tham gia một cái tương đương khó lường tình báo đâu. Cái gì tình báo, ta nói, ngươi liền không thể thống khoái điểm. Mạc Minh thần thần bí bí làm bị điếu nổi lên ăn uống Triệu Hổ là ruột gan cồn cào, đáng tiếc đối Triệu Hổ uy hiếp Mạc Minh luôn luôn nhìn như không thấy, hắc hắc cười. Thẳng đến Triệu Hổ gấp đến độ liền kém không gãi đầu hắn mới chậm gì gì chuẩn bị tiếp tục mở miệng. Lúc này đi ra ngoài đi dạo phố người trừ bỏ Mạc Minh ở ngoài những người khác đều là nên làm gì đi. Ngay cả Trúc Linh Nhi đều liền nhảy mang nhảy đi trong phòng sửa sang lại ở trên đường Lam Diệp đặc biệt mua cho nàng tiểu ngọn ý. Mà Triệu Nhất Phàm còn có Dương Tiêu còn lại là minh bạch Mạc Minh căn bản sẽ không nói cho bọn họ tính tình. Cũng chỉ có Triệu Hổ này tên ngốc to con mới có thể mắc mưu. Bất quá như vậy cũng không tồi, ít nhất không khí không tồi. Ngồi ở mép giường một góc hoa nghệ nhìn toàn bộ phòng các có điều vội tử thần tiểu đội thành viên đáy mắt lại lần nữa có hâm mộ thần sắc hiện lên, theo sau ánh mắt tối sầm lại, ai, nàng chú định sẽ không ở chỗ này ngốc lâu lắm. Được rồi, Mạc Minh ngươi mau nói đi, liền biết khi dễ hổ tử ca. Lam Diệp thất thần song sau có chút nhìn không được, một câu làm Mạc Minh giống như xương đánh cà tím, đáng thương hề hề. Mạc Minh quay đầu mắt trông mong nhìn Lam Diệp, lá cây, ngươi làm gì không cứ gọi ta ca đâu. Nhanh lên nói đi ngươi, không nói ta nhưng nói a. Ngao, đừng, ta nói. Cùng với thiện ý tiếng cười Mạc Minh ở Lam Diệp uy hiếp hạ bắt đầu giảng thuật khởi bọn họ lần này đi ra ngoài thu hoạch tới, đặc biệt là lao chủ tiệm giảng kia đoạn, nghe được Triệu Nhất Phàm, Triệu Hổ, Dương Tiêu ba người trong mắt là tia sáng kỳ dị liên tục. Ngay cả hoa nghệ đều nhịn không được ghé mắt lại đây, kỳ thật này đó là nàng đã sớm đã biết đến, bất quá nàng không nghĩ tới chính là Triệu Nhất Phàm bọn họ thế nhưng sẽ không biết, đáy mắt có hổ thẹn, lương đeo ân cứu mạng chính mình thế nhưng không phát hiện điểm này, hoa nghệ rất sợ Lam Diệp bọn họ sẽ hiểu lầm chính mình là cố ý không nói cho. Lòng mang hổ thẹn cùng lo lắng hoa nghệ lúc này cũng bỏ xuống trong lòng chính mình cảm xúc chuyên tâm nghe Mạc Minh giảng giải lên. Ý đồ bổ sung chút lao chủ tiệm có điều thiếu hụt tin tức nội dung, đáng tiếc chính là kia lão chủ tiệm tuy rằng người sai vật không khoan nhưng đối tin tức này hỏi thăm thật đúng là rất hoàn thiện, cái này làm cho hoa nghệ thẳng đến Mạc Minh giảng thuật xong cũng không tìm được chính mình có cái gì hảo bổ sung. Không nghĩ tới sẽ là như thế này. Nghe xong Mạc Minh giảng thuật sau Triệu Nhất Phàm cùng Dương Tiêu đều lâm vào trầm tư bên trong, Triệu Nhất Phàm còn hảo, hắn tư chất nhất lưu hơn nữa dị năng cũng tương đối cường hãn. Nhưng Dương Tiêu đang nghe đến tin tức này sau liền có chút áp lực không được nội tâm kích động. Người mang phục chế cái này dị năng Dương Tiêu theo lý thuyết tuyệt đối sẽ là cái nghịch thiên tồn tại. Đáng tiếc sự thật thật là lúc này Dương Tiêu trừ bỏ có thể phục chế chút chỗ trống hồng, bạch tinh thậm chí liền bao bánh quy đều phục chế không ra. Tại sao lại như vậy cụ thể nguyên nhân Dương Tiêu không biết, nhưng đại để cũng chạy không ra thực lực thấp kém cái này phạm trù, còn chỉ là bạch tinh cấp hắn biến cường rất mạnh. Hắn không nghĩ cả đời đều gửi canh giữ ở người khác mái hiên dưới, Lam Diệp là đối hắn thực hảo, nhưng hắn lại không thể cả đời như vậy, hắn muốn có thực lực báo đáp Lam Diệp ơn chi ngộ cùng càng tốt ở mặt thế chung sống sót. Mạc Minh mang về tới tin tức đối Dương Tiêu tới nói chính là một chản chiếu sáng lên hắn lưu ám tiếng người đèn sáng, vì thế có chút áp lực không được, Dương Tiêu thậm chí hiện tại liền muốn lấy ra một viên bạch tinh tới thực nghiệm hạ Mạc Minh theo như lời phải chăng là thật. Đồng dạng có cái này xúc động còn có hưng phấn Triệu Hổ, vô hạn chế biến càng cường chính là hắn cho tới nay mộng tưởng, chỉ có như vậy hắn mới có thể càng tốt bảo hộ Lam Diệp cái này hắn thích nữ hài tử, lời ngon tiếng ngọt gì đó Triệu Hổ không am hiểu, đây là trời sinh không có biện pháp, vì thế chỉ có thể dùng lực lượng đền bù. Ngẫm lại chính mình về sau che ở Lam Diệp người trước mặt chắn giết người Phật chắn sát Phật uy mãnh bộ dáng, Triệu Hổ hưng phấn hai mắt mạo quang. Dương Tiêu cùng Triệu Hổ kia hận không thể hiện tại liền đem cánh tay cắt ra cái miệng to thực nghiệm biểu tình Mặc Minh đều xem ở trong mắt, cười tủm tỉm đối bên cạnh Lam Diệp là mặt quỷ, nói thật hắn cũng muốn thử xem, bất quá dù sao cũng là lần đầu tiên mặc dù có minh xác tin tức chứng thực đây là thật sự nhưng như cũ cần thiết cẩn thận. Hơn nữa này dùng năng tinh ôn dưỡng thân thể trình tự chính là cùng thức tỉnh có điều khác nhau đâu. Mặc Minh đem nên nói đều đã nói xong, bên cạnh vừa mới còn ở bận việc mặt khác tử thần tiểu đội chúng đội viên cũng lại lần nữa tụ tập ở cùng nhau, chủ yếu vẫn là thương thảo cái thứ nhất con cua do ai tới ăn, xem mọi người kia nghiêm túc biểu tình làm đối dùng năng tinh ôn dưỡng thấy nhiều không trách Hoa Nghệ thập phần khó hiểu, này có cái gì hảo nghiêm túc sao? Hoa Nghệ không hiểu. Đối tử thần tiểu đội người tới nói mỗi một lần đối lực lượng tăng lên nếm thử đều là một lần đột phá, này cùng con cua rốt cuộc có phải hay không đã thuộc thấu không quan hệ, hơn nữa này không cứ gọi nghiêm túc mà kêu coi trọng, giống Hoa Nghệ loại này đại tiểu thư mặc dù tao ngộ quá một chút chắc trở nhưng như cũ không rõ lực lượng đối một cái người sống sót quan trọng, lực lượng, mãi mà thế sinh tồn chi bổn a. Trải qua nghiên cứu thực lực lót đế Dương Tiêu bị đẩy ra làm cái thứ nhất ăn con cua người. Mà tiếp nhận Mặc Minh đưa qua màu trắng năng tinh Dương Tiêu đáy mắt kích động thần sắc cơ hồ che lấp không được. Toàn bộ trong phòng tĩnh lặng không tiếng động, ở Lam Diệp bọn họ tò mò, tìm tòi nghiên cứu trong ánh mắt Dương Tiêu không hề chần chờ dùng sắc bén tiểu đao đem chính mình ngón tay cắt qua, ấm áp thân hồng máu tươi đại tích rớt vào đã sớm chờ ở nơi đó chén nhỏ bên trong, mà lúc này kia cái bạch tinh đã ở chén đế chờ máu đã lâu. Tí tách, tí tách. Thẳng đến chén nhỏ chung máu tươi hoàn toàn đem bạch tinh bao phủ Dương Tiêu mới dừng lại cho chính mình lấy máu động tác, tùy ý dùng khăn lông lau hai hạ liền không hề chú ý ngón tay thượng miệng vết thương. Lúc này ánh mắt mọi người đều tụ tập ở kia bị ngâm ở máu tươi bên trong bạch tinh phía trên, trong không khí nhàn nhạt mùi máu tươi ở lan tràn, mà ở gian nan 30 giây lúc sau, nguyên bản an an tĩnh tĩnh chén đế bỗng nhiên trở nên cực kỳ náo nhiệt. Liền giống như có ngọn lửa ở chén đế tiến hành tăng nhiệt độ giống nhau, nguyên bản bình tĩnh máu thế nhưng ở trước mắt bao người sôi trào lên, mỗi một quả nhỏ vụn bọt khí ở rách nát thời điểm đều sẽ có nhợt nhạt ánh bạch sắc chợt lóe rồi biến mất, theo thời gian trôi qua trong chén thuộc về máu màu đỏ càng ngày càng ít mà thuộc về bạch tinh ánh bạch sắc tắc càng ngày càng nhiều, cuối cùng trong chén hoàn toàn biến thành lược hiện sền sệt ánh bạch sắc, mùi máu tươi không ở thay thế. Chính là một cổ không thể nói là gì đó hương vị. Không khó nghe, thậm chí ở gần sát hít sâu lúc sau còn có thể cảm giác được phổi bộ có từng trận thoải mái cảm truyền đến. Hảo thần kỳ một màn A chính mắt chứng kiến kỳ tích phát sinh Lam Diệp nhịn không được ra tiếng đánh vỡ trong phòng yên lặng, toàn bộ máu lột xác quá trình cũng liền 2-3 phút tả hưu, mau đến làm người nhịn không được tưởng rủi rủi mắt nhìn xem chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác, bất quá Lam Diệp biết này cũng không phải ảo giác, bởi vì lúc trước cái kia lão chủ tiệm đã đem này đó dành mạch nói cho bọn họ. Ân, là thực thần kỳ. Bên cạnh, tiếp được Lam Diệp lời nói cha Y Y Lai Tư tán đồng gật gật đầu, ở cái này vị diện Y Y Lai Tư thật đúng là kiến thức tới rồi một ít ở tử linh giới sở nhìn không tới thần kỳ, bất quá như vậy mới có ý tư a. Dương Tiêu, nhanh lên, uống xong đi thử thử. Mặc Minh nhịn không được thúc giục Dương Tiêu nói, có lẽ thực gấp không chờ nổi, nhưng hắn lại không có chạm vào kia hương vị mê người một chút. Như vậy cũng tốt lý giải. Lão chủ tiệm đã từng nói qua này thần kỳ một màn dùng ai huyết cũng chỉ có thể là ai tới hưởng dụng, nếu không liền cùng truyền máu khi nhóm máu không đối giống nhau xuất hiện phản ánh, chẳng những sẽ không có ích còn sẽ có hại, đó là tương đương thần kỳ a. Ân. Dương Tiêu nhìn ra được các đồng bạn chờ mong, cũng không làm ra vẻ, ở dùng tiểu cái nhíp đem chén đế đã hoàn toàn trong suốt chỗ chống bạch tinh lấy ra sau bưng lên chén nhỏ ngưỡng cổ uống một hơi cạn sạch, đầu tiên là nhắm mắt dư vị một chút. Theo sát hai mắt trợn lên một cái hảo tự buột miệng thốt ra, căn bản không cần đi dò hỏi cái gì, bởi vì Dương Tiêu ở trợn lên hai mắt kêu tốt thời điểm hắn đáy mắt hiện lên kia ti ánh sao đã đủ để thuyết minh hết thảy. Vật nhỏ này tác dụng thật đúng là nhiều a, thần trong miệng như vậy lẩm bẩm Mặc Minh học theo đem một loạt chén nhỏ bày ở mọi người trước mặt, mỗi một cái chén nhỏ chén đế đều có một quả năng tinh tồn tại, bất quá lúc này lại không phải Dương Tiêu thí nghiệm dùng bạch tinh, một thủy hồng tinh. Ngay cả Dương Tiêu kia vừa mới bị uống làm chén nhỏ chung cũng giống nhau. Đem chén nhỏ bãi xong sau Mặc Minh cầm chùy thủ từng cái khoa tay múa chân, trong miệng còn không nhàn rỗi, liền giống như bàn tiệc thượng ân cần kính rượu giả. Mạc Minh cười hì hì nói, tới tới tới, tay cầm lại đây, đừng thẹn thùng ta cũng sẽ không khách khí nga. Mạc Minh làm quái nói thu được vài song xem thường hầu hạ, bất quá giống Triệu Hổ, Trúc Linh Nhi, Lam Diệp mấy cái sắc cũng là gấp không chờ nổi đem tay đưa qua, tùy ý Mạc Minh ở trên ngón tay vẽ ra vừa đến không thâm không cạn miệng vết thương hảo huy no chính mình trong chén năng tinh, xem người làm cùng chính mình làm chính là một chút đều không giống nhau đâu, bọn họ gấp không chờ nổi. Bất quá nơi này cũng có ngoại lệ, mắt thấy Lam Diệp mấy cái đã ở dùng máu tươi làm trong chén năng tinh sôi trào, Lam Hiên còn có y y lai tư hai người lại đối Mạc Minh đưa qua chủy thủ thờ ơ, khẽ lắc đầu ý bảo chính mình không đội. Lam Hiên là lo lắng Lam Diệp cái này không phải thức tỉnh giả dị năng giả sẽ đối ôn dưỡng có cái gì phản ánh, mà y y lai tư còn lại là đối này năng tinh trung năng lượng khinh thường nhìn lại, tử thần mỹ vị là linh hồn, này năng tinh trung năng lượng tuy rằng thần kỳ, nhưng đối ý ghi lai tư lại tác dụng cũng không lớn. Cùng với trong không khí nhàn nhạt mùi máu tươi tràn ngập trong phòng ung ngục cùng ngục sôi trào thanh lại lần nữa vang lên, bất quá mắt thấy những người khác một ngụm đem trong chén như hồng bảo thạch sáng ngời uống nhập, Lam Diệp lại có chút chần chờ, nàng rốt cuộc không phải năng tinh thức tỉnh ra tới thức tỉnh giả, thân là đứng đắn dị năng giả Lam Diệp thực hoài nghi này năng tinh năng lượng rốt cuộc có thể hay không bị chính mình hấp thu. Có chút tả hữu không chừng Lam Diệp theo bản năng nhìn phía ca ca Lam Hiên phương hướng, đang xem đến ca ca Lam Hiên trong mắt cổ vũ cùng lo lắng cùng tồn tại ánh mắt khi Lam Diệp cắn răng một cái, có thể hay không hấp thu không thử quá làm sao có thể biết đâu. Hơn nữa Lam Diệp cũng không tin này đối người khác hữu ích đổ vật đối chính mình liền sẽ là độc dược, vì thế dứt khoát mắt một bế ngưỡng cổ một hơi đem trong chén đồng dạng là hồng bảo thạch nhan sắc sền sệt nuốt đi xuống. Nhập khẩu hơi lạnh vị có điểm giống ướp lạnh thạch trái cây, căn bản không kịp dư vị trong miệng liền hưu một chút tự động hoạt vào dạ dày bên trong. Một cổ ấm áp cơ hồ ở Lam Diệp nuốt vào trong chén nháy mắt liền từ dạ dày bộ đột nhiên khuyết tán hướng toàn thân, thực thoải mái, Lam Diệp nhịn không được cũng kêu lên. Hảo hảo hảo ăn nga có chút chưa đã thèm, Lam Diệp có loại đem dị năng không gian trung sở hữu năng tinh đều lấy ra tới dùng huyết phao thạch trái cây ăn xúc động. Bất quá tái hảo đồ vật Lam Diệp cũng biết tốt quá hóa lốp đạo lý, vì thế cưỡng chế trong lòng xúc động, Lam Diệp hướng về mặt khác đã uống xong dư vị thật lâu sau đồng bạn nhìn qua đi. Thế nào? Cái gì cảm giác? Ăn ngon bẹp cái miệng nhỏ, Trúc Linh Nhi đánh giá cùng Lam Diệp giống nhau, rất có chút chưa đã thèm bưng không chén đáng thương vô cùng nhìn Lam Diệp, hiển nhiên, Trúc Linh Nhi có cùng Lam Diệp giống nhau muốn lại ăn. Cả người ấm áp dễ chịu. Cả người phảng phất có sự không song kính đây là Triệu Hổ, đem nắm tay múa may chính là Huy Vũ Sinh Phong, Triệu Hổ vẻ mặt hương phấn vô luận như thế nào đều che lấp không được. Anh hình như là có điểm gia tăng. Mạc Minh vuốt cằm nghiêm túc phẩm phẩm, mấy cái tiểu phạm vi thuấn di, vẻ mặt của hắn trung giống như còn có như vậy điểm tiếc nuối tồn tại. Một quả hồng tinh gia tăng tỷ lệ với ta mà nói có thiếu hụt 15%. Phỏng chừng lại hấp thu 7-8 viên ta liền có năm chắc đánh sâu vào trường tinh cấp. Triệu Nhất Phàm biểu tình nghiêm túc mà nghiêm cẩn, nhắm mắt cẩn thận phẩm vị, trong giọng nói lại lộ ra khó nén tự tin. Thực không tồi, bất quá ngực bụng có chút buồn, có chút ăn căng sai cảm. Dương Tiêu trên mặt hưng phấn biểu tình bất biến, bất quá thỉnh thoảng xoa giữa mày, hắn trạng thái có chút không xong. Lúc này trừ bỏ không có ăn ý gì lai tư ở ngoài chỉ có Lam Diệp. Lam Hiên hai huynh muội không có nói ra chính mình cảm giác, từ những người khác ngôn ngữ chung có thể thấy được tuy rằng đồng thời hồng tinh nhưng mỗi người cảm giác đều không giống nhau. Bên cạnh Hoa Nghệ nhìn mọi người biểu hiện rất là hâm mộ, Mạc Minh lúc trước cũng có cho nàng chuẩn bị, nhưng tự biết không phải thức tỉnh giả cho nên Hoa Nghệ huyền chuyển cự tuyệt. Cái này dùng năng tinh ôn dưỡng biện pháp chỉ thích hợp đã đạt được đặc thù năng lực thức tỉnh giả, đối này Hoa Nghệ có duyên không phận, liền tính uống xong đi cũng chỉ có thoáng cường thân kiện thể hiệu dụng. Đối này nàng chỉ có âm thầm thần thương phân. Những người khác cảm tưởng đều nói, lúc này sở hữu ánh mắt đều tập trung ở Lam gia hai huynh muội trên người, Lam Diệp một nhún vai ý bảo chính mình ca ca trước nói, mà Lam Hiên lúc này cũng đã đem pha máu hồng tình tinh hoa hấp thu hoàn toàn, hai tròng mắt mở, một tia tinh quang hơi túng lướt qua, đối mặt đồng bọn ánh mắt Lam Hiên hơi hơi gật gật đầu, ta có thể đánh sâu vào trường tinh cấp. Ta ít Mạc Minh một tiếng quay kêu, một cái thuấn di qua đi thít chặt Lam Hiên cổ, mãn nhãn đều là ghen ghét, này không công bằng, tiểu tử ngươi vì cái gì một quả liền có thể đánh sâu vào tiếp theo cái tầng cấp, chẳng lẽ chúng ta phẩm liền kém như vậy sao? ngươi nói cho ta ta thực sự có kém như vậy sao? Bị Lạc Cổ Lam Hiên tuy rằng thân mình không tự giác ở theo Mạc Minh nổi điên qua lại đong đưa, nhưng đạm nhiên biểu tình lại một chút bất biến, giơ tay chút nào không uổng lực đem Mạc Minh kiểm trụ chính mình cánh tay bẻ đi xuống, làm lơ Mạc Minh bốc hỏa đôi mắt, Lam Hiên lãnh đồng đảo qua, đúng vậy. Ta Mạc Minh ngạnh trụ manh trợn trắng mắt, hắn này huynh đệ cũng quá trực tiếp đi, trước công chúng liền không thể cấp huynh đệ lưu cái mặt mũi sao. Bị nghẹn lại Mạc Minh ngồi xổm góc tường vẽ xoắn ốc nguyền rủa Lam Hiên trực tiếp, mà Lam Diệp tắc nhào qua đi đầy mặt kinh hỉ nhìn chính mình ca ca, trừng tinh cấp A, bọn họ tiểu đội chung rốt cuộc muốn xuất hiện một cái trừng tinh cấp cường giả. Ca, mau đi thử thử, thành công muội muội có lễ vật tặng cho người Nga. Ân, hảo. Lam Hiên nhìn Lam Diệp ánh mắt trở nên nhu hòa, sờ sờ Lam Diệp đầu, hắn tại hạ một giây nhìn phía Mạc Minh phương hướng. Đang ở góc tường Mạc Minh cảm nhận được Lam Hiên ánh mắt trên mặt căm giận nhiên càng rõ ràng, hắn trong miệng thấp giọng lẩm bẩm cái gì bất quá trên tay lại không coi chần chờ, tay vừa lật bốn cái sáng lấp lánh trừng tinh trống rông xuất hiện, thấy như vậy một màn Lam Diệp ánh mắt sáng lên, này Mạc Minh, xem ra tiểu kim khố không ý ta. Cầm trừng tinh Lam Hiên một mình đi phòng nhỏ thử thức tỉnh đi, Lam Diệp tưởng đi theo nhưng bị Lam Hiên cự tuyệt, có cũng đủ năng tinh thức tỉnh mặc dù thất bại cũng là không có nguy hiểm. Nhiều lắm năng tinh bạch bạch hao phí mà thôi, thức tỉnh quá trình đều rất thống khổ, Lam Hiên không nghĩ muội muội nhìn khó chịu. Tuy rằng lo lắng nhưng Lam Diệp vẫn là mặc kệ Lam Hiên một người đi phòng nhỏ cũng tướng môn đóng cửa khóa chết, trong lòng cầu nguyện, hy vọng ca ca thức tỉnh có thể một lần thành công đi. Trừng tinh thức tỉnh phòng trừng không phải vài phút là có thể đủ kết thúc, vì thế chỉ có thể đem treo lên tâm dấu ở đáy lòng, Lam Diệp thu hồi ánh mắt thời điểm lại đối thượng vài song tìm tòi nghiên cứu tâm mắt. Lam Diệp hơi lăng, các ngươi làm gì như vậy nhìn ta? Lá cây, ngươi còn chưa nói ngươi uống kia thạch trái cây lúc sau có cái gì cảm giác? Mạc Minh làm đại biểu thông thả ung dung mở miệng, vươn một bàn tay chỉ ở Lam Diệp trước mắt riêu a riêu. Mạc Minh vẻ mặt bỡn cợt, lá cây, có cái gì kinh hỉ nói ra, chúng ta nhưng chờ đâu Nga. Mạc Minh biểu tình thực đáng khinh, một đôi buồn hẳn là thâm thúy thanh triệt mắt to lúc này lại bị hắn mị thành một loan thiếu đánh độ cung. Thậm chí khoa trương ở khỏe miệng lộ ra một kia trong suốt, thực hiển nhiên, hắn nhớ tới lần trước Lam Diệp hấp thu hồn tinh khi bị trống rông biến ra mỹ vị vô địch của lớn. Nói thật Lam Diệp ở uống xong vừa mới kia như rượu vang đỏ tinh khiết và thơm sau thật đúng là không cảm giác thân thể thượng có cái gì biến hóa, âm thầm phỏng trường này biến hóa rất có thể còn sẽ ra ở dị năng không gian bên trong. Bất quá bởi vì lo lắng ca ca bên kia thức tỉnh còn có nơi này có nhiều người như vậy nhìn cho nên Lam Diệp cũng không hảo đem ý thức đắm chìm dị năng không gian đi tìm tòi đến tuột cùng. Vì thế trong mắt xoay chuyển nghĩ ra cái kéo dài phương pháp, Lam Diệp véo. Eo, lúc này nàng nhìn về phía Mạc Minh trong mắt đã có nguy hiểm quang mang ở lòng lánh. Ngươi như thế nào biết liền nhất định có kinh hỉ đâu. Lam Diệp dùng sán lạn tươi cười đem đáy mắt không có hảo ý cấp ẩn tàng rồi lên. Không giấu vết để sát vào Mạc Minh phương hướng, ngón tay khẽ nhúc nhích, nàng ở đối với không khí bí ẩn phủi đi cái gì. Hi hi, đó là khẳng định, cũng không nhìn xem lá cây là nhà ai. Cũng không có phát hiện Lam Diệp khí chàng biến hóa Mạc Minh dơ lên khuôn mặt tuấn tú làm tự hào trạng, bất quá không đợi hắn tiếp tục đi xuống đâu, Lam Diệp tất sát kỹ tới rồi. Chỉ thấy Lam Diệp nguyên bản véo eo tay bỗng nhiên bình rỗi làm ném đồ vật trạng. Nguyên bản lúc này Mạc Minh là tính toán cợt nhả phối hợp xin tha, nhưng hắn chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên tối sầm, cùng lúc đó một cái mềm vặt dính hồ hồ còn mùi tanh phát mũi quái vật khổng lồ đổ ập xuống liền đối với hắn đầu cháo đi xuống, thình lình xảy ra biến cố làm Mạc Minh là ngao một tiếng quái kêu, thuấn di thuấn di thuấn di, nháy mắt biến thân châu phi người ra hỏa này nhanh như chớp chạy đến buồng. Vệ sinh đi! Ha ha ha ha ha! Một đám người lấy triệu hổ này lớn giọng cầm đầu là cười cái ngửa tới ngửa lui, ngay cả Y Y Lai Tư đều khỏe môi thượng kiểu đấy mắt hiện lên một tia khen ngợi, Lam Diệp chiêu này to lớn bạch thuộc cháo đỉnh thuật khiến cho thật sự là thật tốt quá, cái kia dính kẹo cao su là nên chịu điểm trừng phạt. Mạc Minh bị Lam Diệp đống nhiên ném ra tới chừng 3 mét dài hơn to lớn bạch thuộc cấp dọa chạy, đối này Lam Diệp thập phần thích thú vô vô tay, đối như cũ trên mặt đất bò động quay cuồng đại bạch thuộc làm như không thấy. Lấy ra tới chính là cấp các đồng bọn ăn, đại gia hỏa này, dùng để nướng bờ bờ cờ lại thích hợp bất quá. Ta đi đem gia hỏa này thu thập triệu hổ mãn nhãn mạo quang đem bạch tuộc mềm mặt thân mình trộp vào trong tay, cũng mặc kệ Lam Hiên còn không có từ nhỏ trong phòng ra tới, hắn từ buồng vệ sinh trung tướng như cũ ở thu thập chính mình trên người mực nước mặc minh trảo ra tới sau cấp rầm rầm chính là thẳng đến mái nhà mà đi. Lớn như vậy bạch tuộc ở chỗ này khẳng định là thu thập không được, mà Lam Hiên không có ra tới duy nhất hội thủy hệ năng lực Lam Diệp tự nhiên cũng sẽ không rời đi, như vậy cũng chỉ có rửa mặc minh tổn trữ ở dị năng không gian trung thủy tiến hành rửa sạch, cho nên chẳng sợ lúc này mặc minh hình tượng tận hủy, bất quá triệu hổ như cũng là không có buông tha hán. Ha ha ha tiếng cười tiếp tục, không lựa lời mặc minh lần này chính là bị Lam Diệp chỉnh không nhẹ đâu. Xét thấy sợ triệu hổ một người vô pháp rửa sạch hảo cự vô bá dường như bạch tuộc triệu nhất phàm theo sau hỗ trợ, Trúc Linh Nhi muốn nhìn náo nhiệt cho nên không dung cự tuyệt lôi kéo Hoa Nghệ cũng chạy đi ra ngoài, vốn dĩ Dương Tiêu cũng muốn đi hỗ trợ, bất quá liên tiếp nuốt vào hai quả năng tinh hắn hiển nhiên đối thân thể sinh ra gánh nặng, cho nên bị triệu nhất phàm lưu lại nghỉ ngơi, một con còn không bằng tê một lợi hại to lớn bạch tuộc mà thôi còn dùng không như vậy nhiều người. Vốn đang vô cùng náo nhiệt trong phòng bởi vì thiếu hơn phân nửa người cho nên lập tức liền an tĩnh xuống dưới. Dương Tiêu ở xin lỗi nhìn Lam Diệp còn có y y lai tư liếc mắt một cái sau hắn đi đến phòng góc nằm xuống chuyên tâm hấp thu năng lượng đi. Trải qua Dương Tiêu tự mình thí nghiệm cho thấy mỗi người ở một đoạn thời gian nội là chỉ có thể hấp thu một quả năng tinh trung năng lượng, nhiều liền sẽ sinh ra năng lượng tích tụ làm thân thể bất kham phụ tải. Còn tốt là Dương Tiêu lần đầu tiên hấp thu chỉ là bạch tinh cấp mà thôi, cho nên chỉ là có chút ăn căng cảm giác mà thôi, yên tĩnh chuyên tâm hấp thu một đoạn thời gian liền hảo. Đương nhiên nơi này năng lượng khẳng định là sẽ có điều lãng phí. Dương Tiêu nhắm mắt chuyên tâm thực mau hô hấp liền trở nên vững vàng lên, kể từ đó toàn bộ trong phòng cũng chỉ dư lại Lam Diệp còn có y y lai tư hai người còn ở mắt to chừng mắt nhỏ, phòng nhỏ chung Lam Hiên như cũng là không có gì muốn ra tới động tĩnh, vì thế một cái ngồi đầu giường một cái ngồi giường đuôi Lam Diệp rất có một ít câu nệ, đặc biệt là ở y y lai tư càng ngày càng tới gần nàng thân thể thời điểm. Ngươi làm gì? Không biết vì sao, lúc này y y lai tư làm Lam Diệp có loại nguy hiểm cảm giác, bất quá bởi vì sợ xảo đến phòng nhỏ công chính ở thức tỉnh ca ca còn có góc hấp thu năng lượng Dương Tiêu. Lam Diệp những lời này có lẽ có chất vấn hương vị tồn tại nhưng bởi vì âm lượng quá tiểu mà thực sự khuyết thiếu chất vấn lực độ. Dù sao y y lai tư nghe được là một đinh điểm đều không có thay đổi thân thể xu gần tốc độ, đem mặt đại thứ thư dán ở Lam Diệp mặt đẹp phía trước. Hai bên mũi khoảng cách không lớn với 5 cm, Lam Diệp phía sau là vách tường cho nên tránh cũng không thể tránh. Trừng mắt, uy, ngươi dựa vào thân cận quá. Gần sao? Y Lệ Lai Tư cười đến thực ta mị, lại lần nữa xu gần một chút làm chính mình màu tím đồng tử càng thêm rõ ràng ấn gần Lam Diệp đáy mắt, nguy hiểm mà mị hoặc, cái này làm cho Lam Diệp khuôn mặt nóng lên, đương nhiên càng nhiều vẫn là buồn bực. Lam Diệp tiếp tục trừng mắt, uy, ngươi ra hỏa này làm cái quỷ gì? Lá cây. Y Y Lai Tư nỉ non, hai tròng mắt híp lại hơi thở lược hiện trầm trọng, dáng vẻ này Y Y Lai Tư làm Lam Diệp càng thêm hoảng hốt, vươn tay, Lam Diệp đem đôi tay để ở Y Y Lai Tư ngực phía trên. Uy, người ra hỏa này, lên lạc, uy. Lá cây. Y Y Lai Tư lại lần nữa ra tiếng, bất quá lần này trong giọng nói lại không có vừa mới mê ly, Lam Diệp theo bản năng lại lần nữa vọng tiến kia màu tím đáy mắt, đôi môi hé mở. Ân. Lam Diệp hiện tại biểu tình rất giống một con bị sói xám đổ ở góc tường tiểu bạch thỏ. Y Lệ Lai Tư không thể chí không nâng lên tay, dùng lòng bàn tay ở Lam Diệp trên má qua lại vớt ve. Động tác như vậy từ cùng Lam Hiên đám người hội hợp sau Y Lệ Lai Tư liền không còn có đối Lam Diệp đã làm. Hiện giờ ôn lại cũ mà Y Lệ Lai Tư trên mặt hiện lên một mạt ôn nhu, nhìn Lam Diệp vẻ mặt mê mang cùng kinh hoàng. Y Lệ Lai Tư chậm rãi mở miệng nói, ngươi nói. Nếu ta vì ngươi lưu tại thế giới này ngươi có thể hay không lựa chọn ta. Nói lời này thời điểm Y Lệ Lai Tư tiếng nói lược hiện khàn khàn, nguyên bản mị hoặc tà mị màu tím hai tròng mắt lúc này cũng bịt kín một tầng nói không rõ cảm xúc. Lam Diệp thì tại nghe thế câu nói nháy mắt liền ốc, vẫn luôn đều ở lảng tránh cảm tình vấn đề nàng không nghĩ tới thổ lộ tới như thế đột nhiên. Y Lệ Lai Tư ra hỏa này cũng quá không theo lý ra bài đi. Hơn nữa đột nhiên dưới Lam Diệp cũng không biết chính mình nên như thế nào đáp lại vấn đề này. Lam Diệp vẫn duy trì ngây ngốc biểu tình liền như vậy thẳng ngơ ngác nhìn Y Lệ Lai Tư không nói một câu, nguyên bản muốn né tránh trên mặt mao tay nàng lúc này cũng đem này cha cấp quên đến không còn một mảnh. Trong óc lại là Y Lệ Lai Tư vừa mới câu kia thổ lộ, Y Lệ Lai Tư nói cái gì? Vì chính mình lưu tại thế giới này. Trong đầu giống như có một đạo sấm sét hiện lên, Lam Diệp chưa từng nghĩ đến nguyên lai chính mình thuê lại đây lính đánh thuê cũng là có thể ở thế giới này vĩnh cửu dừng lại, này tính cái gì, bán đức vẫn là thoát ly dị năng không gian khống chế. Nếu về sau chính mình thuê lại đây lính đánh thuê đối thế giới này tâm sinh ác ý nên làm cái gì bây giờ? Tuy rằng cái này ở vào mặt thế giới đã loạn có thể, nhưng Lam Diệp trong tiềm thức vẫn là không hy vọng bởi vì chính mình lại cấp thế giới này mang đến nguy hiểm. Nghĩ nghĩ Lam Diệp tư duy liền đi ngã rẽ, vốn đang ở rối rắm với Lai Tư thổ lộ Lam Diệp thế nhưng không biết vì sao suy xét đến toàn bộ địa cầu vị diện an toàn vấn đề lên rồi. Gấp không chờ nổi Lam Diệp muốn biết có phải hay không chính mình thuê lại đây lính đánh thuê đều có thể tự chủ thoát khỏi rất chính mình dị năng trói buộc, nếu là như thế này kia đã có thể xong đời, rốt cuộc Lam Diệp có thể thuê đến nhưng không đều là người thường, vạn nhất siêu nhân A Ma Vương A gì đó tính toán lưu lại chơi chơi không phải mỗi cái đều có thể giống y Lai Tư như vậy an phận thủ thường, Lam Diệp tâm can run sợ A. Lá cây, tưởng cái gì đâu. Lúc này Y Lai Tư cũng phát hiện Lam Diệp thất thần, suy sụp thất bại cảm giác làm hắn căn bản bảo trì không được trong con ngươi tà mị cùng thâm tình, hận không thể dùng tay hung hăng gõ Lam Diệp đầu. Y Lai Tư thực buồn bực, này nữ hài đầu rốt cuộc là như thế nào lớn lên a? Không thất thần không được sao? Không trốn tránh không được sao? Không do dự không được sao? Không như vậy làm hắn mê muội không được sao? Ai Y Lai Tư thở dài. Có lẽ lúc trước hắn căn bản là không nên chủ động tìm tới, hiện giờ chính mình đã hãm sâu căn bản vô pháp quay đầu lại, này cũng coi như là đối chính mình đã từng nhất quán kiêu ngạo trừng phạt đi, chỉ hy vọng này trừng phạt kết cục là hoàn mỹ, nếu không. A, không có gì không có gì. Lam Diệp manh lắc đầu, trộm nhìn nhìn Dương Tiêu còn có cửa phòng phương hướng, cũng không có nhìn đến ca ca có ra tới ý tứ. Lam Diệp ở đối Y Lai Tư xử cái ánh mắt sau thay lẫn nhau mới có được tâm linh cảm ứng. Y Lai Tư, ngươi nói tưởng lưu lại là thật sự sao? Lam Diệp thần bí hề hề hỏi, nguyên bản đẩy ở Y Lai Tư ngực thượng tay cũng biến thành nắm chặt đối phương quần áo, có chút khẩn trương. Lam Diệp cũng không ở để ý hai bên khoảng cách thân cận quá liền như vậy nhìn chằm chằm vào Y Lai Tư chờ đợi đáp án. Lam Diệp thay đổi tuy rằng nhìn qua là Y Lai Tư sở kỳ vọng như vậy nhưng Y Lai Tư lại tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, nhíu lại mày, Y Lai Tư nhàn nhạt gật đầu, ân, chỉ cần ngươi giữ lại. Như vậy à, kia Lam Diệp biểu tình khẩn trương càng sâu, phỏng chừng cũng chưa nghe rõ Y Lai Tư cái kia ân tự câu nói kế tiếp, Lam Diệp hỏi ra chính mình nhất chú ý vấn đề. Y Lai Tư, giống ngươi như vậy tồn tại có phải hay không tưởng lưu liền đều có thể lưu lại? Là lưu tại vị diện này ta là nói không riêng gì ngươi, còn có những người khác ngươi hẳn là biết đến đi, ta chỉ còn bao gồm cái kia nhà ăn người. Lam Diệp ngữ tốc càng nói càng mau sau lại đều có chút lộn xộn, bất quá trên mặt nôn nóng đến là càng ngày càng rõ ràng. Lam Diệp thật đúng là sợ Y Lai Tư gật đầu, nếu như vậy nàng về sau nhưng cũng không dám nữa ở nơi nào thuê tùy tùng nhi ra tới. Nghe được Lam Diệp dò hỏi Y Lai Tư đầu tiên là nghi hoặc hạ theo sắt trong mắt hiện lên hiểu rõ, Lam Diệp lo lắng tất cả đều viết ở trên mặt, lại kết hợp nàng dò hỏi vấn đề thông minh như Y Lai Tư tự nhiên thực mau liền minh bạch Lam Diệp ý tứ, trong lòng thoáng có chút chua xót, đã từng cao cao tại thượng hắn khi nào như thế để ý thổ lộ quá, nhưng kết quả là thế nhưng bị đem để tài xóa như thế xa, trong lòng rất có loại đem Lam Diệp bóp chết xúc động. Hiện tại Y Lai Tư có thể lý giải mặc minh. Vì cái gì sẽ đem chính mình hóa thân một khối bánh mật gắt gao cuốn lấy này phiến lá cây, không triền không được à, nếu không ngươi sẽ bị quên đến liền điểm xương cốt cha đều không dư thừa. Y Lai Tư nửa ngày không được đến đáp án Lam Diệp có chút khẩn trương lại lần nữa ra tiếng, ánh mắt nhược nhược chung mang theo điểm năn nỉ nhìn Y Lai Tư. Cái này đáp án đối Lam Diệp thật sự rất quan trọng, nhà ăn thuê thực thần kỳ. Lam Diệp thật sự không cam lòng từ bỏ a. Ai tử thần điện hạ này đã không biết là lần thứ mấy thở dài, đem khinh gần Lam Diệp ngồi thẳng người. Y Lai Tư ở thu hồi Lam Diệp trên mặt vuốt ve tay sau nhàn nhạt nói, ngươi không cần lo lắng, cũng không phải mỗi người đều có năng lực cùng giống ta như vậy yên tâm, tin tưởng ngươi sở lo lắng sự tình sẽ không phát sinh. Y Lai Tư những lời này chung có một đoạn nói dị thường mơ hồ. Tuy là Lam Diệp tập trung tinh thần lại cũng không có nghe rõ kia mấy cái bị cố tình mơ hồ hóa tự rốt cuộc là cái gì, bất quá đại khái ý tứ Lam Diệp nhưng thật ra đã hiểu, nhẹ nhàng thở ra, Lam Diệp cuối cùng là đem huyền tâm thả trở về. Tuy rằng Y Dì Lai Tư như cũ không có đem hắn như thế nào thoát khỏi dị năng không gian trói buộc phương pháp nói ra, bất quá Lam Diệp lại tin tưởng Y Dì Lai Tư cũng không sẽ lừa chính mình. Đây là một loại cảm giác cũng là một loại tín nhiệm, đối Y Dì Lai Tư, có lẽ hắn là lúc này Lam Diệp dị năng không gian bí mật duy nhất cùng chung người đi, dù sao theo bản năng liền sẽ tin tưởng. Lam Diệp chưa từng hoài nghi Y Dì Lai Tư đối chính mình nói qua bất luận cái gì một câu. Huyền tâm buông đi. Mà ở buông trong lòng lo lắng đồng thời Lam Diệp cũng phát hiện Y Y Lai Tư biến hóa, hậu chi hậu giác phát hiện chính mình ở trong lúc lơ đãng giống như bị thương Y Y Lai Tư tâm đầu, cứng đờ không biết như thế nào cho phải, Lam Diệp muốn khóc, nàng thật sự xử lý không tốt chuyện như vậy à. Nếu không nói như thế nào Lam Diệp cùng Lam Hiên là thân huynh muội đâu, một cái không tốt với biểu đạt chính mình cảm tình mà một cái còn lại là không tốt với xử lý chính mình cảm tình, trong phòng không khí nhất thời cương ở nơi đó. Y Lìa Lai Tư cũng không có lại dùng tâm linh cảm ứng truyền lại đây cái gì, hai người liền như vậy lẳng lặng ngồi, thẳng đến kia phiến bị đóng phòng nhỏ cửa phòng bị một lần nữa mở ra. Ở phòng nhỏ cửa phòng bị mở ra trước tiên Lam Diệp liền từ phòng lớn chung chạy trốn đi ra ngoài, có lẽ cũng có đánh vỡ cùng Y Lìa Lai Tư chi gian xấu hổ ý tứ ở bên trong đi, dù sao Lam Diệp cái này nháy mắt vụt ra đi khi tốc độ tuyệt đối không thể so triệu nhất phàm cái kia tốc độ hình thức tỉnh giả chậm. Mà nhìn Lam Diệp vận tốc ánh sáng chạy trốn bóng dáng, đem chính mình lười biếng ỉ ở trên mép giường Y Y Lai Tư đáy mắt nhỏ đến khó phát hiện hiện lên một tia kiên định. Hắn không phải cái dễ dàng chịu thua người, thân là tử thần, hắn liền thích làm một ít có khiêu chiến sự tình, vị diện này không tồi a, hắn quyết định, lưu lại nơi này. Ca, thành công không? Thành công không? Cơ hồ là mang theo tàn ảnh Lam Diệp nhào vào vừa mới ra tới Lam Hiên trong lòng ngực. Từ trên xuống dưới đánh giá chính mình ca ca, Lam Diệp ý đồ từ Lam Hiên trên người phát hiện một tia cùng vừa mới khác nhau. Đừng nói này một quan sát Lam Diệp thật đúng là phát hiện chút Lam Hiên cùng vừa mới không giống nhau địa phương, ánh mắt càng thâm thúy cũng càng bình tĩnh, dáng người giống như cũng càng to lớn như vậy một chút, khí chất sao giống như lạnh hơn. Nếu không phải lúc này Lam Hiên nhìn phía Lam Diệp trong ánh mắt tràn ngập nhàn nhạt ôn nhu. Lam Diệp tuyệt đối không nghi ngờ chính mình sẽ bị này cực cụ sát thương tính ánh mắt cấp đông cứng qua đi. Giống như nhà mình ca ca dị năng là hỏa A, thông thường hỏa không đều là kịch liệt mà cực nóng sao. Nhưng vì cái gì đến nhà mình ca ca nơi này liền biến thành cấp bậc càng cao liền càng lạnh đâu. Như thế nào cái tình huống? Lam Diệp không hiểu được, bất quá hiện tại cũng không phải là củ căn vạch rõ ngọn ngành thời điểm. Người sáng suốt vừa thấy liền sẽ biết Lam Hiên này trừng tinh cấp thức tỉnh là thành công, vì thế hưng phấn che kín Lam Diệp khuôn mặt, Lam Diệp tươi cười sáng lạn như hoa, ca, chúc mừng ngươi a. Ân. Lam Hiên nhàn nhạt cười ôn nhu xoa xoa trong lòng ngực muội muội tóc đẹp, vừa muốn nói cái gì đó hắn bỗng nhiên có điều cảm ứng ngẩng đầu, vừa lúc đối thượng vừa mới từ phòng lớn chung đi ra Y Y Lai Tư mắt tím, bốn mắt nhìn nhau. Ở tạm dừng ước chừng 3 giây đồng hồ sau Y Y Lai Tư bỗng nhiên đối Lam Hiên cười, chúc mừng. Cảm ơn. Đối Y Y Lai Tư chúc mừng Lam Hiên nhàn nhạt gật gật đầu xem như đáp lại, theo sau cúi đầu lại lần nữa đem lực chú ý chuyển hướng Lam Diệp bên này, bởi vì ca ca thành công, Lam Diệp lúc này chính hưng phấn khuôn mặt nhỏ mạo quang đâu. Y ở khung cửa thượng, nhìn Lam Hiên trong lòng ngực Lam Diệp kia hưng phấn khuôn mặt nhỏ Y Y Lai Tư trên mặt treo lên lười biếng ý cười. Lúc này hắn rốt cuộc tìm không thấy một đinh điểm vừa mới kêu bất đắc dĩ bộ dáng, thân là tử thần Y Y Lai Tư sở quyết định sự rất ít sẽ có điều thay đổi, đương nhiên cũng sẽ có ngoại lệ, nếu là Lam Diệp đưa ra nói kia tự nhiên là muốn phải nói cách khác. Bên này ầm ĩ cũng đem đắm chìm ở năng lượng hấp thu trung dương tiêu thức tỉnh lại đây, trải qua hơn 10 phút nỗ lực hắn ngực buồn nặng nghề tích tụ cảm rốt cuộc biến mất rất nhiều, giữa mày mang theo điểm tiếc nuối. Bởi vì trong thời gian rất ngắn liên tục dùng hai quả năng tinh tinh hoa, cho nên này đại bộ phận thân thể vô pháp hấp thu vượt mức năng lượng xem như đều bạch bạch lãng phí rớt. Đương nhiên thực lực tăng lên cũng khiến cho Dương Tiêu rất là phân chấn, một cái thực lực tăng lên kim quang đại đạo đã phô ở hắn trước mặt, Dương Tiêu tin tưởng chính mình dị năng thực mau liền không hề là một cái gà khuỷu tay, chỉ có được thực lực mới có thể ở mặt thế chung càng tốt sinh tồn A. Lam Hiên, chúc mừng ngươi thành công thăng cấp trừng tinh cấp, ngươi rất mạnh phòng cửa. Dương Tiêu nhìn khí chất hơi có chút biến hóa Lam Hiên chúc mừng nói, quay đầu nhìn mắt bên người lười biếng ỉ ở khung cửa thượng Y Y Lai Tư, bởi vì hắn vừa mới chuyên tâm, cho nên Lam Diệp cùng Y Y Lai Tư chi gian đối thoại hắn cũng không có nghe thấy. Cảm ơn. Đối với Dương Tiêu chúc mừng Lam Hiên đồng dạng biểu tình nhàn nhạt đáp lại, này đảo không phải hắn đối hai người chúc mừng khinh thường nhìn lại, chủ yếu là tính cách như thế, ở thực lực lại lần nữa bạo trướng lúc sau Lam Hiên kia trong xương cốt lánh cũng lại một lần thành công thăng cấp. Lam Hiên tính cách toàn bộ tử thần tiểu đội liền không có một cái không biết, cho nên cũng không thèm để ý, đem đề tài chuyển hướng Lam Hiên tiến giai trưởng tinh cấp sau thực lực vấn đề, mặc kệ là Lam Diệp vẫn là Y Y Lai Tư, Dương Tiêu đối vấn đề này nhưng đều là rất tò mò đâu. Nói Lam Hiên này thăng cấp sau thực lực rốt cuộc tăng trưởng nhiều ít vấn đề này thật đúng là rất khó trả lời, nghĩ Lam Hiên cũng không có quá nhiều miêu tả, chỉ là thủ đoạn vừa lật ở lòng bàn tay trung ngưng tụ ra một viên hỏa cầu ra tới. Hỏa cầu không lớn cũng liền một viên nắm tay lớn nhỏ, bất quá bất đồng dĩ vãng một màu lóa mắt cam hồng. Lam Hiên lúc này lòng bàn tay ngọn lửa trung thế nhưng pha vài đạo bắt mắt màu ngân bạch, liền phảng phất từng điều mini ngân long ở hỏa cầu trung chơi đùa, kia mơ hồ làm người cảm giác hàn khí bức người đạo đạo màu bạc ánh lửa lóe Lam Diệp là trợn mắt há hốc mồm. Hỏa long, màu bạc, băng. Lam Diệp có chút không thể tin được dùng sức xoa xoa đôi mắt, ở lại lần nữa nhìn chăm chú nhìn lại thời điểm hỏa cầu trung kia không hề quy luật du tẩu màu ngân bạch hỏa tuyến như cũ rõ ràng khắc ở nơi đó, thật sự phảng phất từng điều tiểu long linh tính mười phần, bất quá lại mang theo một chút làm người cảm giác là đã nhiệt lại lánh mâu thuẫn, làm người thật đúng là rất dối dám. Đối với trước mắt mâu thuẫn một màn Lam Diệp thật là có chút lộng không rõ, vì thế ngẩng đầu nhìn phía nhà mình ca ca, Lam Diệp chỉ vào hỏa cầu trung màu bạc hỏa tuyến hỏi, ca, cái này rốt cuộc là cái gì a? Lam Diệp vấn đề đúng là Dương Tiêu yêu cầu, nhanh nhạy cảm giác làm hắn cũng cảm giác được kia hỏa cầu trung không giống bình thường địa phương, vốn dĩ nóng hổi lánh là không có khả năng an toàn không có việc gì tương dung ở bên nhau, nhưng sự thật là Lam Hiên làm được điểm này, tản ra nhàn nhạt lạnh lẽo cực nóng hỏa cầu. Quang này mâu thuẫn hình dung liền đủ để cho người đầu óc choáng váng. So với Lam Diệp cùng Dương Tiêu kinh ngạc cùng không thể tin được Y Dì Lai Tư bên này nhưng thật ra có vẻ thực trầm ổn. Nhữ lại mày hắn nhìn hỏa cầu mắt tím trung lóe tự hỏi thần sắc, nói thật lúc này Y Dì Lai Tư đáy lòng là tràn ngập dấu chấm hỏi. Loại này mâu thuẫn ngọn lửa hắn kỳ thật gặp qua, nhưng này căn bản không có khả năng xuất hiện ở nhân loại trên người, ít nhất ở Y Dì Lai Tư nhận chi chung không có. Này ngọn lửa ta kêu nó băng viêm. Cụ thể hiệu quả bởi vì còn không có dùng cho thực chiến cho nên trước mắt còn vô pháp khẳng định. Đối mặt Lam Diệp dò hỏi Lam Hiên trầm giọng mở miệng, đối với chính mình ngọn lửa biến dị hắn cũng có rất nhiều nghi vấn không có giải quyết, bất quá này ngọn lửa so liếc mắt một cái đơn thuần màu cam ngọn lửa uy lực muốn đại Lam Hiên nhưng thật ra thực khẳng định, hơn nữa băng cùng hỏa dung hợp tương đương ổn định, cũng không sẽ tồn tại cái gì che giấu nguy hiểm, điểm này thân là này ngọn lửa chủ nhân Lam Hiên vẫn là có thể khẳng định điểm này. Băng viêm sao? Dị năng thật đúng là hảo thần kỳ A Lam Diệp cảm thán, biết rõ dị năng thần kỳ nàng ở vượt qua lúc ban đầu kinh ngạc qua đi cũng liền thấy cũng không kinh ngạc nữa, liền Dương Tiêu như vậy chống rông phục chế đồ vật dị năng đều có gì hướng này nhỏ nhỏ băng hỏa kết hợp. Chút lòng thành lạc, chỉ cần là ca ca Lam Hiên năng lực biến cường có thể càng tốt ở mặt thế bảo hộ chính mình Lam Diệp liền cao hứng nói liền phải chúc mừng, mà chúc mừng không gì hơn mỹ thực. Nói cũng không biết mái nhà thượng triệu hổ bọn họ đem đại bạch tuộc thu thập thế nào. Ca, vì chúc mừng ngươi tiến giai thành công ta chính là lấy ra tới một cái 3 mét nhiều đại bạch tuộc cho ngươi chúc mừng Nga, cũng không biết hổ tử ca bọn họ xử lý thế nào, có mệt hay không. Muốn hay không cùng đi mái nhà nhìn xem. Lam Diệp sung sướng dò hỏi Lam Hiên nói, bất quá dưới đáy lòng nàng lại đang âm thầm hạ quyết tâm. Lúc trước nàng nói phải cho ca ca lễ vật nói cũng không phải chỉ này có cùng năng tinh giống nhau hiệu quả bạch tuộc hải sản, mà là mặt khác, hôm nay mới vừa thu hoạch một so khoảng thu nhập thêm Lam Diệp thầm hạ quyết tâm, hôm nay buổi tối liền tính là liều mạng không ngủ được nàng cũng muốn đem hứa hẹn cấp ca ca cùng với liên can đồng bọn trang bị làm ra tới, không cần nhiều một người một kiện. Là được, quá hai ngày liền phải đi mộng huyện thi thụ địa bàn. Từ lý gia huynh đệ trong miệng Lam Diệp chính là hỏi tham gia này viên thụ không dễ cho ca. Bất quá nói trở về, Lam Diệp đối phát hiện cái này năng tinh tân tác dùng vẫn là có một chút buồn bực cảm giác tồn tại, giống như nàng vừa mới vừa thức tỉnh rồi có thể dự trữ nuôi dưỡng đặc thù hải sản hồ nước, vốn đang muốn dùng cái này giúp các đồng bọn tăng lên thực lực cũng nhìn xem có thể hay không hải vớt một so, nhưng lúc này mới bao lâu mộng đẹp liền rách nát, hải vớt một so là không có khả năng. chỉ có thể mong đợi với này hải sản đặc thù hiệu quả có thể cùng năng tinh hiệu quả. Tương trồng lên đi. Càng muốn Lam Diệp liền càng buồn bực, kinh hoa thành này bang nhân cũng quá xấu rồi đi. Năng tinh tân vận dụng này như thế quan trọng tin tức các ngươi vì cái gì không treo ở trên diễn đàn làm sở hữu người sống sót biết đâu. Lãng phí Lam Diệp nhiều như vậy cảm tình, ai, quả nhiên, mặc kệ ở khi nào người đều là ích kỷ a. Lam Diệp tuy rằng trong lòng buồn bực nhưng trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, vốn dĩ nàng cũng không trông cậy vào kia một lần chỉ có thể dự trữ nuôi dưỡng 10 chỉ đặc thù loại hải sản có thể cho chính mình mang đến bao lớn ích lợi. So với hải sản năng tinh ôn dưỡng tác dụng càng thêm rõ ràng cũng càng thêm phương tiện, mặt trên kia chỉ là Lam Diệp lại nhảy mà thôi, phát tiết từng cái sao. Ân. Lam Hiên gật đầu, nhìn muội muội miệng cười hắn tự nhiên nói không nên lời phản đối nói tới, Y Lai Tư cùng Dương Tiêu đồng dạng không thể, vì thế một hàng bốn người ở khóa kỹ cửa phòng sau thẳng đến mái nhà phương hướng, nơi đó Triệu Hổ ở Mặc Minh cùng Triệu Nhất Phàm dưới sự trợ giúp đang ở cùng một con đại bạch thuộc phân cao thấp. Toàn bộ sân thượng một mảnh hỗn độn, nước bẩn cùng nét mực khắp nơi đều có, Trúc Linh Nhi cùng Hoa Nghệ ở bên cạnh xem náo nhiệt cười trộm, ba cái dị năng thêm thân. Đại nam nhân thế nhưng chỉ không được một con đại bạch tuộc, một màn này thật sự là quá hảo chơi. Ta tới rồi Lam Diệp là người chưa tới thanh tới trước. Lam Hiên dị năng thành công thăng cấp khiến cho toàn bộ tử thần tiểu đội chung là tràn đầy sung sướng không khí, lượn lờ chứa đầy nồng đậm hương khí khói bếp dâng lên. Ở mặt khác trong phòng người sống sót mãnh liệt hâm mộ ghen tị hận chung này đơn sơ mái nhà thượng nùng hương cùng sung sướng suốt rằng co hơn phân nửa cái buổi tối. Không phải không có người sống sót ở chịu không nổi mùi hương hạ muốn xông lên mái nhà lấy bạo lực cướp lấy kia ở mặt thế chung hy hữu đến tuyệt đối không thể thấy bạch tuộc nướng bờ bờ quờ. Bất quá có dự kiến trước Mặc Minh đem lên sân thượng cửa thang lầu cấp ngăn chặn, hơn nữa đem phía chính mình mọi người dùng kết giới cấp vây quanh lên. Có lẽ có người biết nơi này ở có người khai nướng bờ bờ cờ tiệc tối nhưng lại chỉ nghe hương khí mà thấy không rõ bên kia rốt cuộc là vài người mà đều lớn lên bộ. Dáng gì? Hơn nữa Mặc Minh cũng hư, chỉ là làm mùi hương nhi ở phụ cận mấy cái tầng lầu trong phạm vi chuyển động mà quyết không cho mùi hương phiêu tán quá xa. Cứ như vậy có thể biết này một dị trạng người sống sót liền đại đại giảm bớt. Hơn nữa sắc trời nguyên nhân còn có nào đó người sống sót trong lòng ngạo khí nguyên nhân. Cảnh này khiến tử thần tiểu đội này một kiêu ngạo vô cùng nướng bờ bờ cờ tiệc tối chỉ là tức điên một đám, thèm hỏng rồi một đám, nháo tâm một đám, buồn bực một đám mà thôi. Cũng không có cho chính mình mang đến bất luận cái gì phiền toái, mặc dù người có tâm tưởng tìm kiếm này ở mặt thế đất liền thế nhưng sẽ có được mới mẻ hải sản người sống sót nhưng lại cũng không tích có thể tìm ra. Phải biết rằng cơm sẽ kết thúc thời điểm Mặc Minh chính là dùng hắn sử dụng lên còn tương đương lao lực quần thể thuấn di đem mọi người mang ly sân thượng, thuận tiện nói cho ngươi một bí mật, ở lựa chọn khai cơm sẽ thời điểm Mặc Minh lựa chọn căn bản không phải hắn sở trụ tầng cao nhất sân thượng, Lam Diệp ở biết Mặc Minh này một ý nghĩ xấu thời điểm hai cái ngón tay cái đều dựng thẳng lên tới, quá xấu rồi, hoa nhi này quả thực quá xấu rồi. Hai ngày sau Trung Mặc Minh còn có Lam Hiên mấy người đều ở vì đi mộng huyễn thi thụ sở tại làm chuẩn bị, có lý ra hai huynh đệ làm dẫn đường sắc thật cũng tỉnh hạ không ít thời gian cùng tinh lực, ở hấp thu một viên hồng tinh lúc sau tạm thời còn dùng không hấp thu tiếp theo viên, dùng Hoa Nghệ nói đem này đem hấp thu gián đoạn kỳ, nhanh nhất cũng yêu cầu ba ngày sau mới có thể đủ lại lần nữa hấp thu tiếp theo viên năng tinh, đây là cần thiết, nếu không sẽ đối thân thể tạo thành gánh nặng, cùng đối năng lượng tiến hành lãng phí. Đến nỗi Lam Diệp hai ngày này đều thành thành thật thật ở trong phòng đương trạch nữ, liền tính là đổi chỗ chống năng tinh sự nàng đều là thoát khỏi ca ca Lam Hiên đi làm. Lam Diệp ở vội vàng cấp các đồng bọn chế tạo trang bị, ý kiến gì đó nàng cũng đều đã hỏi quá mọi người. Thừa dịp ở Kinh Hoa Thành có thể tàn nhẫn kiếm một so, Lam Diệp đây là muốn đem hứa hẹn hoàn toàn thực hiện. Đầu tiên là Lam Hiên, Lam Diệp ý tưởng là giúp ca ca làm một khối nhiều công năng đồng hồ. Có thần kỳ gia công phường điểm này không khó thực hiện, tại đây hai ngày chung Lam Diệp cũng từ dị năng cửa hàng chung tìm được rồi không ít có thể tiến hành gia công nguyên liệu, hiện tại có tiền, Lam Diệp kế hoạch cũng có thể thực hiện. Đồng hồ chủ thể là một con biến dị huyết muỗi hôn bộ gai nhọn, này chừng nửa thước lớn lên khiếp người gai nhọn là Lam Diệp ở đi dạo phố khi ngẫu nhiên phát hiện cũng mua tới, vô luận là tính dai vẫn là sắc bén trình độ, kiêm dung trình độ đều tương đối đủ tư cách, đương nhiên. Đương Lam Diệp này đồng hồ làm thành lúc sau này gai nhọn liền không thể bị xưng là gai nhọn. Đến nỗi phụ trợ tài liệu tắc đều là Lam Diệp từ dị năng cửa hàng trung tìm kiếm ra tới, phí Lam Diệp không ít tâm tư, bất quá lúc trước suy nghĩ hiệu quả nhưng thật ra đều làm được, điểm này là Lam Diệp nhất vừa lòng địa phương. Lam Diệp cấp ca ca Lam Hiên chế tạo trang bị đồng hồ phụ trợ tài liệu tổng cộng có tam dạng. Cái thứ nhất là tăng phúc ma thạch, cái này còn không có trứng gà đại đá quý Lam Diệp căn bản không biết rốt cuộc là đến từ cái nào vị diện. Hiệu quả là có thể đối nguyên tố loại năng lượng tăng phúc 30%, cấp Lam Hiên dùng lại thích hợp bất quá. Đệ nhị loại là một chương không gian ma văn quyền trục, giống như này hẳn là nào đó ma pháp vị diện độc đáo sản vật đi, có không gian hai chữ kia hiệu quả tự nhiên thực rõ ràng, có thể dựa vào trang bị hình thành một cái có thể tự do khống chế dị thứ nguyên không gian. Đương nhiên tưởng tượng Lam Diệp còn có mặc minh như vậy không gian lớn đến có thể cho vật tư trồng chất thành sơn vậy không có khả năng. Rốt cuộc này chỉ là quyển trục hơn nữa hiệu quả cũng chịu tài liệu hạn chế, bất quá hình. Thành một cái trường khoan cao cấp có 2 mét không gian vẫn là có thể, chứa đựng khẩn cấp lều trại chờ vật dư giả. Loại thứ 3 nguyên bản lấy Lam Diệp tính toán là tìm một cái mang tự động phòng ngự công năng vật phẩm dung hợp đi vào, bất quá hiện tại nàng thay đổi chú ý, phòng ngự một cái kết giới kỹ năng là có thể đủ thực hiện, đặt ở trang bị thượng quá không có phương tiện. Cho nên cuối cùng cái này ý tưởng bị Lam Diệp đào thải. Cuối cùng Lam Diệp quyết định đồ vật như cũ là một chương ma văn quyển trục, mặt trên cố hóa chính là cái tên là lập lòe năng lực, hiệu quả là có thể nháy mắt tới đường kính 300 mét trong phạm vi bất luận cái gì địa phương. Đương nhiên này không phải thuần gì, chỉ là nháy mắt ra tốc khiến cho người mắt vô pháp bắt giữ đến thân ảnh vận động quỹ đạo mà thôi. Có cái này hiệu quả dị năng lực Lam Diệp ở dị năng cửa hàng chúng cũng nhìn đến có bán ra. Cao tới 500 vạn giá cả làm Lam Diệp hiện tại căn bản ăn không tiêu, bất quá lộng trương quyển trục liền tiện nghi nhiều, cố hóa ở trang bị thượng một ngày có thể sử dụng 3 lần, gặp được nguy hiểm dùng nó tới chạy trốn đó là lại thích hợp bất quá. Dung hợp quá trình thực thuận lợi, cuối cùng thành phẩm ở ngày thường trạng thái hạ chính là một khối không có gì đặc biệt đồng hồ thôi, phong thủy chống bùi thời gian tinh chuẩn. Nếu không chủ động biến hóa nói căn bản là không có người sẽ cho rằng này khối liền hàng hiệu đều không phải đồng hồ sẽ như thế nào thần kỳ. Bất quá đương khởi động trạng thái chiến đấu sau này khối đồng hồ liền sẽ ở thập phần chi diệu nội biến thành một thanh nửa thước dài hơn, cố định ở trên tay đoàn kiếm, không sai chính là đoàn kiếm. Này đoàn kiếm chẳng những có tăng phúc dị năng uy lực 30% năng lực hơn nữa xuyên thấu lực dị thường cường hãn, nếu đem nó cắm như người trong thân thể không cần nhiều. Chỉ cần làm nó ở ngươi trong cơ thể dừng lại nửa phút vậy ngươi trên người máu sẽ bị toàn bộ rút ra đạo lưu sạch sẽ. Đây cũng là kia. Biến dị hút huyết mỗi độc môn tuyệt chiêu, thuận tiện mang thêm ức chế miệng vết thương khép lại tiểu tác dụng phụ. Tuyệt đối là cái ở nhà lữ hành giết người diệt khẩu tuyệt hảo ác độc giết người vũ khí sắc bén. Lại chính là lập lòe cùng chữ vật công năng, không cần nhiều lời, ngươi hiểu được. Lam Hiên trang bị này liền xem như hoàn thành, kế tiếp Lam Diệp phải vì mặc minh. Triệu Nhất Phàm, Dương Tiêu, Trúc Linh Nhi đều chuẩn bị thượng một kiện còn tính tiện tay trang bị. Đến nỗi ý ghi lai tư liền tính, dùng hắn nói giảng chính là Lam Diệp tay nghề quá lạn hắn trứng mắt, đương nhiên, làm tay nghề thợ thủ công vẫn là có thể. Vì thế ở Lam Diệp nghiến răng nghiến lợi biểu tình chung ý ghi lai tư đem hắn dưới mặt đất huyệt động chung được đến ít hoạch đem ra làm Lam Diệp cấp làm thành một cái mặt dây, cũng không có thâm gia công. Rốt cuộc này bảo bối bản thân năng lực liền như vậy cường lại gia công cũng chỉ là vẽ rắn thêm chân mà thôi. Easy Light tư đối chính mình gia công phường năng lực coi rẻ làm Lam Diệp khí hận không thể đi lên cắn hắn một ngụm, bất quá ở mấy cái hít sâu lúc sau nàng cũng liền bình thường trở lại. Easy Light tư thân phận rốt cuộc cùng những người khác có bản chất khác nhau, nếu Lam Diệp cấp Easy Light tư gia công đồ vật nói vậy cùng cấp với xuất hiện một cái tân khế ước cách thức. Hơn nữa những người khác không biết Lam Diệp này ra công trang bị sở yêu cầu trả giá bất quá ý thì Lai Tư cũng hiểu được rõ ràng, có lẽ Lam Diệp còn thiếu hắn mấy trăm vạn nợ nần, nhưng đã đem Lam Diệp coi là con mồi ý thì Lai Tư tự nhiên không chịu hoa chính mình tương lai nữ nhân tiền, cho nên dứt khoát cự tuyệt, giống như ý thì Lai Tư thực thích xem Lam Diệp sinh khí khi kia muốn nhào lên tới căn chính mình biểu tình, thực đáng yêu, làm người có loại đem chi kéo qua tới hảo hảo sùng ái xúc động. Dốc hết sức lực cho Y Ghi Lai Tư một cái đại bạch mắt, Lam Diệp đem lực chú ý lại tập trung hồi cấp các đồng bọn chế tạo trang bị lên đây, thành phẩm thực mau nhất nhất xuất hiện, Lam Diệp đối chính mình tác phẩm đó là tương đương vừa lòng. Cấp mặc minh chính là một quả nhẫn, duy nhất hiệu quả chính là đại biên độ gia tăng khôi phục tinh thần lực tốc độ, gia hỏa này có được cường hãn không gian hệ dị năng, vô luận là chữ vật vẫn là công kích, phòng ngự đều không cần Lam Diệp lo lắng. Duy nhất chính là không gian hệ phát động khi đối tinh thần lực số lượng dự trữ yêu cầu quá cao, giống quần thể thuấn di loại này dị năng kỹ thi triển Mặc Minh cần thiết ấp ủ hơn nửa ngày, nếu hấp tấp vận dụng liền sẽ bị thương, hơn nữa sở cần tinh thần lực cũng là nhiều kinh người. Có trên diện rộng tăng lên tinh thần lực khôi phục tốc độ đối Mặc Minh tới nói không thể nghi ngờ là đưa than ngày tuyết, Mặc Minh tỏ vẻ thực cảm động, lá cây, ta liền biết người đối ta tốt nhất. Lam Diệp, Lan, ngươi ra hỏa này buông ra ta eo, còn có tay không được hướng lên trên lộn xộn A phanh. Cấp Triệu Nhất Phàm đồng dạng là một con nhẫn, đối với muốn theo đuổi tốc độ cực hạn hắn tới nói này trang bị hiệu quả tự nhiên cũng là đại biên độ tăng phúc tốc độ. Vốn dĩ ban đầu Lam Diệp tưởng đem này trang bị làm thành một đôi giày tới, sau lại ngẫm lại một người tổng mang một quả nhẫn thực bình thường nhưng tổng xuyên một đôi giày đã có thể có điểm quái dị. Hơn nữa trang bị đặc thù hiệu quả thực thần kỳ nhưng giữ ấm liền không nhất định, mắt nhìn mùa hạ đã qua đi hơn phân nửa, Lam Diệp nhưng không hy vọng Triệu Nhất Phàm bởi vì muốn bảo trì trang bị tăng phúc hiệu quả mà ở ngày mùa đông thời điểm đem chính mình cấp đông lạnh chứ. Đương nhiên chữ vật hiệu quả là cần thiết phải có, Lam Diệp cho mỗi cá nhân trang bị chung đều có cái này thực dụng mà thần kỳ công năng, ách trừ bỏ Mặc Minh. Đối Dương Tiêu cùng Trúc Linh Nhi đã đưa ra đi không ít chức nhẫn, Lam Diệp tự nhiên muốn đổi cái đa dạng, cấp Dương Tiêu chính là một quả ngọc bội bộ dáng mặt trang sức mà Trúc Linh Nhi còn lại là lấp lánh sáng lên kim cương khuyên thai. Ngọc bội tác dụng trừ bỏ chữ vật ngoại còn có khôi phục tinh thần lực cùng phòng ngự lập trường công năng, đối với phi chiến đấu dị năng người sở hữu Dương Tiêu an toàn rất quan trọng, cái này phòng ngự lập trường so đơn thuần kết giới lực phòng ngự cường hẳn nhiều, rất khó bài trừ. Cứ như vậy có cái gì nguy hiểm cũng có thể đủ kiên trì đến Lam Diệp bọn họ cứu viện. Đối này Dương Tiêu có thể cảm nhận được Lam Diệp quan tâm, cho nên tuy rằng rất muốn công kích năng lực, nhưng Dương Tiêu lại đối Lam Diệp quan tâm mỉm cười không hề đáng nghi toàn bộ tiếp thu. Trúc Linh Nhi liền hảo đổi rồi, tiểu nữ hài chán ghét đánh đánh giết giết huyết tinh cho nên chỉ cần cái chữ vật công năng liền cảm thấy mỹ mãn, bất quá phòng ngự đồng dạng không thể thiếu, hơn nữa cái tăng phúc cảm giác độc nhất phân năng lực. Đối này Trúc Linh Nhi ở hô to lá cây tỉ tỉ vạn tuế đồng thời cũng đối Lam Diệp tầng này ra không nghèo năng lực liền kinh ngạc cảm giác đều chết lặng. Cái gì chữ vật năng lực, cái gì tăng phúc năng lực, cái gì phòng ngự năng lực, cái gì chống rông tạo vật, tỉ như biến ra đại bạch tuộc, năng lực này đó có thể khó được trụ vạn năng lá con sao. Không thể cái gọi là thấy nhiều không trách. Thế cho nên đương Lam Diệp ở bận rộn 2 ngày sau đem trang bị phân phát đến mỗi người trong tay thời điểm không ai có kinh ngạc biểu tình lộ ra, đặc biệt là đối Lam Diệp sắp xuất hiện mỗi kiện trang bị năng lực càng là không hề nghi ngờ, hoàn toàn một bộ kinh ngạc đến chết lặng biểu tình. Đối này Lam Diệp tương đương không có cảm giác thành tựu, này bang nhân thật là, không kinh ngạc rất cầm còn chưa tính thế nhưng liền cảm ơn đều không nói. Ở không có thu được trong dự đoán hiệu quả sau Lam Diệp có chút hối hận đem này trang bị sự tình gạt duy nhất người ngoài Hoa Nghệ. Nếu Hoa Nghệ ở chỗ này nhất định sẽ kinh ngạc rớt trong mắt đem. Đáng tiếc, này nữ hải tuy rằng cùng Triệu Nhất Phàm là người quen nhưng lại không có chân chính bị đội ngũ tiếp nhận, cho nên cần thiết muốn có nàng. Rốt cuộc Lam Diệp năng lực thật sự quá cường hãn, khó tránh khỏi bị quốc gia hoặc là nào đó tổ chức biết sẽ tâm sinh ác ý. Trang bị phát xong rồi Lam Diệp tiền bao cũng lại lần nữa bẹp tìm không ra một tia phập phồng, bất quá Lam Diệp cho rằng đáng giá, vì các đồng bọn an toàn Lam Diệp không ngại táng ra bại sản một lần, đến nỗi chính mình trang bị Lam Diệp tỏ vẻ không đổi, chờ tài phú lại lần nữa tích tụ lên thời điểm Lam Diệp cũng muốn suy xét cho chính mình nhiều gia tăng một ít thực lực cùng bảo đảm. Bởi vì Lam Diệp đúc ra tới trang bị đại đa số đều chỉ là tăng phúc hiệu quả mà thôi cho nên căn bản không cần tiến hành quá nhiều ma hợp. Thời gian là sáng sớm hiện tại Lý Gia hai huynh đệ đã ở bên ngoài chờ chuẩn bị tùy thời xuất phát đi Mộng Huyễn Thi Thụ nơi hẻm núi. Theo Lý Gia huynh đệ giảng kia Mộng Huyễn Thi Thụ nơi mộng ảo hẻm núi khoảng cách Kinh Hoa Thành vẫn là có một khoảng cách. Kia phụ ngày thường du đãng tăng thi số lượng không nhiều lắm nhưng lại các khó có thể đối phó. Nếu không phải bên ngoài có một loại kỳ dị có thể thay thế giống nhau giảm nhiệt kháng loài nấm dược vật kỳ dị trái cây sản xuất căn bản là sẽ không có người phát hiện kia phiến hẻm núi. Mặt thế chung chẳng những lương thực khan hiếm dược phẩm linh tinh đồ vật đồng dạng khan hiếm, mặt thế mọi người cũng là muốn sinh bệnh, cho nên loại này trái cây ở bị phát hiện sau liền thành những người sống sót xua như xua vịt tồn tại, tiếc rằng lang nhiều thịt thiếu, vì mở rộng trái cây thu hoạch mọi người không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn phía hẻm núi càng sâu vị trí. Bất quá sự thật chứng minh này lòng tham là muốn trả giá măng giới, vận khí tốt còn có thể hoàn chỉnh trở về, vận khí không tốt tắc vĩnh viễn thành bên trong xây trắng như tuyết bạch cốt, đương nhiên trở về người cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, trong hạp cốc thực vật phần lớn đều tồn tại biến dị, mà sở sản xuất trái cây cũng đều có như vậy hoặc như vậy độc đáo tác dụng. Đương nhiên quan trọng nhất chính là phát hiện ngộng huyễn thi thụ tồn tại, kia nhánh cây thượng như băng tinh mỹ lệ tinh thể có như ma túy giống nhau làm người mê say hiệu quả. Phải biết rằng mà thế chung những người sống sót đại đa số nhưng đều đã trải qua mất đi thân nhân đau đớn hoặc là có đối tương lai tiền đồ mê mang bất lực. Này không có giống nhau ma túy dạng tác dụng phụ tinh thể liền thành bọn họ gây tê chính mình tốt nhất lựa chọn. Kể từ đó đối mộng huyễn thi thụ có điều chú ý người. Liên càng ngày càng nhiều. Tuy rằng hiện tại người sống sót còn không có biện pháp lấy này cây khổng lồ biến dị tăng thi thụ như thế nào, nhưng mọi người tin tưởng một ngày nào đó nó sẽ ngã vào nhân loại dưới chân, một ngày nào đó. Tử thần tiểu đội ở xuất phát khi đem rách nát xe tải đổi thành hạng nặng võ trang dài hơn hình hãn mã, Lý Gia huynh đệ đang xem đến này chiếc so xe thiết giáp còn muốn hung mánh hãn mã khi đôi mắt đều thẳng, bất quá cũng coi như là gặp qua đại việc đời đi. Đối Lam Diệp bọn họ là như thế nào biến ra đại gia hỏa này sự chỉ tự không đề cập tới. Lý Gia huynh đệ ở thu một chút trong lòng khẩn trương lúc sau hưng phấn ngồi đi lên. Hãn mã trên xe, hơi thêm cải trang rộng mở không gian nhét vào mười mấy người căn bản không nói chơi. Đương nhiên bởi vì lần này đi mộng ảo hẻm núi rất nguy hiểm cho nên Hoa Nghệ, Trúc Linh Nhi, Dương Tiêu ba người bị giữ lại. Trước khi đi dặn dò mấy trăm lần làm ba người phải chú ý an toàn. Vốn dĩ Lam Diệp tưởng lưu Triệu Hổ hoặc là Triệu Nhất Phàm xuống dưới bảo hộ ba người, đáng tiếc Lam Diệp cái này đề nghị bị hai bên nhất trí dùng kiên quyết lời nói cự tuyệt. Dương Tiêu ba người là không nghĩ bởi vì chính mình an toàn mà khiến cho Lam Diệp kế hoạch nhiều ngày hành động sẽ có điều sai lầm, nói nữa đây chính là kinh hoa trong thành, chỉ cần ba người không ra khỏi cửa muốn có nguy hiểm thật đúng là rất không dễ dàng. Đến nỗi Triệu Hổ cùng Triệu Nhất Phàm, làm cho bọn họ lưu lại mặc kệ Lam Diệp đi đối mặt không biết nguy hiểm. Bốn chữ, tưởng đều đừng nghĩ. Ngộng huyễn thi thụ nơi mộng ảo hẻm núi là người sống sót đội ngũ nhất đứng đầu săn thú nơi chi nhất. Đương nhiên nơi này chỉ là bên ngoài, nơi đó tuy rằng động vật hình tang thi không nhiều lắm nhưng hung manh thực vật biến dị lại so với so đều là. Vì này đó thực vật biến dị sở kết trái cây những người sống sót đều bị đối nơi này như hổ rình mồi. Đương nhiên bởi vì người sống sót mục đích là thực vật biến dị nhóm trái cây cho nên bọn họ căn bản không có khả năng đem này đó thực vật biến dị cấp giết chết. Kết quả là một cái thật lớn quyển dưỡng chẳng như vậy hình thành, mà mỗi một lần muốn lấy trái cây những người sống sót đều cần thiết lặp lại đem thực vật biến dị cấp đánh được mất đi năng lực phản kháng. Kể từ đó mặc dù lại tiểu tâm những người sống sót cũng sẽ có điều tổn thương. Này liền khiến cho toàn bộ mộng ảo trong hạp cốc ích lợi phân phối không có lúc nào là không ở có biến hóa. Tổn thất đại người sống sót đội ngũ địa bàn sẽ bị mặt khác đội ngũ sở phân hóa, mà thực lực tăng cường tắc đối mặt khác địa bàn như hổ rình mồi. Vì thế nơi này chẳng những là cái nguy hiểm tang thi quyển dưỡng chẳng vẫn là một cái thật lớn giác đấu trường, lúc nào cũng có sống mái với nhau cùng âm mưu ở trình diễn, có thể nói toàn bộ kinh hoa thành phụ cận nơi này là nhất náo nhiệt địa phương. Dọc theo đường đi nghe Lý Gia huynh đệ đối mộng ảo hẻm núi miêu tả Lam Diệp là cứng lưỡi không thôi, nơi này như vậy loạn chẳng lẽ liền không có thế lực ra tới điều tiết một chút sao? Hóa hạ chính phủ đâu? Lam Diệp vấn đề đổi lấy Lý Gia huynh đệ nhàn nhạt cười khổ, ai dám quản a? Tuy rằng Kinh Hoa Thành là nguyên chính phủ thế lực ở cầm giữ nhưng mặt khác nhiều như Lông Châu người sống sót thế lực lại như cũ tồn tại. Ở thật lớn ích lợi trước mặt mặc dù là cường đại như bộ máy quốc gia cũng là muốn né xa ba thước. Nói nữa quản lý toàn bộ Kinh Hoa Thành chính phủ thế lực cũng không phải đoàn kết như một cái chính thể, có người địa phương liền có mâu thuẫn, điểm này cho dù là mạt thế đều không thể hoàn toàn may mắn thoát khỏi. Nhìn đến Lý Gia huynh đệ trên mặt cười khổ, Lam Diệp cũng biết chính mình lời này hỏi chính là có chút ấu trĩ, bất quá đối cái kia mộng ảo hẻm núi nhưng thật ra càng thêm tò mò, có thể ích lợi thật lớn đến liền khổng lồ chính phủ máy móc đều không thể hoàn toàn khống chế ích lợi. Tò mò a. Hình thể khổng lồ hãn mã xe ở bàn sơn trên đường sóc nảy đi tới, dọc theo đường đi thấy được không ngừng một cái đoàn xe ở hướng về cái này phương hướng đi tới, đương nhiên đi bộ hoặc là dùng xe đạp, xe máy thay đi bộ người sống sót đội ngũ cũng nhìn mãi quen mắt, mọi người mục đích đều là một cái, đó chính là mộng ảo hẻm núi. Có một chút làm Lam Diệp rất kỳ quái, ngồi xe những cái đó Lam Diệp bởi vì thấy không rõ cho nên cũng không rõ ràng, bất quá những cái đó dùng xe đạp, xe máy thay đi bộ thậm chí là đi bộ người sống sót trên người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một cái phong bế kín mít túi, túi lớn nhỏ hình dạng đều không giống nhau. Bất quá có một chút Lam Diệp có thể khẳng định đó chính là trong túi đồ vật nhất định thực trọng, mà càng làm cho Lam Diệp kinh tủng chính là có túi thậm chí phát họa ra thành thực. Tiêu chuẩn nhân hình, nhân hình. Chẳng lẽ này túi ăn mặc kiểu Trung Quốc chính là người không thành? Có vấn đề liền phải hỏi, Lam Diệp cũng không phải là cái loại này có thể tàng được lời nói người. Thân là dẫn đường lúc trước Lý Gia huynh đệ nói nhiều nhất đều là chút mộng ảo hẻm núi địa hình cùng chung quanh đóng quân thế lực. Còn có chính là một ít từ những cái đó đã cùng mộng huyện thi thủ đã giao thủ dân cư chung để lộ ra tới linh tinh số liệu, đối này đó bên cạnh tin tức nói thật đúng là không nhiều lắm, vì thế thừa dịp hiện tại còn thực nhàn, Lam Diệp đem chính mình nghi hoặc hỏi ra tới. Lý đại ca, những cái đó người sống sót trong tay túi ăn mặc kiểu Trung Quốc chính là cái gì a? Ta xem còn có là nhân hình, bọn họ chẳng lẽ là thuận đường bắt tang thi tù binh chuẩn bị mang về sao? Lam Diệp chớp tràn ngập lòng hiếu học mắt to nhìn Lý Trung, hai ngày này hai huynh đệ cùng tử thần tiểu đội người hôn đến cũng rất quen thuộc, cứ việc bọn họ thời khắc đều nhớ kỹ chính mình dẫn đường người làm công thân phận nhưng Lam Diệp lại đối bọn họ thực nhiệt tình, một ngụm một cái đại ca kêu, Tiêu Mặc Minh xem Lý ra hai huynh đệ thời điểm ánh mắt luôn là chua lòm. Nghe được Lam Diệp dò hỏi Lý Trung nghiêm túc biểu tình rõ ràng dừng một chút, mà bên cạnh Mặc Minh mấy người biểu tình cũng có chút mất tự nhiên. Làm cho Lam Diệp là không thể hiểu được. Làm sao vậy? Ta đoán đúng rồi. Lam Diệp quay đầu nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia đối các đồng bọn kỳ quái biểu tình rất là khó hiểu, cuối cùng đem tầm mắt một lần nữa chuyển xe Lý Trung trên người. Lý đại ca, ngươi nhưng thật ra nói chuyện a. Cái này Lý Trung giống như rất là khó xử, một cái kính dùng tầm mắt ngắm Mặc Minh còn có Lam Hiên, Triệu Nhất Phàm vài người, kia ý tứ thực rõ ràng, hắn biết kia trong túi chính là cái gì. Nhưng hắn có băn khoăn không chịu nói. Sao lại thế này? Nhìn đến hiện tại Lam Diệp lại buồn cũng biết vấn đề ở vào nơi nào, vì thế tức giận nhìn về phía ca ca cùng Mặc Minh vài người phương hướng, thực rõ ràng, này bang nhân ở kết phường lén gạt đi nàng cái gì? Khu khu ta nói lá cây, cái này ngươi tốt nhất vẫn là không cần biết đến hảo. Mặc Minh bị Lam Diệp xem không có biện pháp đành phải ra tiếng, loại này hảo sự luôn luôn đều sẽ đẩy cho hắn tới giải quyết, Mặc Minh sờ sờ cái mũi. Nói thật hắn thật không nghĩ nói ra chấn tướng. Nói Lam Diệp nhướng mày, bị đơn độc giấu giếm cảm giác cũng thật không tốt. Đây chính là ngươi nói. Lam Diệp kiên trì làm Mặc Minh trên mặt hiện ra một mặt cổ quái ý cười, thanh thanh giọng nói, ở những người khác bất đắc dĩ biểu tình chung hắn nói ra tình hình thực tế. Lá cây, ngươi đoán không sai, những cái đó trong túi trang đều là tang thi, chuẩn xác mà nói là tang thi thi thể, bất quá có một chút ngươi nói sai rồi. Những cái đó không phải những người sống sót tù binh, mà là nói đến này Mặc Minh cố ý tạm dừng một chút, ở đem Lam Diệp lực chú ý toàn bộ hấp dẫn lại đây sau hắn cố ý nhử hỏi lại, lá cây, ngươi biết những cái đó tang thi thi thể là làm gì đó sao? Làm gì đó? Lam Diệp quả nhiên mắc mưu, vẻ mặt suy tư cùng nghi hoặc, này giúp người sống sót lấy săn thú còn mang lên người sống sót thi thể, này hành động thật sự quá quái dị. Mặc Minh ở nơi đó tiếp tục cười xấu xa, mà bên cạnh Triệu Nhất Phàm đã nhịn không được lắc đầu. Này Mặc Minh, thật đúng là một khắc đều yên ổn không xuống dưới, dùng Triệu Hổ nói giảng chính là không có việc gì tìm chịu hình. Đương nhiên, có thể chịu hắn trừ bỏ Lam Diệp cũng chỉ có Lam Hiên. Lam Diệp bởi vì tò mò tự nhiên là mắc mưu bị Mặc Minh nắm cái mũi đi, mà mắt thấy Lam Diệp mắc mưu Mặc Minh cũng không hề nhử công bố đáp án. Này đáp án tự nhiên là Lam Diệp sợ không nghĩ tới. Bởi vì này thi thể thật sự không phải tù binh, mà là những người sống sót dùng để nuôi nấng những cái đó thực vật biến dị, nói cách khác này đó đều là thực vật biến dị đồ ăn. Nhân loại thế nhưng sẽ lộng tang thi thể đi uy đồng dạng là tang thi vi rút sản vật thực vật biến dị này không thể không nói là một loại thật lớn châm trọng, đặc biệt là này thực vật biến dị không có lúc nào là không đều nghĩ đến muốn nuốt ăn thịt nhân loại mới mẻ huyết nhục thời điểm, bất quá nhân loại chính là như vậy. Không có vĩnh viễn địch nhân chỉ có vĩnh viễn ích lợi, chỉ cần có thể cho bọn họ mang đến ích lợi mặc dù là dưỡng hổ lại có thể như thế nào đâu. Chỉ cần ích lợi cũng đủ mặc dù là hung mãnh động vật loại tang thi bọn họ cũng dám dưỡng đi. Cái này đáp án xác thật đem Lam Diệp cấp chấn chủ cung cấp ghê tởm tới rồi, Xem Lam Hiên mấy người biểu tình phỏng chừng cái này đáp án bọn họ đã sớm biết, trách không được muốn gạt nàng đâu, này đáp án thật đúng là rất khó làm người tiếp thu. Tang thi cũng từng là tồn tại sinh vật ta, nếu nói vì ích lợi đi dùng động vật tang thi huyết nhục nuôi nấng lấy thúc đẩy thực vật biến dị nhóm kết ra có dược phẩm tác dụng trái cây cũng liền thôi, khả nhân loại tang thi cũng muốn uy qua đi sao. Mặc dù chúng nó đã thành tang thi nhưng chúng nó đã từng cũng là nhân loại có được không? Dùng đồng loại đi nuôi nấng một đám đem thế giới đẩy hướng mặt thế ác ma, nhân loại à, quả nhiên không có so chúng nó càng điên cuồng. Ngoài dự đoán ở được đến đáp án lúc sau Lam Diệp cũng không có giống như thường lui tới bị Mặc Minh chơi giống nhau đuổi theo đánh hắn, có chút suy sụp, thế giới này rốt cuộc là làm sao vậy? Bọn họ tương lai rốt cuộc ở nơi nào a? Lam Diệp trầm mặc nhưng thật ra là Mặc Minh có chút sốt ruột, cho rằng chính mình nhử hành động làm Lam Diệp không cao hứng. Mặc Minh vò đầu bức hai, lá cây, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Lam Diệp ngẩng đầu đối Mặc Minh mỉm cười, đối Liên Can đầu lại đây quan tâm ánh mắt từng cái đáp lại. Lam Diệp có chút hứng thú ra rời, không hề chú ý bên ngoài người sống sót. Lam Diệp vùi đầu vào ca ca Lam Hiên trong lòng ngực nhắm mắt dưỡng thần đi. Lam Diệp biến hóa làm Mặc Minh cùng Triệu Nhất Phàm, Triệu Hổ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng tập thể thở dài, ai? Nếu có thể bọn họ thật sự không muốn Lam Diệp đi đối mặt này đó tàn khốc cùng sự thật, nữ hài tử sao, sống ở thân nhân, bạn bè, ái nhân sủng ái chung thì tốt rồi, đáng tiếc, thế giới này không cho phép a. Lam Hiên cùng Easy Lai tư đối này đến không có quá nhiều cảm xúc biểu lộ, một cái mềm nhẹ vỗ muội muội đầu làm nàng dựa sát vào nhau càng thoải mái một ít, một cái tắc đem bên cạnh có chút trầm mặc khẩn trương Lý Gia huynh đệ kêu lên tới càng sâu đảo kia mộng ảo hẻm núi kỹ càng tỉ mỉ tin tức, làm may mắn đi vào lại may mắn hoàn chỉnh ra tới người may mắn. Lý Gia huynh đệ đối mộng ảo hẻm núi hiểu biết nhưng không thể so những cái đó thực lực cường hãn người sống sót thiếu đâu. Một đường không nói chuyện cũng không có tao ngộ đến bất cứ đến từ tang thi sinh vật phiền toái, con đường này rốt cuộc đã bị vô số người sống sót khai phá qua, cho nên một đường thuận lợi. Thẳng đến cuối cùng tới mộng ảo hẻm núi bên ngoài thời điểm. Mộng ảo hẻm núi có thể nói là kinh hoa thành ở mặt thế bùng nổ sau thu được tốt nhất lễ vật, thế giới trật tự tê liệt khiến cho dược phẩm này một cần thiết vật tư vẫn luôn đều ở vào không thể tái sinh trạng thái. Kinh hoa thành người sống sót rất nhiều, hơn nữa virus tàn sát bừa bãi cùng chất lượng sinh hoạt giảm xuống khiến cho không ít người đều gặp phải sinh bệnh sau vô dược nhưng ăn cục diện. Bất quá mộng ảo hẻm núi phát hiện thực tốt giải quyết một vấn đề này. Thực vật biến dị tuy rằng thật không tốt đối phó bất quá chúng nó trái cây lại có thần kỳ tác dụng, mặc kệ là kháng khuẩn giảm nhiệt vẫn là trị liệu nhân thân thể chung các loại bệnh tật đều có thực lộ rõ hiệu quả. Kết quả là nơi này thành những người sống sót xua như xua vị thiên đường, thân là kinh hoa thành tuyệt đối thực lực. Hoa hạ quân đội tự nhiên là sẽ không tùy ý cục thịt mỡ này vẫn luôn liền như vậy bị những người khác khống chế. Lấy hoa hạ quân đội thực lực nếu mạnh mẽ đem nơi này hoa vì chế độ quân nhân khu cũng không phải không thể, bất quá nhiều người tức giận khó phạm, bộ đội quân nhân tố chất lại hảo vũ khí lại hoàn mỹ cũng không có khả năng chống đỡ được dân cư số đếm khổng lồ người sống sót, thức tỉnh giả chống đỡ bán ngược, vì thế chỉ có thể tận khả năng nhiều cùng sớm đem nhất phì kia khối thịt đoạt xuống dưới, tỉ như mộng huyễn thi thụ, ma túy tuy vô pháp chữa bệnh nhưng lại là tai nạn tiến đến người đương. Thời nhóm nhất yêu cầu điều hòa phẩm. Kỳ thật quân đội từ lúc bắt đầu liền đem ánh mắt nhắm ngay cái này đại gia hỏa, cùng nó so sánh với bên ngoài thực vật biến dị quả thực không đáng giá nhắc tới. Ở chuẩn bị suốt 2 tháng sau một đội lệ thuộc với kinh hoa thành quân đội bí mật tiểu đội chờ xuất phát, đội ngũ dẫn đầu người là một cái 30 tuổi tả hữu tuổi trẻ trung tướng, có lẽ mặt thế trung bộ đội quan hàm cũng không như hòa bình niên đại như vậy khó được. Nhưng như thế tuổi trẻ tướng quân vẫn là tỏ rõ một sự thật, cái này trung tướng chẳng những tự thân có rất mạnh thực lực, hơn nữa hắn bối cảnh cũng tuyệt đối là không dung khinh thường. Tướng quân, đệ nhất tiểu đội truyền quay lại tin tức nói lúc này mộng ảo hẻm núi bên ngoài nhân số vượt qua mong muốn nhân số, nếu toàn đối tiếp cận thế tất sẽ khiến cho người có tâm chú ý, ngài xem. Một chỗ hơi đột ra tiểu sơn núi thượng. Một người ăn mặc dã chiến phục xem tuổi ở 25-26 tuổi nam tử hỏi bên người tuổi ở 30 xuất đầu nam tử cao lớn, trong giọng nói có phát ra từ nội tâm cung kính cùng sùng bái, ở trong mắt hắn trước người nam tử cao lớn thân thể đĩnh bạt liền giống như một cây tham nhập trời cao tùng bách. Nghe được thủ hạ hội báo tuổi trẻ tướng quân hơi hơi nhăn lại mày, một trương đao tức kiên nghị trên mặt lộ ra một chút ngưng trọng, nhìn nhìn phương đông chân trời cao cao treo lên ánh sáng mặt trời, tuổi trẻ tướng quân nói, phát lệnh đi xuống, làm đội ngũ lấy tiểu đội vì đơn vị tàng ra, ngụy trang thành bình thường người sống sót đội ngũ tiến vào hẻm núi, y theo số 2 kế hoạch hành sự, cần phải ở đặt trước thời gian ở đặt trước địa điểm tập hợp. Đúng vậy, lĩnh mệnh lúc sau người mặc dã chiến phục nam tử đẩy xuống tuyên bố mệnh lệnh đi, mà theo hắn đem mệnh lệnh truyền đạt đi xuống vốn dĩ an tĩnh đứng ở sườn núi hạ chỉnh tề đội ngũ đông nhiên đều nhịp đổi nổi lên trang phục, nguyên bản trang phục đều nhịp dã chiến tiểu đội trong chớp mắt biến thành ăn mặc so le không đồng đều không chính hiệu quân, 3 người một đám, 5 người một tổ, chỉ dùng không đến 3 phút sườn núi hạ chừng 200 người tinh anh tiểu đội liền đi chỉ còn lại có 10 cái người. Sườn núi hạ nhìn theo xuống tay hạ huấn luyện có tố rời đi dã chiến phục nam tử trên mặt hiện lên chính là tự hào cùng thỏa mãn biểu tình. Đương nhiên hiện tại hắn cũng không thể bối xưng là thân xuyên dã chiến phục nam tử. Hiện tại hắn một thân chất lượng tốt hơn màu xanh biển vận động phục. Bất quá nhìn qua giống như xuyên hồi lâu bộ dáng. Vận động phục thượng hoang ngân, dơ bẩn dấu vết rõ ràng có thể thấy được. Nếu không biết tuyệt đối sẽ cho rằng này quần áo chủ nhân trải qua qua không. Ít gian khổ mà kịch liệt chiến đấu. Đội trưởng, chúng ta khi nào xuất phát? Đổi hảo ngụy trang dùng quần áo, nam tử lại lần nữa đi lên sườn núi đi tới tuổi trẻ tướng quân bên người, trên nét mặt ẩn ẩn mang theo kích động, đương nhiên càng nhiều vẫn là trầm ổn. Ở thu được vừa mới mệnh lệnh lúc sau hắn này xưng hô tuổi trẻ tướng quân xưng hô thực tự nhiên liền thay đổi, phảng phất cho tới nay đều là cái dạng này giống nhau. Chúng ta cũng đi thôi, mặt khác thời khắc cùng trinh sát tổ bảo trì liên hệ, chúng ta hành động cần thiết bảo mật. Ít nhất không thể quá sớm làm người nhìn ra manh mối. Đúng vậy. Ở một trận trầm thấp động cơ trong tiếng này, ngụy trang xong một hàng 10 người ngồi một chiếc hơi hiện cũ nát cải trang thương vụ xe sử hướng về phía mộng ảo hẻm núi nơi phương hướng, thỉnh thoảng sẽ có từng điều sóng điện từ thương vụ trong xe phát ra cùng tiếp thu, một đường chưa đỉnh. Lúc này 90 giờ Thái Dương bị trôi nổi lại đây tảng lớn đám mây che khuất đại bộ phận quang hoa. Phỏng chừng chúng nó cũng cảm nhận được hôm nay mộng ảo hẻm núi không giống bình thường đi, một trận gió mạnh thổi qua, ngọn cây trong khi lay động, một đám cứng đờ du đãng thân ảnh mờ mịt đông đưa. Dài hơn hãn mã ở trải qua gần một giờ xe trình sau rốt cuộc tới mộng ảo hẻm núi bên ngoài, nơi này ở vào dãy núi bên trong, còn tính bình thản địa thế cùng độc đáo biến dị sinh vật tạo thành nơi này phồn hoa, mặt thế chung rất ít có dã ngoại cũng có thể giống thành thị chung giống nhau phồn hoa. Nơi này là một cái ngoại lệ, tuy nói không thượng nhân sơn biển người, nhưng tảng lớn bị rửa sạch ra tới đất trống tốt nhất ngàn người vẫn phải có, hơn nữa nơi này còn chỉ là hẻm núi bên ngoài lối vào. Mà thôi, bởi vì nơi này tồn tại siêu cao lợi ích cho nên nơi này sở chiếm cứ thế lực cũng là rất nhiều thực phức tạp, dọc theo đường đi tử thần tiểu đội người đã ở Lý Gia huynh đệ trong miệng hiểu biết không sai biệt lắm, cũng biết kế tiếp địa hình căn bản không thích hợp lái xe. Vì thế ở chỗ này dừng lại, tìm cái tương đối ẩn nấp địa phương sấn những người khác không chú ý mặc mình đem dài hơn hãn mã cấp thu hồi cá nhân không gian bên trong, mỗi người đều đem vũ khí trang bị chuẩn bị thỏa đáng. Kế tiếp, này giai đoạn liền phải bọn họ dùng đi, hơn nữa vẫn là phải cẩn thận tránh đi phần lớn mỗi người dưới tình huống điệu thấp hành tẩu. Thương đao một mặt tốt tinh cương tâm chán. Tuy nói hòa bình niên đại vũ khí lạnh cũng không lưu hành nhưng ở mặt thế chung lại một lần thịnh hành lên. Đối phó thực vật biến dị súng ống cũng không dùng được, tương phản một phen hảo đao một mặt tốt tâm chắn hoặc là áo giáp lại càng có thể làm ngươi ở chỗ này sinh tồn đi xuống. Hảo đao có thể bổ ra chịu lại đây rễ cây thân cây, mà tâm chắn cùng áo giáp tắc có thể bảo đảm ngươi ở bị biến dị cảnh cuốn lấy thời điểm sẽ không bị nháy mắt cắt vỡ làn da cảm nhiễm hoặc lật triển đến chết. Có lẽ, cầm đao thương ăn mặc cồng kềnh thả hình thù kỳ quái áo giáp nhìn qua thực buồn cười. Bất quá ở chỗ này không có người sẽ cười ngươi, bởi vì không có người nguyện ý dùng chính mình sinh mệnh nói giỡn. Liên phảng phất giống nhau tới nơi này săn thú người sống sót tiểu đội giống nhau, Lam Diệp bọn họ mỗi người ghim súng cầm đao an mặc phòng ngự còn tính có thể hậu trang trang thuốc hướng về mộng ảo hẻm núi phương hướng đi qua. Còn tính rộng lớn trên mặt đất tràn đầy đá vụn, bị rửa sạch cây cối hài cốt bị vứt bỏ ở một bên hư thối, nhất bên cạnh hai sườn vách núi cao cao chót vót. Bởi vì ánh sáng cũng không quá sung túc, cho nên nơi này có vẻ có chút âm u cùng rét căm căm, Lam Diệp không tự giác nắm thật chặt cổ lãnh, cùng lúc đó nàng cũng thu được đến từ đồng bọn an ủi cùng cổ vũ. Vài vị anh hùng, muốn hay không nhị liêu, nhiều muốn có thể tiện nghi. Một cái quần áo rách nát người sống sót thấu lại đây, thật cẩn thận hỏi đi ở đệ nhất vị triệu hổ, hắn trên lưng, một cái cực đại bao vây nặng trĩu. Nhị liêu đây là những người sống sót đối những cái đó dùng cho nuôi nấng thực vật biến dị huyết nhục xưng hô, giống nhau đều là động vật hoặc nhân loại tang thi trên người còn chưa quá bỏ đi hơi nước thịt. Những cái đó Lam Diệp ở trên đường nhìn đến đi bộ hoặc dùng xe chở chúng nó người sống sót đều không phải tới mộng ảo hẻm núi săn thú, bọn họ chỉ là tới phiên bán tang thi thịt nhị liêu. Không có thực lực không thể thức tỉnh người sống sót chỉ có thể dùng để hồi buôn ba vất vả cùng nguy hiểm tới đổi lấy ít ỏi thù lao. Chân chính chiếm cứ mộng ảo hẻm núi một khối địa bàn các đại lao cũng không ngại dùng ít sức từ này đó người sống sót trong tay mua sắm tang thi thịt tiến hành đối thực vật biến dị nuôi nấng. Rốt cuộc này thịt có rất nhiều đã từng nhân loại, có lẽ đều đã trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, nhưng thế lực lớn nhóm hoặc nhiều hoặc ít cũng yêu cầu nhớ liên miên cùng đồ. Bớt việc. Không cần, tránh ra. Tuy rằng đáng thương này đó người sống sót, nhưng Triệu Hổ lại không thể không lợi dụng chính mình thiên nhiên điều kiện bày ra một bộ hung lệ bộ dáng đuổi đi này đó tới cửa đẩy mạnh tiêu thụ người. Bọn họ tới cũng không phải là vì những cái đó bình thường thực vật biến dị tới. Nói nữa, nếu muốn bọn họ sẽ không chính mình lấy lại đây sao? Đương nhiên như vậy ghê tởm đồ vật đừng nói Lâm Diệp, liền tính là Mặc Minh đều sẽ không vui đem chi phóng tới chính mình dị năng không gian chung đi thôi. Bị Triệu Hổ quát lớn người sống sót sợ hãi rụt rè lui trở về, mà có hắn cái này tấm gương mặt khác đẩy mạnh tiêu thụ giả cũng không dám lại trêu chọc Triệu Hổ cái này vừa thấy liền không dễ chọc hung lệ anh chàng lỗ mãng, một đường thuận lợi đi vào ngộng ảo hẻm núi bên ngoài, mà vì tránh cho phiền toái. Ở ngay từ đầu xuống xe thời điểm Lam Diệp liền đeo đỉnh đầu có thể che khuất khuôn mặt khoan duyên mũ, sắc đẹp cũng không phải tất cả mọi người thích, nhưng lại không thể không phòng những cái đó. Có điểm thực lực liền ít trùng thượng náo ngu ngốc. Đáng tiếc thế giới này có một số việc không phải ngươi muốn tránh là có thể đủ trốn khai, có lẽ Lam Diệp là đem chính mình che kín mít, nhưng tử thần tiểu đội người lại đã quên trên thế giới này còn có cái từ kêu cơ tình, mặc kệ là Mặc Minh, Lam Hiên vẫn là Triệu Nhất Phàm. Y Lìa Lai Tư, trừ bỏ một bộ hôn đản bộ dáng Triệu Hổ ngoại toàn bộ tử thần tiểu đội đó là thuần một sắc tuấn nam tổ hợp, đặc biệt là Y Lìa Lai Tư, kia lược hiện non nớt thanh tú thiếu niên khuôn mặt hơn nữa trắng non làn da cùng. Dần dần hiện lộ ra tới yêu nghiệt khí chất, mặc dù không cái kia yêu thích người cũng sẽ muốn nhiều xem hai mắt, liền càng đừng nói những cái đó có đặc thù yêu thích người. Các ngươi đứng lại. Một người nam nhân thô thanh thô khí thanh âm. Bởi vì ở xuyên qua hẻm núi nhất bên ngoài sau liền có thực vật biến dị xuất hiện, cho nên nơi này người sống sót cũng không có bên ngoài như vậy dày đặc, mà lúc này phụ cận 50 mẹ trong phạm vi chỉ có tử thần tiểu đội 8 người tại hành tẩu, này một giọng nói thực tiêu ngạo, thế cho nên không có người có thể xem nhẹ. Tử thần tiểu đội người đều đứng lại, bất đồng với Lam Diệp đám người chấn định mắt thấy có phiền toái sau khi xuất hiện Lý Trung Lý Nghĩa hai huynh đệ vội vàng trốn vào đội ngũ trung ương nhất. Loại sự tình này cũng không phải là bọn họ có thể bãi bình, cho nên trốn xa một chút tương đối hảo. Nay một giọng nói chủ nhân cũng không có che giấu cái gì, cho nên trước sau đi ở chính giữa nhất Lam Diệp thực dễ dàng liền nghe ra trong thanh âm kia sắc mê mê hương vị, không tự giác sờ sờ trên đầu mũ, trong lòng một mảnh mờ mịt, nàng đều đem mặt kéo lấy 2/3, chẳng lẽ này bang nhân quang xem hình thể cũng sẽ như vậy cấp sắc sao? Tử thần tiểu đội những người khác cũng hiểu lầm này kiêu ngạo nam sắc mê mê thanh âm chỉ hướng đối tượng, Lam Hiên cùng Mặc Minh trước tiên đem Lam Diệp hộ ở trung gian, mà Triệu Nhất Phàm còn có Triệu Hổ hai người tắc nguy hiểm nheo lại đôi mắt, ánh mắt động tác nhất trí nhìn phía tới phương hướng, chỉ thấy một đội người lúc này chính quải quá một mảnh thấp bé bụi cây. Nay một đội người ước chừng có 12-13 cái, phần lớn nhân thủ chung đều xách theo khảm đao chờ sắc bén vũ khí lạnh. Cầm đầu một cái đánh ở trần trên người lại ăn mặc một kiện thủ công thô giáp hình thức buồn cười tự chế áo giáp, trên vai khiêng một cây đao phong loang loáng đại khảm đao, giữ tợn trải rộng trên mặt sắc mê mê ghê tởm tươi cười đó là chút nào đều không thêm che giấu. Bất quá có một chút làm tử thần tiểu đội người rất kỳ quái, bởi vì bọn họ phát hiện này nam tử sắc quỷ giống nhau ánh mắt cũng không có chăm chú vào Lam Diệp kia phập phồng quyến rũ trên người, mà là phảng phất thêu hoa mắt giống nhau theo thứ tự từ Lam Hiên, Mặc Minh, Triệu Nhất Phàm, Y Lìa Lai Tư trên người đảo qua, cuối cùng phảng phất hạ quyết tâm giống nhau dừng hình ảnh ở Y Lìa Lai Tư kia thanh tú, yêu nghiệt thiếu niên trên mặt, một xả khoe miệng, giữ tợn nam ngậm nước miếng, tiểu mỹ nhân, không, bằng ngươi theo ta đi. Giữ tợn nam nói chưa nói phía trước còn hảo, toàn bộ tử thần tiểu đội người chỉ là đề phòng mắt lạnh nhìn này đàn rõ ràng không có hảo ý người, mà khi hắn câu này nói ra tới sau nhưng xem như thọc tổ ong vỏ vẽ. Đầu tiên là Lam Diệp cùng Triệu Hổ choáng váng, theo sau là Mạc Minh làm một ngụm nước miếng sặc cái liên tục ho khan, Lam Hiên còn có Triệu Nhất Phàm sắc mặt cũng khó coi, sắc mặt nhất không tốt còn thuộc đương sự Y Y Lai Tư, một đôi màu tím đồng tử cơ hồ là nháy mắt liền bính ra giống như thực chất lạnh lẽo sát khí. Y Y Lai Tư thân là một thế hệ tử thần, còn chưa từng có người nào như vậy xưng hô cùng khinh nhẫn quá hắn đâu. Ngươi nói cái gì? Y Y Lai Tư thanh âm lánh giống như đến từ cửu u địa ngục. Từ Lam Diệp góc độ xem qua đi lúc này Y Y Lai Tư màu tím trong mắt kia lạnh băng sát ý đã ngưng tụ thành thực chất. Những người khác bộ dáng cũng không sai biệt lắm, tuy rằng giữ tợn nam cuối cùng đem mục tiêu nhìn chằm chằm hướng chính là Y Y Lai Tư, nhưng mỗi khi nghĩ đến chính mình bị một người nam nhân dùng ghê tởm sắc mê mê ánh mắt nhìn chằm chằm quá, Lam Hiên vài người liền muốn giết người. Kỳ thật đối đồng tính chi gian cấm kỵ chi luyến toàn bộ tử thần tiểu đội người cũng không kỳ thị. Rốt cuộc này chỉ là mỗi người lựa chọn bất đồng mà thôi, nhưng này giữ tợn nam liền không giống nhau, liền phảng phất cưỡng gian giống nhau, này giữ tợn nam vừa thấy liền không phải cái gì hảo điều, hơn nữa vẫn là cái tự đại thả tự mình cảm giác tốt đẹp ngốc điều. Giữ tợn nam căn vốn là không cảm giác được Y Dì Lai Tư trong giọng nói dày đặc hàn ý, như cũ cười đến ghê tởm đến cực điểm, giữ tợn nam sắc mê mê cười, tiểu mỹ nhân, ngươi thật đúng là làm ta thần hồn điên đảo a. Ghê tởm Lam Diệp nhìn không được, đem đầu chuyển đi mặt khác phương hướng, không cần tưởng Lam Diệp cũng biết này vài người kế tiếp sắp sửa đối mặt chính là loại nào mưa rền gió dữ. Y Y Lai Tư này tử thần điện hạ lửa giận cũng không phải là như vậy hảo bình ổn, làm không hảo Y Y Lai Tư thậm chí sẽ đem này bang nhân linh hồn trảo ra tới tra tấn đến địa lao thiên hoang. Đáng thương người, Lam Diệp đã có thể dự kiến bọn họ bi thảm vận mệnh. Sự thật cũng đúng là như thế. Đối mặt như thế khiêu khích mặc kệ này giữ tợn nam có gì dựa vào Y Y Lai Tư cũng là sẽ không bỏ qua hắn. Y Y Lai Tư đáy mắt hàn quang làm giữ tợn nam phía sau cùng lại đây tiểu đệ cảm giác được thân truy trời đông giá rét sai cảm. Đáng tiếc giữ tợn nam bản nhân lại như cũ không hề sở giác, chỉ có thể nói ra hỏa này hoặc là muốn sắc không muốn sống hoặc là bị ít trùng hướng hư đầu óc. Mắt nhìn sự tình vượt qua dự tính giữ tợn nam phía sau tiểu đệ tính toán muốn gọi người. Đáng tiếc Y Y Lai Tư không có cho hắn cơ hội này, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên một đạo ô mang theo sau giữa mày chợt lạnh, lại sau đó liền không có sau đó, trên người tuy rằng lông tóc vô thương, bất quá trừ bỏ giữ tợn nam bên ngoài lại đây mười mấy người toàn bộ trừng mắt mê mang đôi mắt mềm mại ngã xuống đi xuống, đến chết bọn họ cũng không minh bạch chính mình rốt cuộc là chết như thế. Nào! Bùm! Bùm! Liên tiếp mười mấy trọng vật rơi xuống đất thanh âm nhưng xem như đem lâm vào ý ý chung không thể tự kềm chế giữ tợn nam cấp bừng tỉnh lại đây, nhìn phía sau lông tóc vô thương lại tiếng động toàn vô tiểu đệ thi thể giữ tợn nam sợ hãi, mặc dù đầu óc lại không hảo khiến cho hắn cũng biết chính mình lần này là đụng vào văn sát. Kháng trên vai thượng đao ầm một tiếng rơi xuống đất, ở cách đó không xa mặt khác người sống sót khinh bỉ trong ánh mắt giữ tợn nam một sửa vừa mới kêu ngạo bùn một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Nhìn Y Y Lai Tư ánh mắt không hề sắc mê mê mà là phảng phất thấy ác ma sợ hãi, trương đại miệng, giữ tợn nam liền phảng phất sắp bị kẻ bắt cóc thiếu nữ, run run vào để đem thân thể về phía sau dịch biên run rẩy lớn tiếng thét chói tai, đừng tới đây, ngươi không thể giết ta, ta thúc thúc là 12 khu. Cường ca, ngươi không thể giết ta. Kinh Hoa Thành từ tường ngoài bắt đầu tính bên trong phân vừa đến 9 khu, đây là chính phủ phân khu. Bất quá ngoài thành một đoạn phạm vi cũng bị những người sống sót chia làm mấy khu, phân biệt là 10 đến 13 khu, có bất đồng người sống sót thế lực chiếm cư ở nơi đó, tựa như cái kêu bi kịch chốc hổ, giống hắn như vậy người sống sót ở Kinh Hoa ngoài thành còn có thật nhiều. Thực hiện nhiên cái này giữ tợn nam cũng là lệ thuộc với này mấy cái bên ngoài khu vực thế lực người, đáng tiếc, vừa thấy này giữ tợn nam nạo bao bộ dáng liền biết hắn là cái chỉ dựa vào bậc cha chú thanh danh tác vai tác phúc nhị thế tổ. Loại người này khi nào đều có, đáng tiếc, gia hỏa này hôm nay ra cửa không thấy hoàng lịch, kết quả, tự nhiên là bi kịch. Y Dì Lai Tư mới mặc kệ ngươi thúc thúc là người phương nào đâu, mặc dù là Triệu Nhất Phàm như vậy phụ thân là thứ 5 khu đại nhân vật chân chính công tử ca cũng chưa thế nào hắn cái này không biết nhiều ít lưu tiểu nhân vật tự nhiên không đáng giá nhắc tới, vì thế cứ việc giữ tận nam thực nỗ lực ở xin khoan dung. Nhưng Y Y Lai Tư như cũ lạnh một đôi mắt tím hướng về phía hắn nâng lên cánh tay. Y Y Lai Tư năm ngón tay hơi cong, đưa một đạo vượt qua tầm mắt bắt giữ cực hạn ô mang hiện lên, vừa mới còn một phen nước mũi một phen nước mắt xin tha giữ tợn nam biểu tình cứng đờ, liền phảng phất gặp trên thế giới tàn khốc nhất khổ hình giống nhau. Giữ tợn nam ở vài giây thời gian nội biểu tình biến hóa cực nhanh, quả thực xem thế là đủ rồi. Vô số đại biểu cho thống khổ, khủng bố, khó chịu, kinh sợ biểu tình nháy mắt bị giữ tợn nam dùng ngũ quan biểu thị cái biến, cũng không biết tại đây kẻ hèn vài giây thời gian hắn rốt cuộc đã trải qua cái gì, cuối cùng đem ngũ quan vặn vẹo thành một cái khủng bố góc độ dừng hình ảnh. Theo sau hắn cả người liền phảng phất bị phá khai trò chơi ghép hình chung chung làm ít nhất hơn 1.000 khối rơi rụng hướng về phía mặt đất. Thẳng đến thi thể toái khối ngã vào bụi đất bên trong kia tươi đẹp yêu dị máu mới hô một chút trào ra mạch máu, hảo một mâm thịt người salad, đáng tiếc, không có nhân loại có thể hưởng dụng này nói bữa ăn ngon. Đương giữ tợn nam quỷ dị phân băng chết đi khi nơi xa mơ hồ có trầm thấp kinh hô truyền đến, giữ tợn nam chết quá quỷ dị quá làm người kinh tủng. Nguyên bản này đó người sống sót trong mắt là mang theo xem náo nhiệt cùng không có hảo ý ánh mắt ở quan vọng, nhưng hiện tại toàn thay đổi, liền phảng phất đụng phải trên thế giới nhất khủng bố ôn dịch giống nhau, vừa mới còn thảnh thơi xem náo nhiệt một chúng những người sống sót sôi nổi lui về phía sau, e sợ cho chậm sẽ bị kia ác ma hiểu lầm là giữ. Thợ nam đồng loa giống nhau. Lam Diệp cũng bị y thì lai tư bày ra tới khủng bố cùng tàn nhẫn cấp dọa tới rồi. Mà cùng mặt khác người không giống nhau chính là, Lam Diệp rõ ràng thấy ở giữ tợn nam thân thể phân băng thành mảnh nhỏ nháy mắt một hạt bụi màu trắng nhân hình quang điểm bị một cổ hấp lực từ giữa mày chỗ hút ra cũng bị y lai tư chảo vào lòng bàn tay bên trong. Không cần phải nói kia tự nhiên là giữ tợn nam linh hồn, cũng không nếu như hắn chết đi linh hồn như vậy đần độn, y lai tư hiển nhiên thực chiếu cố cái này giữ tợn nam, như cũ làm hắn mang theo sinh thời ý thức cùng ký ức. Cứ việc chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, nhưng Lam Diệp vẫn là thấy rõ giữ tợn nam linh hồn thượng kia kinh sợ đến sân mục nước tí khủng bố biểu tình, đáng thương hoa, tự làm bậy không thể sống a. Nho nhỏ nhạc đệm như vậy kết thúc, ở Y-Y-Lai-Tư bày ra hắn cường đại cùng tàn nhẫn lúc sau kế tiếp liền không còn có một người dám can đảm đụng vào hổ cần. Tuy rằng triệu hổ chờ chết thần tiểu đội những người khác không hài lòng Y-Y-Lai-Tư chính mình đem tất cả mọi người giết không có cho bọn hắn lưu. Nhưng hiện tại nói này đó cũng đã trưởng, đồng dạng kinh ngạc với Y-Y-Lai-Tư thủ đoạn độc ác cùng cường hãn, triệu hổ nhìn về phía Y-Y-Lai-Tư ánh mắt thậm chí có hiếu chiến ngọn lửa ở lập lòe. Đối với đầy đất thi thể cùng huyết nhục tử thần tiểu đội người tại chỗ đợi ước chừng 10 phút, ở trước sau không thấy cái kia giữ tợn nam trong miệng thúc thúc cường ca ra tới suốt đầu lúc sau bọn họ mới lại lần nữa cực kỳ điệu thấp xoay người rời đi, mục tiêu như cũng là mộng ảo hẻm núi chỗ sâu trong. Bất quá lúc này nhìn đến vừa mới một màn người sống sót lại rốt cuộc đã không có trêu chọc này chỉ đội ngũ tâm tư. Chẳng những không dám trêu chọc những người sống sót ngược lại mỗi người cảm thấy bất an lên, có này một chi thực lực mạnh mẽ đội ngũ ở phòng trừng mộng ảo hẻm núi ích lợi phân phối lại muốn một lần nữa tẩy bài đi. Kỳ thật những người sống sót cũng không biết, đối với mộng ảo hẻm núi này cái gọi là khổng lồ ích lợi Lam Diệp bọn họ căn bản một đinh điểm nhúng chàm ý tứ đều không có. Này bang nhân phỏng trừng muốn chính mình dọa chính mình thời gian rất lâu đi, quả nhiên, nghĩ đến nhiều chính là có thể tự tìm phiền não a. Trải qua này cắm xuống khúc sau mộng ảo hẻm núi bên ngoài lại một lần khôi phục bình tĩnh, đầy đất thi thể tự nhiên sẽ có người xử lý, so với khô cằn tang thi thịt mới mẻ huyết nhục hiển nhiên càng chiêu thực vật biến dị nhóm thích. Đương nhiên, đây là ở giữ tợn nam cái kia cái gọi là 12 khu lao đại cường ca không xuất hiện dưới tình huống. Tử thần tiểu đội rời đi. Vô số ánh mắt hoặc kiêng kỵ hoặc sợ hãi hoặc tò mò nhìn theo bọn họ rời đi, này đó trong ánh mắt có hai người ánh mắt là nhất đặc biệt, trong đó một cái liền có giữ tợn nam thúc thúc 12 khu tiểu đầu mục cường ca. Hắn vừa mới liền giấu ở phụ cận bất quá lại không có lộ diện, giữ tợn nam là hắn cháu trai không sai nhưng hắn sẽ không ngu ngốc đến vì cái mỗi ngày chỉ biết ăn no chờ chết gây họa cháu trai đi đắc tội một đám thực lực không rõ cường giả. Vì thế chỉ là ở người đi rồi thu thập giữ tợn nam cùng với mặt khác bị cá trong chậu tiểu đệ thi thể, cường ca ở gần đây cướp được mấy cây thực vật biến dị quyền sở hữu, tin tưởng này đó mới mẻ huyết nhục có thể làm chúng nó kết ra hiệu quả càng tốt trái cây đến. Đây đi, trừ bỏ cường ca còn có một người ánh mắt rất là đặc biệt, đây là cái 30 tuổi tả hữu dáng người thon dài lạnh lùng nam tử, nhìn phía tử thần tiểu đội biến mất phương hướng hắn ánh mắt sắc bén, thâm thúy, ẩn hàm một tia kích động. Nhưng càng nhiều lại là tìm tòi nghiên cứu cùng suy nghĩ sâu xa. Hắn bên người một cái 24-25 tuổi nam tử nghiêng đầu xem xét nhà mình lão đại, đội trưởng, muốn hay không làm cái huynh đệ cùng qua đi nhìn xem. Không cần. Lạnh lùng nam tử lắc đầu, thu hồi ánh mắt hắn cuối cùng một lần quét mắt trên mặt đất kia mặc dù thu đều thu không nổi tới rách nát thi thể, hướng về phía sau 9 người vung tay lên, thời gian hữu hạn, chúng ta đi. Đúng vậy. Càng tiến vào ngộng ảo hẻm núi chỗ sâu trong lọt vào trong tầm mắt cây rừng liền càng dày đặc, này biểu thị nơi này thực vật biến dị cũng liền càng nhiều, bất quá tới gần bên ngoài những cái đó thực vật biến dị đều bị bất đồng người sống sót thế lực quyển dưỡng đi lên, người sống sót sẽ ở thấy được địa phương lập thượng biểu thị bài lấy nhắc nhở đi ngang qua người sống sót nơi này có thực vật biến dị, đương nhiên quan trọng nhất chính là báo cho mặt khác người sống sót nơi này thực vật biến dị đã có chủ nhân. Đang xem đến như vậy nhãn hiệu sau trong tình huống bình thường sau lại người sống sót sẽ vòng khai hoặc là xoay người rời đi, bất quá cũng có chuyên môn khiêu khích, này liền liên quan đến các thế lực mâu thuẫn cùng ích lợi xung đột. Lam Diệp bọn họ tự nhiên không phải vì này đó thực vật biến dị tới, cho nên đang xem đến nhãn hiệu sau bọn họ thông thường đều sẽ thực tự nhiên lựa chọn tránh đi, bọn họ mục tiêu chính là ngộng ảo hẻm núi tận cùng bên trong ngộng huyễn thi thụ, vì thế một đường vòng hành. Cho dù có khi trùng hợp gặp gỡ vài cọng cũng không có bị phát hiện quyển dưỡng thực vật biến dị khi Lam Diệp bọn họ đều sẽ không lựa chọn đánh chết. Điệu thấp tốt nhất, dùng lý trung nói giảng chính là kêu ngộng huyễn thi thụ chính là bị không ít thế lực lớn nhìn chằm chằm đâu. Nếu quá trương dương nói không chừng bọn họ ở không tới địa phương thời điểm liền sẽ gặp phải vô số sóng trở ngại, như vậy đã có thể mất nhiều hơn được a. Ngộng huyễn thi thụ. Từ Internet hình ảnh thượng kinh hồng thoáng nhìn làm Lam Diệp hiểu biết nó thật lớn cùng quý bí, mà ở hiện thực tìm kiếm sau Lam Diệp lại một lần kinh ngạc cảm thán với nó thần kỳ. Ở tử thần tiểu đội đi bước một thâm nhập mộng ảo hẻm núi là lúc kia cao lớn mộng huyễn thi thụ bản thể cũng dần dần tiến vào đến Lam Diệp đoàn người tầm nhìn bên trong. Đó là một cây ấm mông diện tích che phủ tương đương khổng lồ biến dị đại thụ, toàn thân ngân bạch ngoại hình cùng cây liếu xấp xỉ. Tuy rằng bởi vì khoảng cách còn xa vô pháp xác định nó độ cao cùng phẩm chất, nhưng theo lý trung giảng kia mộng huyễn thi thụ thân cây chi thô có thể nói kỳ tích, sớm tại nhất trước kia cũng đã muốn. 10 người ôm hết, nhưng này không phải cực hạn, chỉ cần có cũng đủ mới mẻ huyết nhục, này mộng huyễn thi thụ thân cây thậm chí có thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thêm thô lên. Đương nhiên cái này chỉ là cái truyền thuyết. Rốt cuộc lấy mộng huyễn thi thụ nguy hiểm trình độ còn không có người sống sót có thể không kiêng nể gì ở nó trước mặt hoảng tới đang đi, mặc dù là tới gần đều không thể, trước mắt mới thôi trừ bỏ người chết còn không có người có thể tiến vào mộng huyễn thi thụ kia như tua rũ thuận dày đặc cành đàn trung đâu. Mộng huyễn thi thụ nguy hiểm mọi người đều biết, bất quá đối nó có nhìn trộm chi tâm người sống sót lại sẽ không bởi vì nó nguy hiểm mà chùn bước, thật lớn ích lợi đủ để khiến người bí quá hóa liều. Cho nên có lẽ mộng huyễn thi thụ nhánh cây hạ đã cắn nuốt vô số người sống sót sinh mệnh nhưng nhìn trộm giả như cũ xua như xua vịt, mỗi ngày đều có người tới nơi này giám thị cũng ý đồ có thể được đến một chút chỗ tốt, này liền thúc đẩy mỗi ngày đều có vô số đôi mắt chăm chú vào này khối nguy hiểm. Thịt mỡ phía trên, ai đều đừng nghĩ ăn mảnh. Có thể nói như vậy. Nếu lúc này thực sự có một cái thế lực có cái kia thực lực có thể đem mộng huyễn thi thụ nhổ tận gốc cũng có điều hành động nói. Bọn họ đầu tiên muốn đối mặt không phải mộng huyễn thi thụ khủng bố thực lực mà là đến từ đồng loại quấy rầy cùng quấy nhiễu. Nhân loại chính là ích kỷ, ta phải không đến ngươi cũng đừng nghĩ được đến, kiến nhiều cắn chết tượng, mặc dù thực lực của ngươi lại cường cũng là không có cách nào chống đỡ vô số đến từ phía sau độc thủ. Kết quả là này mộng huyễn thi thụ liền biến thành vô số người nhìn trộm nhưng lại trước sau vô pháp được đến bảo vật. Kết quả là mỗi ngày đều có nhân vi có thể nuốt vào cục thịt mỡ này mà trầm tư suy nghĩ. Kết quả là vô số âm mưu cùng xung đột lúc nào cũng sinh ra. Kết quả là mọi người suy nghĩ muốn đánh mộng huyễn thi thụ chú ý thời điểm đều sẽ thật cẩn thận. Kết quả là. Vô số kết quả là làm Lam Diệp nghe chính là đầu hôn nao trướng. Nàng chỉ là tưởng từ mộng huyễn thi thụ trên người được đến một chút bé nhỏ không đáng kể bộ phận mà thôi. Nhưng sự thật là chỉ cần có tưởng nhúng chàm ngộng huyễn thi thụ người xuất hiện, chẳng sợ ngươi muốn đổ vật lại thiếu cũng sẽ đã chịu đến từ bốn phương tám hướng trở ngại. Đây chính là Lam Diệp lúc trước sở không nghĩ tới quá, có chút khó làm, đương nhiên đã muốn chạy tới hiện tại lại lùi bước cũng đã chậm, đi một bước xem một. Bước đi, Lam Diệp tin tưởng hết thể phiền toái đều là có biện pháp giải quyết. Dưới đáy lòng cho chính mình đánh cổ vũ. Lam Diệp ở nhẹ nhàng xoa xoa bụng nhỏ góp thượng ở rừng rậm trung ẩn nấp đi trước đồng bạn, bạn tốt đúng hẹn tiến đến, tuy rằng không đau không ngứa nhưng thoáng không khỏe vẫn phải có, đối mộng huyễn thi thủ khát vọng làm Lam Diệp quên mất thân thể không khỏe, hiện tại quan trọng nhất chính là hành động thành công, bởi vì Lam Diệp khoảng cách thành công đem trong thân thể tang thi vi rút thanh trừ càng ngày càng gần. Theo Lam Diệp đoàn người càng ngày càng tới gần mộng huyễn thi thụ trên đường sở gặp được trở ngại cũng liền càng nhiều, vô số thế lực lớn ở chỗ này đều sẽ thiết có chạm gác đối diện tới giải rác người sống sót tiến hành xua tan, ở điểm này này đó cho nhau căm thù người sống sót thế lực vẫn là có cái này ăn ý. Đương lại một lần lợi dụng phụ cận hoàn cảnh phức tạp tiểu tâm tránh thoát vài tên thức tỉnh giả tuần tra binh sau Lý Trung thật cẩn thận đến gần rồi Mặc Minh nơi vị trí. Dọc theo đường đi Lý Trung Lý Nghĩa hai huynh đệ đem hết chính mình thân là dẫn đường có khả năng, đừng nhìn bọn họ liền thức tỉnh giả đều không phải, nhưng nói lên đối này phụ cận hoàn cảnh quen thuộc, đó là những người khác thúc ngựa đều so ra kém. Đường Lý Trung tới gần Mặc Minh liền phát hiện, nhìn mắt tuần tra binh đi xa bóng dáng Mặc Minh quay đầu tới, dùng ánh mắt dò hỏi Lý Trung, dọc theo đường đi bọn họ đều tận lực dùng thủ thế cùng ánh mắt liên lạc. Rốt cuộc nơi này vô luận là người sống sót vẫn là thực vật biến dị đều quá nhiều. Mặc tiên sinh, Lý Trung đồ đầy thảo nước trên mặt mơ hồ có mồ hôi mỏng ở lóe thủy quang, một đường đi tới cho hắn áp lực thật sự là quá lớn, bất quá bắt người tiền tài liền phải tận tâm làm việc, cho nên làm đệ đệ ẩn nấp hảo, chính hắn tắc tiểu tâm sờ soạng lại đây thấp giọng mở miệng. Lý đại ca, chuyện gì? Mặc Minh thanh âm cũng ép tới rất thấp, có lẽ lúc này một đợt thức tỉnh giả tuần tra binh đã qua đi. Nhưng lúc này liền ở bọn họ sở tại không đủ 5 mét vị trí một gốc cây rõ ràng thô tráng quá mức dây đằng đang ở thong thả vặn mẹo, đó là một gốc cây biến dị dây đằng, nếu quấy nhiều nó kia bọn họ tồn tại đã có thể. Mặc tiên sinh, từ nơi này hướng tả lại đi ước 1.000 mét chính là mộng huyễn thi thụ cảnh giới bên ngoài, nơi đó bởi vì thực lực nguyên nhân chúng ta huynh đệ cũng không có qua đi quá. Bất quá ta biết một cái đường nhỏ có thể nối thẳng nơi đó mà sẽ không tao ngộ phụ cận giới nghiêm thế lực thành viên. Bất quá nơi đó có một cây thích tùy hoa, chúng ta muốn qua đi nhất định phải chờ nó chính ngọ khép kín thời điểm mới được. Hiện tại khoảng cách chính ngọ còn có hơn một giờ, không bằng chúng ta liền ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Lý Trung thanh âm ép tới rất thấp, thỉnh thoảng sẽ nhìn quét hạ bốn phía hoàn cảnh. Nơi này chính là mộng ảo hẻm núi bụng, chính là qua loa không được. Lý Trung nói là Mặc Minh thoáng tự hỏi một chút, nhìn về phía bên người Lam Hiên còn có Triệu Nhất Phàm, ở cũng không có thu được phản đối ý tứ sau hắn gật gật đầu, hảo, vừa lúc chúng ta cũng yêu cầu chiến chức điều chỉnh một chút. Tại chỗ nghỉ ngơi ý tứ thực mau liền truyền tới mỗi người lỗ thai, Lam Diệp đang nghe đến quyết định dây tiếp theo cũng đã đặt mông ngồi xuống trên mặt đất. Một đoạn này lộ buôn ba xuống dưới nhưng thật sự quá không dễ dàng. Đặc biệt là tại đây loại tầm nhìn chịu trở lại còn có tùy thời đều khả năng tao ngộ thực vật biến dị thời điểm, có thể gặp Phật giết Phật còn hảo, chính là bởi vì không thể phát ra một chút động tĩnh mới càng nghẹn quất, Lam Diệp là mệt muốn chết rồi, có thể nghỉ ngơi một chút quả thực chính là quá tuyệt vời. Lam Diệp bên cạnh, đồng dạng là đặt mông ngồi vào trên mặt đất Triệu Hổ cũng rất mệt, tử thần tiểu đội chung hắn cái đầu lớn nhất, cho nên này một đường đi tới nhất yêu cầu cẩn thận cũng là hắn, một đường thật cẩn thận. Cái này làm cho luôn luôn đều dùng bạo lực giải quyết vấn đề Triệu Hổ cả người đều phải sơ cứng. Nhàn nhạt không gian kết giới từ mỗi người trên đầu dâng lên, Mặc Minh thực không hình tượng nằm ở tràn đầy đá chờ tạp vật trên mặt đất an vạ không chịu đứng lên. Lam Hiên cùng Triệu Nhất Phàm thì tại một bên thấp giọng đàm luận cái gì, Y Lì Lai Tư thực tự nhiên ngồi ở Lam Diệp bên người mặt không đỏ khí không xuyễn, đến nỗi Lý gia hai huynh đệ, tận khả năng quan sát đến bốn phía hoàn cảnh. Hai người vẫn luôn cũng chưa quên chính mình chức trách. Nhàn nhạt không gian kết giới khiến cho Lam Diệp bọn họ nghỉ ngơi thời điểm lớn nhất khả năng ẩn nấp nổi lên tự thân hơi thở cùng tiếng vang, kế tiếp nhưng chính là mấu chốt nhất thời khắc. Ngộng huyễn thi thủ cảnh giới phạm vi nguy hiểm mà khổng lồ, những cái đó đến từ kinh hoa thế lực căn bản không có như vậy cao thực lực đem ngộng huyễn thi thủ phụ cận sở hữu phạm vi đều xếp vào thượng tuần tra thủ hạ, đừng nói không như vậy nhiều người. Mặc dù có bọn họ cũng không thể làm thủ hạ toàn lại đây mạo hiểm, Ngộng huyễn thi thủ cũng mặc kệ ngươi có phải hay không có địch ý, hơn nữa mặc dù là chỉ ở Ngộng huyễn thi thủ cảnh giới phạm vi bên ngoài hoạt động cũng không thấy đến chính là ăn. Toàn, Ngộng huyễn thi thủ là cây không sai, bất quá tang thi vi rút biến dị làm nó trở thành một loại xen vào thực vật cùng động vật chi gian sinh vật, rất có xâm lược tính, hơn nữa tương đương thích siêu phạm vi nơi nơi săn thú. Ngộng huyễn thi thụ như thiếu nữ tóc đen rũ thuận dày đặc cảnh có thể ở cố tình khống chế hạ vô hạn kéo dài, sở hữu tại đây điều tuyến thượng sinh mệnh đều sẽ trở thành bị cuốn lấy cũng kéo vào cảnh trong rừng bị trở thành bữa ăn ngon hưởng dụng. Cái này sinh vật không riêng chỉ chính là nhân loại, cho dù là đều là thực vật biến dị đồng loại cũng là sẽ không bị buông tha. Cho nên có lẽ những người sống sót thực khẩn trương, có những người khác sẽ đánh mộng huyễn thi thụ chủ ý nhưng lại không cách nào hoàn toàn ngăn chặn, chỉ cần né tránh những cái đó tuần tra thức tỉnh giả liền có thể tiếp cận mộng huyễn thi thụ bản thể, đến lúc đó là có thể được đến chỗ tốt vẫn là đi đời nhà ma liền xem chính ngươi. Chỉ cần tiếp cận mộng huyễn thi thụ bản thể mặc dù lại như thế nào lăn lộn ngoại giới đều sẽ không biết được, bởi vì mộng huyễn thi thụ có thể tản mát ra một loại tựa như ảo mộng mỏng yên. Mỏng yên chẳng những có thể ngăn cản trong không khí thanh âm truyền bá còn có thể khởi đến mê hoặc sinh vật thần kinh tác dụng, nếu chúng chiêu ngươi liền sẽ ngửi được làm ngươi nhất khát vọng hương vị, tỉ như thịt vị, cơm hương, nữ nhân hương thậm chí là ma túy hương vị, tóm lại không chỗ nào không có hết. Sức khả năng, mộng huyễn thi thụ sở dĩ sẽ đặt tên mộng ảo cũng đúng là nguyên nhân này, vừa mới bắt đầu phát hiện mộng huyễn thi thụ người sống sót nhưng có không ít đều vận mệnh tại đây hương vị dưới. Mộng huyễn thi thụ cảnh giới phạm vi ngoại 500 mệ phạm vi, một mảnh dày đặc cây rừng người trong ảnh đông đưa, nhân số chừng 7-8 chục, mà cùng với tất tất tắc tắc rất nhỏ động tĩnh, người này số còn ở gia tăng. Một thân cây làm so lưu nước còn thô khổng lồ tán cây bóng ma trùng, một cái thoăn thoắt thân ảnh tam thoán hai thoán khinh phiêu phiêu đuổi lại đây, bóng ma trùng tối tăm ánh sáng làm thân ảnh tạm dừng một chút, đưa mắt chung quanh. Ở bắt giữ đến bóng ma trung lặng im bất động bóng người sau thoăn thoắt thân ảnh thư khẩu khí. Đội trưởng, trừ ra hai cái tiểu đội ở lại đây trên đường tao ngộ thực vật biến dị đánh lén bên ngoài mặt khác 80 danh thành viên toàn bộ đến đông đủ, trinh sát tổ bên kia đã xác định mục tiêu vị trí, bất quá bởi vì ngoài ý muốn hành tung, trinh sát tổ bên kia đã tổn thất mười mấy hảo thủ. Thoăn thoắt thân ảnh trong giọng nói có nhưng nhàn nhạt nôn nóng, từ hắn nói chung có thể biết được. Ở mộng huyễn thi thụ khổng lồ thân thể mô mà, một hồi kịch liệt chiến đấu đang ở triển khai, bất quá khoảng cách như thế chi gần nơi này lại một chút đều nghe không thấy, có thể thấy được, mộng huyễn thi thụ kia phát ra đám xương là cỡ nào thần kỳ. Ân. Đại thụ bóng ma trung bóng người không thể chí không ngừ nhẹ một tiếng, cũng không có trước tiên tuyên bố chi viện mệnh lệnh, bóng người có vẻ tâm sự nặng nề. Đội trưởng, chúng ta khi nào xuất phát? Thoăn thoắt thân ảnh có chút sốt ruột. Không đội. Làm điều tra tổ bên kia trước tiên lui ra tới. Nga. Thoăn thoắt thân ảnh thanh âm dầu dĩ, bất quá lại không dám ngỗ nghịch thủ trưởng mệnh lệnh, vì thế không cam lòng chớp chớp mắt, thoăn thoắt thân ảnh lại một trận thanh phong đi truyền đạt mệnh lệnh đi, bên kia chiến đấu thực kịch liệt, đáng tiếc, chỉ có thể dựa chính bọn họ thoát mệnh nhọc. Thoăn thoắt thân ảnh đi rồi, lúc này bóng ma chung lại một lần chỉ còn lại có cô đơn một bóng người. Ngẫu nhiên có ánh mặt trời xuyên thấu qua dày đặc lá cây thấu bắn vào tới vừa lúc chiếu vào bóng người trên mặt, đao tước kiên nghị khuôn mặt bởi vì ánh mặt trời bỗng nhiên đến phóng hơi hơi chịu động một chút, ngẩng đầu, một đạo tinh quang hiện lên bóng người đáy mắt, chuẩn bị lâu như vậy, thời khắc mấu chốt rốt cuộc đã đến a. Nghỉ ngơi tốt. Chúng ta đây đi thôi. Hảo. Dương dậm chung, một đoạn ngắn gọn đối thoại mơ hồ truyền đến. Nằm sấp trên mặt đất biến dị dây đằng ở cảm giác được trong không khí sóng âm chấn động đồng thời đột nhiên run run thân mình. Đáng tiếc nó đợi đã lâu cũng không có chờ đến trong dự đoán con mồi. Thực vật biến dị chỉ số thông minh so thấp kém nhất tang thi đều không bằng. Vì thế lại một lần ngủ đông đi xuống, biến dị dây đằng đang chờ đợi tiếp theo có con mồi tới gần thời khắc đã đến. Biến dị dây đằng cũng không biết, liền ở vừa mới một đội 8 người đội ngũ đã khó khăn lắm dán nó cảnh giới bên cạnh lưu đi qua. Đúng là đã nghỉ ngơi tốt tử thần tiểu đội đoàn người, lợi dụng Lý Trung Lý Nghĩa hai huynh đệ đối nơi này địa hình quen thuộc bọn họ thực thuận lợi liền tới rồi mộng huyễn thi thụ cảnh giới phạm vi bên cạnh, nơi này đã là ra rừng rậm phạm vi, chỉ có linh tinh bụi cây ngoan cường sinh tồn ở chỗ này. Lại hướng trong chính là mộng huyễn thi thụ cảnh giới phạm vi, cảnh giới tuyến thanh tích phân minh, lại hướng trong có thể nói không có một ngọn cỏ, đương nhiên đã từng nơi này cũng không phải như vậy. Ở mộng huyễn thi thụ biến dị lúc sau đã từng rậm rạp cây cối cùng cỏ dại đều bị mộng huyễn thi thụ cấp cắn ướt, liền phảng phất một cái lòng tham không đáy đại dạ dày vương. Mộng huyễn thi thụ đối chính mình địa bàn thượng sở hữu sinh mệnh quả thực chính là một lưới bắt hết, đuổi tận giết tuyệt. A. Thâm nhập cảnh giới phạm vi 100 mét vị trí chính là mộng huyễn thi thụ thật dài cảnh sở tại, theo gió vô liễu, kia màu ngân bạch điểm xuyết trong suốt màu lam tinh thể cảnh nhìn qua là như thế mỹ lệ. Đáng tiếc mỹ lệ đồ vật thường thường đều là nguy hiểm nhất, đứng ở cảnh giới tuyến bên cạnh, Lam Diệp ở kinh ngạc cảm thán với mộng huyễn thi thụ mỹ lệ đồng thời đáy lòng cũng ẩn ẩn phát lạnh. Tương truyền một cái chết đi sinh mệnh có thể cho mộng huyễn thi thụ sinh thành một viên mỹ lệ màu lam tinh thể. Này rậm rạp một cây tinh thể đến yêu cầu nhiều ít tươi sống sinh mệnh a. Mặc dù này đồn đãi có chút khuyết đại nhưng ở như thế khổng lồ số đếm phía trên cũng sẽ thực khủng bố. Như thế khủng bố mỹ lệ sinh vật nhân loại thế nhưng còn nghĩ quên dưỡng. Thật không biết nên nói bọn họ là bị ích lợi hướng hôn đầu vẫn là đối thực lực của chính mình quá mức tự phụ. Rốt cuộc đến địa phương, này vai thụ lớn lên thật đúng là khá xinh đẹp. Cảnh giới tuyến bên cạnh, Mặc Minh phát ra như vậy cảm khái. Nơi này đã là mộng huyễn thi thụ mê mang đám xương bao phủ phạm vi, cho nên căn bản không cần lo lắng nói chuyện sẽ bị phát hiện, bất quá bọn họ vẫn là không thể ở chỗ này dừng lại lâu lắm. Mộng huyễn thi thụ đám xương chỉ biết che chắn đi thông ngoại giới thanh âm nhưng lại không cách nào hoàn toàn ẩn tàng thân hình, chỉ có thâm nhập biến dị cảnh phạm vi mới có thể hoàn toàn che giấu trụ. Đương nhiên, nơi đó nguy hiểm liền theo nhau mà đến. Hắc, là khá xinh đẹp. Triệu Hổ vuốt đầu nhìn chằm chằm mộng huyễn thi thụ mách nhìn, không ngừng hút cái mũi, một tia yêu dị màu lam nhạt hiện lên hắn đáy mắt, Triệu Hổ lẩm bẩm chung nước miếng bốn phía, thơm quá hương vị, là lá cây trên người hương vị lá cây. Hổ tử một tiếng sấm sét ở Triệu Hổ bên thai vang lên, vừa mới tưởng hướng mộng huyễn thi thụ phương hướng chạy như điên Triệu Hổ cất bước động tác đột nhiên im bặt, tia tia yêu dị màu lam nhạt rút đi Triệu Hổ đáy mắt, Triệu Hổ mờ mịt quay đầu lại, "Phàm ca, kêu ta làm gì?" Hổ tử, tập trung tinh thần, này sương mù có mê huyễn tác dụng, ngàn vạn không cần bị nó mê hoặc. Triệu Nhất Phàm ánh mắt lộ ra ngưng trọng, vừa mới không riêng gì Triệu Hổ, ngay cả hắn cũng thiếu chút nữa chứ này cây yêu thụ nói, có lẽ đã sớm biết mộng huyễn thi thụ có như vậy cái năng lực, nhưng nghe nói vĩnh viễn chỉ là nghe nói, không tự mình thể hội là tuyệt đối sẽ không biết này trong đó nguy hiểm. Người khác cũng đều hoặc nhiều hoặc ít đã chịu ảnh hưởng. Bất quá so với Triệu Hổ tùy tiện những người khác biểu hiện thì tốt rồi rất nhiều, liền tính là không có dị năng lý ra hai huynh đệ cũng không có nói, rốt cuộc đã sớm tự mình thể hội quá lợi hại, bọn họ thần kinh nhưng trước sau đều ở căng chặt đâu. Nơi này còn ở vào mộng huyễn thi thụ địa bàn bên ngoài, trong không khí đám xương lực ảnh hưởng còn phi thường nhược, ở có chuẩn bị tâm lý lúc sau liền không còn có người đã chịu ảnh hưởng, Lam Diệp vẻ mặt ngưng trọng đi ở ca ca cùng mặt khác đồng bọn bảo hộ vòng chung. Bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, bọn họ chính đi bước một hướng về mộng huyễn thi thụ kia mờ ảo phất động bóng cây bên trong. Chú ý đội hình, 6 tổ, phạm vi lớn dị năng kỹ chuẩn bị. Chú ý, tam tổ, nhị tổ, lui về tới, 8 tổ, hỏa lực cấp chế. 5 tổ, đóng băng, mau, lựu đạn, sóng âm. Vừa mới tiếp xúc chiến đấu cũng đã nháy mắt liền tiến vào tới rồi gây cấn giai đoạn. Vô số lóng lánh mỹ lệ quang mang năng lượng cùng các loại uy lực cường đại vũ khí nóng giao tương hô ứng, cùng với đầy trời bay múa yêu dị cảnh, một hồi nhân loại cùng thực vật biến dị chiến tranh hừng hực khí thế triển khai. Gần 100 tên thân thủ siêu phàm, huấn luyện có tố thức tỉnh giả lẫn nhau phối hợp ý đồ hướng về mộng huyễn thi bóng cây mông bao phủ vị trí thâm nhập đi vào, như thế gióng trống khua chiêng bọn họ hoàn toàn sẽ không lo lắng cho mình ở thâm nhập bụng sau sẽ bị cảnh tới cái làm vằn thán lung chung bao vây tiêu diệt. Bởi vì mộng huyễn thi thụ thật sự là quá lớn, mà nhất định phạm vi cảnh cũng chỉ biết bị một chi phân chi cảnh khô sở khống chế, liền phảng phất lẫn nhau bất hòa đại bộ đội giống nhau. Chỉ cần ngươi ở thời điểm chiến đấu không tiến vào một khác chi phân chi cảnh giới phạm vi, kia mộng huyễn thi thụ liền sẽ mở to liếc mắt một cái bế liếc mắt một cái, tùy ý ngươi đem kia chi phân chi sở hữu cảnh tiêu diệt hầu như không còn, liền phảng phất kia bị tiêu diệt phân chi căn bản không phải chính mình thân thể một bộ phận giống nhau. Đương nhiên cái này định luật là thành lập ở ngươi không có ý đồ tới gần thân cây trung tâm cơ sở thượng, phòng trừng này mộng huyễn thi thụ cũng là có điểm trí tuệ, chỉ cần ngươi không đánh nó trung tâm chú ý nó không ngại ngươi chém rứt nó mấy cùng cảnh, xem như đôi bên cùng có lợi đi, không thể di động mộng huyễn thi thụ muốn chính mình hấp dẫn cũng đủ nó tiến hóa đồ ăn thật đúng là quái phiền toái. Cái này định luật phát hiện quả thực chính là những người sống sót phúc âm. Mà cũng là bằng vào cái này định luật này chỉ 100 người đội ngũ mới có thể như thế không kiêng nể gì. Đương nhiên thâm nhập mộng huyễn thi thụ mông ấm phạm vi cũng là rất nguy hiểm. Ở nơi đó hết thể hướng dẫn phương tiện đều sẽ mất đi hiệu lực. Nơi nơi đều là nguy hiểm. Sáng lấp lánh hoặc nhân tâm trí biến dị cảnh. Nếu không phải đối thực lực của chính mình có tuyệt đối tin tưởng cùng có được thấy chết không sờ tín. Nghiệm, tin tưởng nơi đó nhất định sẽ là ngươi sinh mệnh chung kết địa phương đi. Nhìn đã bị mở ra một cái chỗ hồng mộng huyễn thi thụ Triệu Minh Vũ vẻ mặt ngưng trọng, hắn biết chính mình một khi bước vào này một bước muốn hoàn chỉnh trở về sở muốn gặp phải chắc trở tuyệt đối không thua cửu tử nhất sinh. Bất quá nếu tới rồi nơi này mặc dù tưởng hối hận cũng đã chậm, Triệu Minh Vũ tự biết chính mình từ điển cũng chưa từng có hối hận hai chữ tồn tại. Nhiệm vụ lần này rất quan trọng, nếu có thể hoàn thành kia Triệu gia ở Kinh Hoa thành địa vị tuyệt đối sẽ là một lần vượt qua tính tăng lên. Có thể vì gia tộc xuất lực Triệu Minh Vũ muôn lần chết không chối từ, bất quá trong đầu hiện lên ở trên đường ngẫu nhiên gặp được cái kia quen thuộc nhưng đã từng cho rằng cuộc đời này đều sẽ không ở gặp nhau thân ảnh khi Triệu Minh Vũ đáy mắt hiện lên một mạt ôn nhu, gia hỏa này vẫn là đã trở lại, nếu là ở mặt khác thời điểm Triệu Minh Vũ phi qua đi chủ y. Thượng hai quyền không thể, đáng tiếc, hy vọng bọn họ còn có gặp lại một ngày đi, hắn còn không trả thù hắn năm đó không rên một tiếng chạy trốn thù đâu. Chiến đấu còn tại tiếp tục, mắt thấy thủ hạ huynh đệ đã đem con đường phía trước mở ra, Triệu Minh Vũ ở thu hồi đáy lòng quanh quẩn suy nghĩ sau thật sâu hít vào một hơi, theo sau đối với bên người khoát tay, vô số đạo thoăn thoắt thân ảnh ở được đến mệnh lệnh sau không chút do dự chui vào kia giống như địa ngục nhập khẩu mênh mông chỗ hồng trung. Triệu Minh Vũ cuối cùng nhìn mắt phía sau tươi đẹp ánh mặt trời chiếu rọi địa phương, tạm dừng, theo sau đại xoải bước nghĩa vô phản cố đi vào. Cùng với bóng người rời đi này thập phần đột ngột chỗ hổng trên mặt đất chỉ có đầy đất tàn chi bại liêu còn ở kể ra nơi này vừa mới phát sinh quá một hồi kịch liệt chiến đấu. Bất quá đương hơi thở của người sống trôi đi bên cạnh vừa mới còn thờ ơ cảnh chậm rãi hướng về bên này phất động lại đây. Mục tiêu thẳng đến trên mặt đất rách nát thả mặt trên che kín các loại dấu vết biến dị cành liêu. Chỉ thấy màu ngân bạch cành giống như linh xà đem trên mặt đất chẳng sợ chỉ có gạo lớn nhỏ biến dị cành mảnh vụn cuốn lên. Trong suốt vỏ cây lấy cực kỳ ngoài dự đoán mọi người góc độ sẽ rách khai một trường trường che kín răng nhọn cái miệng nhỏ, từng ngụm đem biến dị cành liễu hài cốt mảnh vụn cắn nuốt sạch sẽ, theo sau kéo dài lại đây biến dị cành liễu lại lần nữa răng ra, một lần nữa khôi phục thành rũ thuận theo gió lắc lư bộ dáng. Đương nhiên, trải qua vừa mới thời gian kia thực đoạn một màn nguyên bản bị Triệu Minh Vũ sẽ rách ra tới mộng huyễn thi bóng cây ngông chỗ hổng đã bị lại lần nữa bổ sung trở về. Chùi lủi gặp bị thương nặng thân cây một lần nữa sinh trưởng ra rũ thuận thon dài cành liễu. Đương nhiên so với mặt khác lão cành liễu này tân sinh cành liễu rõ ràng khuyết thiếu về điểm này chế ở cành giữa điểm điểm màu lam. Triệu Minh Vũ đội ngũ ở đem biến dị cành liễu thanh trước sau đem sở hữu cành liễu thượng màu lam tinh thể thu thập đi rồi, có lẽ khinh thường với đem tâm thần trầm túy ở kia ma túy tựa như ảo mộng thế giới, nhưng vật nhỏ này xác thật thực đáng giá, không lấy kia mới là đầu tú đậu đâu. Vô số biến dị cành liễu theo gió lay động, ngắn ngủn vài phút thời gian nơi này đã rốt cuộc nhìn không ra vừa mới trải qua quá một hồi kịch liệt chiến đấu, hơi mỏng sương mù khắp nơi tỏa khắp, điểm điểm lam quang tản ra mê người ánh sáng, phảng phất đồng thể nửa che quyến dụ nữ tử, ở hấp dẫn vô số người sống sót tham lam, trầm túy nhìn trộm ánh mắt. Bởi vì ở tiến vào ngộng huyễn thi bóng cây ngông phạm vi sau sở tao ngộ nguy hiểm là không thể khống. Cho nên ở cảnh giới phạm vi bên ngoài Mạc Minh liền đem Lý Gia huynh đệ cấp tống cổ đi trở về, tới rồi nơi này bọn họ dẫn đường công tác liền tính là viên mãn hoàn thành, không phải thức tỉnh giả bọn họ căn bản là không có cũng không cái kia năng lực đi hướng mộng huyễn thi thụ bên trong, cho nên có lẽ trong lòng rất muốn theo vào đi xem, nhưng tự biết thực lực vô dụng Lý Gia huynh đệ vẫn là nghe lời nói xoay người rời đi. Mạc Minh đã đem cũng đủ thù lao giao cho hai huynh đệ, lấy Lý Trung Lý Nghĩa tiểu tâm cùng đối bốn phía hoàn cảnh quen thuộc an toàn trở về tin tưởng khó khăn không lớn, mà Lam Diệp một hàng sáu người thì tại bên ngoài hảo hảo tu chỉnh một chút, ở xác nhận chính mình đoàn người không có bị những người khác nhìn trộm hành tung sau không hề chần chờ cũng tiến vào tới rồi mộng huyễn thi thụ cảnh giới trong phạm vi. Cơ hồ là tiến vào cảnh giới phạm vi nháy mắt một chi như du xà linh hoạt cảnh liễu liền đối với Lam Diệp mấy người cuốn lại đây. Sau đó theo sắt còn có không ít với trăm căn biến dị cảnh, thấy như vậy một màn đi tuốt đàng trước mặt Triệu Hổ còn có Mạc Minh đồng thời lộ ra tươi cười, kế hoạch lâu như vậy, bọn họ rốt cuộc muốn kiến thức một chút này trong truyền thuyết khủng bố như vậy mộng huyễn thi thủ. Mộng huyễn thi thủ công kích tương đương khủng bố, mặc kệ người tới nhân số bao nhiêu, là cường là khi nhược, chỉ cần dám can đảm tiến vào cảnh giới phạm vi kia phụ trách cảnh giới cái này phạm vi cảnh liền sẽ đem sở hữu biến dị cảnh đều vận dụng lên tiến hành công kích, nhân số càng ít mỗi người đã chịu công kích cũng liền càng nhiều, này liền khiến cho giống nhau tiểu đội ngũ căn bản không dám lại đây có điều hành động. Đương nhiên, tử thần tiểu đội là cái ngoại lệ. Tuy rằng tử thần tiểu đội chỉ có 6 cá nhân nhưng nơi này mỗi người thực lực nhưng đều là không dung khinh thường. Ở vô số năng tinh ôn dưỡng hạ mỗi người thực lực tại đây 2 ngày nội đều có nhảy vọt tiến bộ. Đương nhiên nơi này là không bao gồm Lâm Diệp, năng tinh trung năng lượng đối nàng hữu dụng nhưng tác dụng lại không có thể hiện ở trên thực lực. Cụ thể là cái gì vô luận Mặc Minh mấy người như thế nào hỏi Lam Diệp cũng không chịu nói, cho nên tuy rằng phát hiện năng tinh ôn dưỡng tác dũng đã vài thiên, nhưng không có người biết kia từng viên hồng tinh rốt cuộc đầu cho Lam Diệp cái dạng gì chỗ tốt. Đối với điểm này Mặc Minh vẫn luôn đều thực buồn bực, đương nhiên, hiện tại lúc này lại không phải dối rắm cái này thời điểm. Biến dị cảnh công kích tới, tuy rằng hùng hổ nhưng đối tử thần tiểu đội lại là uy hiếp không lớn. Cái thứ nhất thăng cấp đến trường tinh thực lực Lam Hiên cơ hồ là nháy mắt liền thả ra vượt qua 10 điều băng viêm hỏa long, mang theo cực nóng cùng lạnh băng hai loại mâu thuẫn dị thường năng lượng, sở hữu công lại đây cảnh đều bị hỏa long mang theo năng lượng bao phủ đi vào. Ngộng Huyễn thi thủ nói đến cùng như cũng là thuộc về thực vật phạm chủ, là thực vật chính là sợ hỏa, cuốn lại đây biến dị cảnh ở đụng tới có cam hồng cùng ngân bạch hai loại nhan sắc băng viêm đồng thời liền phảng phất chân chính sinh linh giống nhau rẽ rủa vặn bèo lên. Công kích tốc độ cũng đi theo trở nên trì độn. Mà thừa dịp cơ hội này triệu hổ bắn ra trên tay quyền bộ sắc bén lưỡi dao, liền giống như mánh hổ xuống núi, triệu hổ uy phong lẫm lẫm đối với biến dị cảnh đàn vọt qua đi. Cùng lao ra đi còn có triệu nhất phàm, toàn bộ thân thể hóa thành một đạo khói nhẹ, trong tay lóe một chút hàn quang triệu nhất phàm nơi đi đến kia biến dị cảnh liền giống như trời mưa giống nhau là đều bị theo tiếng mà đoạn. Mặc Minh dưới chân không có động, đứng ở Lam Hiên bên người hắn liền giống như một đài trọng hình súng máy giống nhau không gian nhận bức cùng trời mưa giống nhau, tránh đi triệu hổ cùng triệu nhất phàm tàn sát bừa bãi phương hướng, Mặc Minh một người liền phòng hộ ở suốt một phương hướng biến dị cảnh công kích. Các đồng bọn đều đại phát thần uy Lam Diệp tự nhiên cũng là không chịu cô đơn, mạnh mẽ muốn một mảnh phạm vi giết chóc quyền, Lam Diệp liền giống như đêm khuya tinh linh ưu nhã du tẩu ở vô số thiêu đốt ngọn lửa cảnh chi gian, ách hảo đi, Lam Diệp là dùng phi. Trên tay nàng tử thần lưỡi hái thượng đồng dạng thiêu đốt lóa mắt ánh lửa cùng nhẹ nhẹ màu xanh lá, hỏa mượn phong thế, đem đã lên tới cao cấp nguyên tố khống chế cùng tử thần người phát ngôn kỹ năng tương kết hợp, trong khoảng thời gian này Lam Diệp tiến bộ cũng là rõ như ban ngày. Giữa sân duy nhất có thể xương thượng nhàn nhã chính là Y Ghi Lai Tư, lười nhác đứng ở tại chỗ không nhúc nhích hắn không có một đinh điểm muốn ra tay ý tứ, này đó biến dị cảnh trung căn bản không có linh hồn tồn tại. Đối với loại này lực toàn vô chiến đấu ý ỉa lai tư hưng thú thiếu thiếu a. Đương nhiên, giống loại này mưa bụi dường như chiến đấu cũng căn bản không cần tử thần tiểu đội toàn bộ ra tay, chẳng qua những người khác đều có chút tay ngứa khó nhịn, đoàn người chiến đấu bức thiết yêu cầu phát tiết thôi. Thực mau sở hữu tham dự công kích biến dị cảnh tất cả cắt thành vô số điều ngã xuống mặt đất, chiến trường hỗn độn trình độ so với vừa mới kia chẳng hơn 100 người chiến đấu còn muốn càng sâu. Ở chiến hậu Lam Diệp cùng Mặc Minh tích cực ôm hạ thu thập chiến lợi phẩm nhiệm vụ, vô số sáng lấp lánh màu làm tinh thể bị góp nhặt lên, nhìn chằm chằm này đó vật nhỏ, Lam Diệp lại muốn đi dị năng không gian thí nghiệm một phen nó giá trị. Lam Diệp ý tưởng ở trên mặt không chút nào che giấu biểu hiện ra tới, mà biết rõ Lam Diệp một khi gặp gỡ mới mẻ ngoạn ý liền sẽ lâm vào trầm tư trạng thái. Mặc Minh tắt tay tật đoạt đi rồi Lam Diệp trong tay chiến lợi phẩm, Mỹ Kỳ danh rằng thay bảo quản. Cái này làm cho Lam Diệp ở tức giận rất nhiều cũng không thể nề hà, chính mình tật xấu Lam Diệp rất rõ ràng, vì thế chỉ có thể hung tợn trừng mắt nhìn Mặc Minh liếc mắt một cái, kế tiếp bọn họ cũng muốn thâm nhập. Tiểu tâm chút. Ân. Kinh Hoa thành đệ thất khu 15 hào lâu 7 lâu, nguyên bản vô cùng náo nhiệt phòng bởi vì nhân khí thiếu hụt mà có vẻ lạnh lẽo, một cái nhỏ xinh điểm mỹ thân ảnh chán đến chết ghé vào trên giường đùa nghịch màu hồng phấn laptop, đem con chuột điểm bạch bạch vang. Có thể thấy được lúc này tiểu nữ hài tâm tình là cỡ nào bực bội. Mép giường cách đó không xa cửa sổ vị trí, một cái là lướt hấp dẫn thân ảnh ngồi ở chỗ kia si ngốc nhìn phía ngoài cửa sổ, trong mắt hiện lên thần sắc phức tạp vô cùng, có nhớ lại có lạnh băng, có phẫn nộ có thù hận, thỉnh thoảng còn sẽ hiện lên một tia bi ai cùng tưởng niệm, càng nhiều vẫn là khát vọng, đặt ở bên cạnh người đôi tay gắt gao nắm chặt thành quyền trạng, nữ tử trạng thái rất là không xong. Trong phòng không khí áp lực mà yên lặng. Trừ bỏ ca ca con chuột điểm đánh thanh cũng chỉ có ngẫu nhiên từ bên cửa sổ quát tiến tiếng gió ở trong phòng tiếng vọng, thời gian tại đây loại không khí dưới tác dụng có vẻ cực kỳ thong thả, liền ở bên cửa sổ thượng nhân ảnh lâm vào chính mình cảm xúc cơ hồ muốn mất khống chế thời điểm nguyên bản quy luật con chuột ca ca thanh bỗng nhiên một đốn, trên giường chán đến chết tiểu nữ hài ở vừa mới một cái chớp mắt cũng không biết nhìn thấy gì, đột nhiên. Trừng lớn đôi mắt, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, a, làm sao vậy? Khẩn quan cửa phòng ở thét chói tai vang lên giây tiếp theo liền bị thật mạnh phá khai, một người cao lớn thân ảnh vội vội vàng vàng chạy tiến vào, khẩn trương mở miệng, thân ảnh ở dò hỏi đồng thời hai mắt cũng như chim ưng nhìn quanh trong phòng hết thể dị thường. Bên cửa sổ đã lâm vào chính mình cảm xúc hoa nghệ cũng bị Trúc Linh Nhi tiếng thét chói tai đánh thức lại đây, đồng dạng hoang mang rối loạn đứng lên, nàng đối thình lình xảy ra ngoài ý muốn rõ ràng chuẩn bị không đủ. Trên giường, vẫn duy trì bò tư Trúc Linh Nhi như cũ ở thét chói tai, đang xem đến Dương Tiêu vọt vào tới sau nàng cơ hồ là dùng chính mình lớn nhất tốc độ từ trên giường bò lên, ôm đồm quá trước người nổ thẻ phục, hai bước liền tới rồi Dương Tiêu trước mặt, đem nổ thẻ phục đưa qua. Trúc Linh Nhi khuôn mặt nhỏ thượng như cũ vẫn duy trì khiếp sợ cùng kinh nghi bất định biểu tình. Tiêu ca ca, ngươi mau nhìn xem, cái này có phải hay không 08 căn cứ, mau, giúp ta nhìn xem. Trúc Linh Nhi ngữ tốc thực mau, tiểu nữ hài bởi vì khẩn trương nguyên bản điểm mị thanh thúy tiếng nói đều có chút đi điều. Vừa mới Dương Tiêu vẫn luôn đều ở đại giữa phòng ngủ sửa sang lại từ kinh hoa trong thành nghe được tin tức. Đang nghe đến Trúc Linh Nhi thét chói tai vọt vào tới sau hắn cũng trước sau đều ở vào không rõ nguyên do trạng thái bên trong. Bất quá lúc này hắn cũng minh bạch Trúc Linh Nhi sở dĩ thét chói tai cũng không phải gặp cái gì nguy hiểm. Nghe Trúc Linh Nhi rời khỏi tiếng nói Dương Tiêu có chút nghi hoặc tiếp nhận tiểu nữ hài trong tay nổ kẹp úc, ở trên giường ngồi xuống túi đầu bắt đầu xem. Lúc này còn không có phản ứng lại đây 08 căn cứ tên này sở đại biểu hàm nghĩa hắn như cũ là đầy đầu mở mịt đâu. Bên cạnh hoa nghệ cũng là vẻ mặt không rõ nguyên do, nàng so Dương Tiêu tiến vào cái này đội ngũ thời gian càng vãn, cho nên đối với Trúc Linh Nhi trong miệng 08 căn cứ, nàng chính là một chút ấn tượng đều không có. Lúc này màu hồng phấn nổ kẻ phục trên màn hình sở biểu hiện chính là một cái thực bình thường người sống sót thành thị trang web, trải qua trong khoảng thời gian này khôi phục mỗi cái người sống sót thành thị trang web đã không còn là đơn điệu diễn đàn. Mỗi cái thành thị đều sẽ có chính mình trang web bị thiết kế ra tới, này chẳng những là ở triển lãm thực lực của chính mình, cũng là gìn thực lực cường người sống sót qua đi đến cậy nhờ tốt nhất quảng cáo. Mỗi cái người sống sót thành thị thực lực là cùng thành thị chung người sống sót thực lực cao thấp cùng một nhịp thở, mỗi cái thế lực đều muốn lớn mạnh, mà thực lực cường hạn thức tỉnh giả tuyệt đối là lớn mạnh thế lực tốt nhất cân lượng, vì thế cạnh tranh bởi vậy sinh ra. Mỗi cái thành thị đều muốn hấp dẫn cũng hấp thu cường đại thức tỉnh giả gia nhập, đương nhiên, không thực lực liền tính, trói buộc ai đều không thích. Lúc này hiện ra ở Dương Tiêu trước mặt đúng là loại này người sống sót thành thị Internet triển lãm ngôi cao, bất quá cùng mặt khác trang web bất đồng chính là lúc này trang web thượng nhất rõ ràng địa phương viết không phải thành thị quảng cáo mà là một bộ thật lớn hình ảnh. Hình ảnh hiển nhiên là chụp lén, bối cảnh gần cảnh là một mảnh hoang vắng tàn nham bức tường đổ. Mà viễn cảnh tắc mơ mơ hồ hồ có thể thấy được là một tòa người sống sót thành thị hình dáng, vô số bộ dáng dữ tợn tang thi rậm rạp trải rộng hình ảnh thượng bất luận cái gì góc, cơ hồ liếc mắt một cái vọng không đến đầu. Hơn nữa kỳ quái chính là này đó tang thi thế nhưng đều mặt hướng một phương hướng, hình ảnh nơi xa mơ hồ thành thị phương hướng, thực hiển nhiên, chúng nó đang bị cái gì sử dụng, hướng cùng cái mục tiêu đi tới. Tuy rằng biết rõ này chỉ là chương hình ảnh nhưng Dương Tiêu đang xem quá khứ thời điểm như cũ có thể cảm nhận được kia ập vào trước mặt mùi máu tươi cùng khủng bố khẩn trương không khí. Thật nhiều tang thi à, ở hơn nữa kia pha trong đó rõ ràng không phải cấp thấp tang thi biến dị tang thi. Này chương hình ảnh thượng sở triển lãm ra tới một màn tuyệt đối có thể làm bình thường người sống sót can đảm rụng nước. Nơi này là chỗ nào? Dương Tiêu lẩm bẩm tự hỏi, cùng lúc đó tầm mắt hướng trang web nhất phía trên nhìn lại. Đại đại hoa thể tự phụ 08 thình lình xâm nhập mi mắt, Dương Tiêu sửng sốt, vừa mới hắn không chú ý, nhưng hiện tại hắn nghĩ tới, này 08 bất chính là Mặc Minh cùng Lam Diệp đoàn người ra tới địa phương sao. Đối cái kia người sống sót thành thị, Dương Tiêu còn đã từng rất là hướng tới đâu. Có cái này nhận chi Dương Tiêu vội vàng điểm đánh liên tiếp càng sâu hiểu biết khởi trang web sở triển lãm nội dung tới, càng xem sắc mặt liền càng ngưng trọng, thẳng đến cuối cùng đáy mắt rõ ràng lập lòe thật sâu khiếp sợ. Dương Tiêu biểu tình biến hóa làm bên cạnh vẻ mặt lo lắng Trúc Linh Nhi cùng không thể hiểu được hoa nghệ cũng đi theo trong lòng bất ổn lên. Trúc Linh Nhi tự không cần phải nói, đối tử thần tiểu đội mọi người nàng đều có rất sâu cảm tình. Lúc này liền tính là hoa nghệ cũng không dám chậm trễ. Rốt cuộc lúc này nàng còn thân ở tử thần tiểu đội che chở bên trong đâu. Hồ Dương Tiêu thật dài phun ra một hơi để hóa giải lồng ngực chung càng lúc càng lớn áp lực, bất quá hắn khẩu khí này nổ ra chẳng những không có làm thân thể thả lỏng ngược lại càng thêm ngưng trọng lên, chậm rãi ngẩng đầu. Dương Tiêu dùng xưa nay chưa từng có trầm trọng khẩu khí mở miệng nói, Linh Nhi, Hoa Nghệ, các ngươi hai cái hai ngày này không cần ra cửa, tướng môn cửa sổ khóa kỹ, ta có việc cần thiết muốn đi ra ngoài một chút. Tiêu ca ca, ngươi muốn đi tìm lá cây tỉ tỉ bọn họ sao? Trúc Linh Nhi thực thông minh, cơ hồ là nháy mắt nàng liền minh bạch Dương Tiêu tính toán. Đối Trúc Linh Nhi suy đoán Dương Tiêu không có phủ định, gật gật đầu, Dương Tiêu nói, chuyện này rất quan trọng hơn nữa chậm trễ không được, ta cần thiết đi một chuyến. Tiêu ca ca, ngươi phải cẩn thận điểm A. Trúc Linh Nhi đang nói lời này thời điểm khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy lo lắng biểu tình, Dương Tiêu thực lực như thế nào nàng rất rõ ràng, tuy rằng còn không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì. Bất quá Trúc Linh Nhi lại biết lấy Dương Tiêu thực lực đi mộng ảo hẻm núi chính là phi thường nguy hiểm. Ân. Dương Tiêu đáy mắt lóe kiên định cùng quyết tuyệt, có lẽ kế tiếp nguy hiểm thật mạnh, bất quá hắn lại phi đi không thể. Đơn giản từ biệt sau Dương Tiêu xoay người đi làm đơn giản thu thập đi, toàn bộ quá trình hắn chưa từng có nhiều cùng Hoa Nghệ tiến hành giao lưu, lúc này Hoa Nghệ như cũng là không hiểu ra sao bộ dáng, bất quá có một chút nàng đã biết. Đó chính là nhất định là ra cái gì thực nghiêm trọng, chuyện rất trọng yếu, mà Dương Tiêu muốn đem tin tức này truyền đạt đến Lam Diệp đám người trong thai, vì thế, hắn không tiếc lấy sinh mệnh vì lợi thế mạo hiểm. Hoa Nghệ có chút chần chờ, lấy mộng ảo hẻm núi nguy hiểm Dương Tiêu vừa đi phòng trừng liền không về được, bất quá nếu nàng cho thấy chính mình thân phận lại là có thể từ gia tộc nơi đó tranh thủ đến một ít trợ giúp. Nhưng vì một cái không biết là gì đó tin tức xử chính mình trở về gia tộc thật sự có lợi sao. Kia đoạn âm u nhật tử làm nàng đối hiện tại còn không nghĩ trực diện gia tộc đối diện đối hắn, Hoa Nghệ ở rồi dám, nàng đối chính mình hay không nguyện ý vì thế mà hy sinh lắc lư không chừng. Phịch một tiếng trầm đục, liền ở Hoa Nghệ do dự thời điểm Dương Tiêu bên kia đã thu thập thỏa đáng đi ra cửa, Lam Diệp ở xuất phát trước cho mỗi cá nhân chuẩn bị có chứa chữ vật không gian trang bị ở ngay lúc này khởi tới rồi mấu chốt tính tác dụng, sở hữu vật tư đều ở chứa đựng trong không gian, Dương Tiêu căn bản không cần tiến hành quá nhiều chuẩn bị. Dương Tiêu đi rồi, đi dị thường kiên quyết cùng dứt khoát, thật lâu sau Trúc Linh Nhi khuôn mặt nhỏ thượng một mảnh mất mát cùng lo lắng từ ngoài cửa đi vào tới, bế lên mép giường to lớn chơi, Trúc Linh Nhi quay đầu nhìn về phía Hoa Nghệ phương hướng, Hoa tỷ tỷ. Ngươi nói Tiêu ca ca có thể thuận lợi đem tin tức truyền cho lá cây tỉ tỉ bọn họ sao? Hoa Nghệ hờ hững, túi đầu nhìn mắt đầu giường trên bàn như cũ biểu hiện một trường trương nhìn thấy ghê người hình ảnh nổ thẻ phục nàng trong lòng có nhàn nhạt giải thoát lướt qua, người đi rồi nàng cũng không cần lại rồi dám, tuy rằng đáy lòng có thanh âm ở khiển trách tới nàng thờ ơ, bất quá Hoa Nghệ đem đầu trốn khởi, thôi miên một cái lý do nảy lên trong lòng. Ta chỉ là cái tay trói gà không chặt nữ nhân. Không phải sao? Dây đặc cành liễu làm tầm nhìn trở nên hẹp hòi, hơn nữa không có lúc nào là không ở cảnh giác trong không khí nhàn nhạt đám xương ảnh hưởng cảnh này khiến Lam Diệp đoàn người thâm nhập kế hoạch từng bước vì gian. Bất đồng với bên ngoài biến dị cành liễu chỉ cần ngươi tiến vào phạm vi liền nổi điên công kích lại đây dứt khoát, ở tiến vào mộng huyễn thi bong cây ngông tiếp theo tầng thời điểm nơi này biến dị cành liễu áp dụng công kích phương thức là đánh lén. Nơi nơi đều là cơ hồ phết đất rũ thuận cành liễu. Bất quá này đó cảnh liêu trung đại bộ phận đều là không có biến dị bình thường cảnh liêu, đương nhiên nói bình thường cũng không hoàn toàn bình thường, rốt cuộc không có nào cây bình thường cây liễu cảnh là màu ngân bạch, này cũng coi như là này đó cảnh liễu bình thường trung không bình thường địa phương đi. Cơ hồ rũ thuận đến mà dày đặc cảnh liêu cho Lam Diệp bọn họ rất lớn trở ngại, mà biến dị cảnh liễu kia màu ngân bạch nhan sắc cũng khiến cho người mắt thực dễ dàng bị hoảng hoa hoặc là mất đi phương hướng. Hơn nữa bốn phía tĩnh lặng hoàn cảnh cùng tầm nhìn hẹp hòi, Lam Diệp một hàng sáu người vẫn luôn là một cái bắt lấy một cái ôm đoàn hành tẩu. Rốt cuộc nơi này nơi nơi đều giống nhau như lúc, chỉ cần đi lạc kia tưởng lại gom lại cùng nhau đã có thể khó lâu. Triệu Hổ bởi vì phòng ngự cao khổ người đại bị phái đến đệ nhất vị trí tiến hành mở đường, quyền trong lên cùng mũi kiếm bắn ra thỉnh thoảng sẽ đem trước mắt cảnh liêu bắt đến một bên vị trí, không phải Triệu Hổ không nghĩ một đao đem này đó cảnh liêu lộng đoạn. Chủ yếu là nơi này cảnh liễu tính dai 10 phần, tưởng chém đứt một cây đều lao lực thực đừng nói toàn bộ chém đứt mở đường, vì thế từ bỏ chém đứt phương pháp, tử thần tiểu đội này một đường đi tới đều là dùng bác, đây cũng là vì cái gì bọn họ sợ lạc đường cùng lạc đường nguyên nhân. Y Lì Lai Tư cùng Triệu Nhất Phàm theo sát ở Triệu Hổ phía sau hai sườn, hai người bọn họ cảm giác năng lực mạnh nhất, thường thường đều có thể đủ ở biến dị cảnh liêu đánh lén nháy mắt cảm giác ra tới cung ban cho chặn lại. Lúc này Y Lì Lai Tư cũng không chỉ lập độc hành làm đặc thù hóa, rốt cuộc nơi này hoàn cảnh quá phức tạp, mặc dù là hắn tử thần cảm giác lực cũng đã chịu không nhỏ ảnh hưởng. Lam Diệp đi ở hai người trung gian, phía sau còn lại là Lam Hiên cùng Mặc Minh hai người sau điện, đoàn người thật cẩn thận ở dày đặc cành liêu trung xuyên qua, thỉnh thoảng sẽ làm hạ mấy cái ký hiệu, muốn ở như thế phương hướng không rõ cành liêu trong trận tìm được ngộng huyễn thi thụ trung tâm thân cây vị trí, không dễ dàng a. Chú ý! Liên ở đoàn người an tĩnh đi tới thời điểm bỗng nhiên đến từ Triệu Nhất Phàm quát khẽ thanh truyền đến, đây là có công kích tới gần tín hiệu, chỉ thấy một đạo ô mang hiện lên. Một cây khoảng cách bọn họ không đến 2 mét vị trí bình thường cành liễu đông nhiên hóa thành du xà tránh thoát ô mang công kích. Ô mang công kích không có kết quả ngược lại đem cách đó không xa mấy cây bình thường cành liễu tức hạ nửa thành. Cùng lúc đó kia căn đã từ bỏ ngụy trang biến dị cành liễu tắc cùng bên. Người khác hai cùng cành liễu cùng nhau thẳng đến phát ra cảnh cáo Triệu Nhất Phàm mà đi. Biến dị cành công kích dựa vào là cảm giác chấn động. Cái thứ nhất mở miệng Triệu Nhất Phàm tự nhiên là tốt nhất đệ nhất công kích mục tiêu. Uống một tiếng hét to truyền đến, đi ở đệ nhất vị Triệu Hổ đối với vặn vẹo ở bên nhau ba điều biến dị cảnh chính là một cái phách chạm, thật lớn lực độ thậm chí mang theo loại nhỏ kiếp nổ, cảm nhận được trong không khí chấn động biến dị cảnh trong đó hai điều bởi vì tương đối sang bên mà linh hoạt vặn vẹo né tránh, nhưng nhất tới gần Triệu Hổ cái kia xui xẻo, bị sắc bén nhận tiêm vững chắc chém chúng, có lẽ chúng nó trải qua biến dị sau toàn bộ cảnh vô luận nhận độ vẫn là linh hoạt độ đều khác. Hẳn với tầm thường. Nhưng Triệu Hổ sức lực bãi tại nơi đó, cho nên không hề ngoài ý muốn, kia căn biến dị cảnh vứt bỏ cơ hồ nửa thanh chi thể. Mang theo quán tính, bị chặt đứt nửa thanh biến dị cảnh vặn vẹo đổi hướng mặt đất, mà này biến dị cảnh thượng nửa bộ tắc bởi vì chi thể bị tàn mà phẫn nộ thay đổi tuyến đường thẳng đến Triệu Hổ mà đi, không có trí tuệ chúng nó có thể là không biết phẫn nộ là vật gì đi, bất quá chỉ cần không bị chém toái liền phải vĩnh hằng công kích bản tính chúng nó nhưng thật ra quán triệt thực hoàn toàn. Vì thế một chút trí nhớ đều không có, này nửa thanh biến dị cảnh cơ hồ là quân lấy Triệu Hổ quyền trọng. Lên nhận tiêm hướng về Triệu Hổ thân thể buộc chặt mà đi. Tưởng trên ta, nam mơ một tiếng hét to từ Triệu Hổ trong miệng truyền ra, có lẽ trên người ăn mặc rắn chắc dã chiến trang phục, nhưng trên người hắn cơ bắp phồng lên lại như cũ rõ ràng có thể thấy được, chỉ thấy Triệu Hổ trên nắm tay vừa mới lập công chạm rất nửa thanh biến dị cảnh liễu nhận tiêm bỗng nhiên long một tiếng lùi về. Mà Triệu Hổ bàn tay tắc năm ngón tay mở ra gắt gao đem truyền ở chính mình trên tay biến dị cành bắt cái giải thích, hạ bàn trầm ổn, Triệu Hổ mánh dùng một chút lực, chỉ nghe rác. Băng một tiếng cực kỳ chói tai bẻ gãy thanh truyền đến, này không biết còn có bao nhiêu lớn lên biến dị cành thế nhưng bị Triệu Hổ từ trên thân cây ngạnh sinh sinh tún xuống dưới. Tê kéo bang. Liên ở Triệu Hổ đem theo dõi hắn biến dị cảnh xả đoạn thời điểm bên kia hai điều nguyên bản hoàn chỉnh biến dị cảnh cũng bị Mặc Minh cùng Lam Diệp cùng mặt khác người phối hợp chém xuống mặt đất. Đương nhiên bọn họ chẳng không có Triệu Hổ như vậy hoàn toàn. Biến dị cảnh tính dai phi thường, Lam Diệp cùng Mặc Minh nhưng không có lớn như vậy sức lực đem này liền căn chặt đứt. Nói thật Lam Diệp cũng không biết đây là bọn họ ở tiến vào ngộng huyễn thi thụ ngông ấm tầng thứ 2 sau tao ngộ lần thứ mấy đánh lén. Nơi này tầm nhìn hẹp hòi muốn tìm đối phương hướng tương đương không dễ dàng, ở hướng dẫn hệ thống toàn bộ thất bại lúc sau bọn họ cũng chỉ có thể một chút tìm kiếm chính xác phương hướng. Đương nhiên vẫn là có một chút dấu hiệu có thể lợi dụng, đó chính là càng tới gần ngộng huyễn thi thụ trung tâm vị trí tao ngộ đến công kích cũng liền càng nhiều, đương nhiên này không hoàn toàn tuyệt đối, bất qua dưới tình huống như vậy cũng chỉ có thể đánh cuộc một phen này định luật là chính xác. Lam Diệp bọn họ một hàng sáu người ở ngộng huyễn thi thụ tầng thứ 2 dày đặc cảnh liêu chung một đường thăm dò, thỉnh thoảng Lam Diệp sẽ dùng từ dị năng cửa hàng trung đào ra tới đánh dấu dị năng kỹ đối con đường tiến hành đánh dấu, nơi này có thể bị coi như là một cái không biết rốt cuộc có bao nhiêu đại mê cung, chỉ cần là mê cung vậy sẽ có xuất khẩu, lấy Lam Diệp bọn họ chuẩn bị sung túc, tin tưởng tìm được xuất khẩu thời gian cũng không sẽ dùng lâu lắm. A một tiếng thê lương kêu thảm thiết vang lên. Bất quá bởi vì bốn phía màu ngân bạch cảnh liêu thật sự là quá dày đặc, tiếng hét thảm này tuy rằng thê lương nhưng lại không có truyền ra đi qua xa. Phát ra kêu thảm thiết chính là một người mặc áo ngụy trang tuổi trẻ nam tử, lúc này hắn thân thể lấy một loại quỷ dị độ cung ngửa ra sau, nếu là người bình thường đem thân thể ngưỡng thành loại này độ cung đã sớm sẽ té ngã, nhưng tên này tuổi trẻ nam tử không có, cũng không phải hắn công lực cường hãn, mà là một cái lập tức xuyên qua hắn trái tim vị trí biến dị cảnh khởi tới rồi thế hắn bảo trì động tác tác dụng. Nhẹ nhẹ vết máu từ áo ngụy trang nam tử khoe miệng chảy ra trượt xuống, hắn miệng đại dương mắt thần sợ hãi, bất quá này hết thể đều đã dừng hình ảnh. Ở biến dị cảnh xuyên qua hắn trái tim chốc lát sinh mệnh tốt đẹp cũng đã cách hắn mà đi, đinh một tiếng một con đặc thù ra công quá tam lăng thứ rơi xuống đất, mà thẳng đến lúc này lược hiện hỗn độn tiếng bước chân mới chạy vội tới hắn nơi phụ cận. Ở chỗ này một tiếng hơi tăng áp lực ước tiếng la truyền đến, theo sau tiếng bước chân càng thêm rõ ràng, phụ cận màu ngân bạch cảnh liễu bị đẩy ra, một đội ước chừng có 4-50 người đội ngũ vọt lại đây. Lúc này áo ngụy trang nam tử thi thể như cũ bị biến dị cảnh lấy quỷ dị độ cung treo ở tại chỗ, hắn bốn phía còn có mấy cổ đồng dạng đã mệnh vẫn thi thể lấy các loại kỳ quái tư thế treo, sở hữu thi thể đều ở rất nhỏ nhưng thập phần quỷ dị thả quy luật rung động, ngẫu nhiên sẽ có biến dị cảnh từ mặt khác phương hướng rối lại đây cắm vào này đó mới mẻ thi thể chung, mà đương một người dáng người thon dài, khuôn mặt kiên nghị nam tử lãnh thủ hạ tới gần thời điểm, này đó thi thể thượng đã vững chắc cuốn quanh gần 7-8 điều biến dị cảnh. Tôn tưởng lao Chu Khánh Tử bi thương kêu gọi cùng với gào thét tiếng gió xuất hiện ở thi thể phụ cận, nguyên bản bao bọc lấy thi thể biến dị cảnh ở cảm nhận được trong không khí không giống bình thường chấn động sau nhanh chóng từ bỏ trong miệng đồ ăn, trong đó có 2 điều sau lại biến dị cảnh cơ hồ là ở bi thương kêu gọi vang lên nháy mắt liền lao thẳng tới cái kia phương hướng mà đi, đáng tiếc, nên đón chúng nó chính là vượt qua 5 bính lưỡi dao tập kích. Đương một trận dày đặc tiếng đánh nhau bắt đầu kết thúc, một mảnh hỗn độn trên chiến trường nhàn nhạt bi thương ở lan tràn. Suốt 5 cổ thi thể chung trong đó 4 cụ đã trở nên tàn khuyết không được đầy đủ, thi thể thượng quần áo còn có huyết nhục phảng phất tao ngộ đến vô số sâu gặm cắn giống nhau trở nên dị thường rách nát, duy nhất còn tính hoàn chỉnh thi thể thượng cũng là che kín gặm cắn dấu vết, rất nhiều biến dị cành liêu toái khối rơi rụng ở bốn phía. Có cành liễu thượng thật nhỏ che kín răng nhọn cái miệng nhỏ còn không có hoàn toàn khép kín đâu. Này đàn quái vật, ta muốn giết sạch bọn họ. Trần Siêu nửa quỳ trên mặt đất, bổn ứng rất là tuấn giật ngũ quan lúc này bởi vì cừu hận mà vặn vẹo ở bên nhau. Có lẽ bọn họ lần này ra tới chấp hành nhiệm vụ đều đã có tử vong chuẩn bị, nhưng như thế cách chết lại làm cho bọn họ không thể không hận. Nắm tay hung hăng chủ y hướng mặt đất, Trần Siêu quay đầu lại, đội trưởng. Chúng ta còn có xa lắm không mới có thể tới này đáng chết yêu thụ trung tâm. Trần Siêu dò hỏi cũng là bốn phía 40 mấy cá nhân muốn biết, một đường tiến vào bọn họ tổn thất quá lớn, mới non nửa thiên mà thôi, cùng tiến vào đồng bọn liền có gần 1/3 vĩnh viễn ngủ say ở nơi này, hơn nữa liền thi thể đều không thể an giấc ngàn thu. Bị vô số thủ hạ ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Minh Vũ trên mặt đồng dạng ẩn hàm bi thương, này đó đều là hắn vào sinh ra tử hảo huynh đệ A. Trên cổ tay một khối độc đáo đồng hồ đèn đỏ hơi lóe, Triệu Minh Vũ nhìn thoáng qua, các huynh đệ, ta tin tưởng báo thù thời khắc thực mau liền sẽ tới rồi. Ngộng huyễn thi thụ là khối thịt mỡ, mỗi ngày nhìn chằm chằm nó không biết có bao nhiêu đôi mắt, cho nên nếu có thế lực có điều hành động nói rất khó có thể hoàn toàn giấu nơi có người, vì thế đương có 2 chỉ đội ngũ trước sau tiến vào đến ngộng huyễn thi thụ cũng đã hướng trong tham nhập tin tức sau khi truyền ra không ít thế lực đều sốt ruột. Về mộng huyện thi thụ trung tâm nghe đồn có rất nhiều, tuy phần lớn không thể khảo chứng nhưng bên trong có làm người nhìn trộm thứ tốt thật là mỗi người đều tin tưởng vững chắc không gì, đã từng cũng có không ít thế lực tổ chức hơn người đi vào thăm dò, bất quá đều là ở bên ngoài liền đánh không lại trốn thoát, hiện giờ này 2 chi đội ngũ thế nhưng nửa ngày đều không có một cái ra tới kia chỉ có 2 cái khả năng. Một cái là 2 đội người đều toàn quân bị diệt, đương nhiên này căn bản không có khả năng. Có thể có can đảm đi vào ngộng huyễn thi bóng cây mông tuy không nói đều là đứng đầu hảo thủ nhưng chạy ra mấy cái tới vẫn là có thể, đừng nói đứng đầu hảo thủ, chính là bình thường người sống sót điểm này cũng có thể làm được. Ngộng huyễn thi thủ có một chút trí tuệ, nó biết nếu chính mình đem tiến vào tất cả mọi người giết kia những người khác kiêng kỵ liền sẽ không lại thường xuyên vào được. Nếu thỉnh thoảng toàn quân bị diệt kia duy nhất giải thích chính là này 2 đội người đều đã thành công hướng về ngộng huyễn thi thủ trung tâm xuất phát. Mắt nhìn chỗ tốt khả năng bị những người khác giành trước một đám thế lực ở ảo não đồng thời cũng sôi nổi đem chính mình chuẩn bị thời gian rất lâu thăm dò đội ngũ phái ra tới. Vì thế từng con vô luận trang bị vẫn là nhân viên tố chất đều xu với thượng tầng đội ngũ lao tới mộng ảo hẻm núi chỗ sâu trong, kia tư thế liền che giấu ý tứ đều không có. Cái này làm cho ngộng ảo hẻm núi bên ngoài liên can tiểu thế lực cùng giải rắc những người sống sót là hâm mộ không thôi. Kia chính là trong truyền thuyết mộng huyễn thi thụ A, chỉ là bên ngoài tiểu biến dị cành liền có thể sản xuất làm những người sống sót xua như xua vịt mơ ngộng lăng quả. Trời biết bên trong còn có cái gì có thể cho người một bước lên trời thứ tốt. Mặt thế trung gian khổ dễ rủa mọi người không có ai sẽ không nghĩ biến cường. Mà ở thật lớn ích lợi cùng biến cường thúc đẩy hạ vô số tiểu quần thể còn có giải rác người sống sót cũng tham dự tiến vào, đồng thời đem ánh mắt đầu hướng che trời thần bí mộng huyễn thi thụ, bọn họ trong ánh mắt tràn ngập sói đói giống nhau tham lam. Mặc dù ăn không được thịt cũng muốn uống khẩu canh, nếu bỏ qua lần này cơ hội kia phỏng trừng về sau liền vị phỏng trừng đều nghe không đến. Cứ như vậy mặc kệ thực lực như thế nào từng đám tâm tồn may mắn cùng tham lam người sống sót như phát hỏa thiêu thân giống nhau vọt vào mộng huyễn thi thụ cảnh giới phạm vi, bởi vì nhân số quá mức khổng lồ cảnh này khiến những cái đó muốn ngăn trở thế lực lớn bó tay không biện pháp, đối mặt như vậy làm người khó có thể đoán trước cục diện thế lực lớn đầu đầu nhóm cũng chỉ có thể tùy ý này giúp không sợ chết ra hỏa tham thượng một chân, tiến vào nhân số càng nhiều càng có thể kiềm chế mộng huyễn thi thụ khủng bố biến dị cảnh công kích. Vì thế mở to liếc mắt một cái bế liếc mắt một cái, các thế lực lớn đây là muốn đem này đàn mù quáng đi theo người sống sót đường pháo hôi dùng. Rối loạn, toàn rối loạn. Nguyên bản còn ngay ngắn trật tự ngộng ảo hẻm núi lúc này loạn thành một nồi cháo, khả năng tồn tại thật lớn ích lợi khiến cho nguyên bản còn có thể đủ xưng được với lý trí người sống sót tất cả đều thiêu nhiệt đầu. Cái này cũng chưa tính xong, phỏng chừng là ngại trường hợp còn chưa đủ hỗn loạn đi. Vào đầu mấy bát người sống sót thành công tiến vào mộng huyễn thi thụ bên ngoài rồi sau đó mặt còn có vô số người sống sót hướng nơi này chạy tới thời điểm. Một ít người sống sót đống nhiên phát hiện. Nguyên bản ở mộng ảo hẻm núi chung quanh cực kỳ thưa thớt động vật hoặc nhân hình tang thi sinh vật thế nhưng ở trong bất chi bất giác nhiều lên. Chẳng những là nhiều hơn nữa là phi thường nhiều. Tang thi đàn phảng phất đã chịu cái gì chỉ huy triệu tập giống nhau ở ai cũng không phát hiện dưới tình huống ú linh xuất hiện ở mộng ảo hẻm núi bên ngoài nhập khẩu, dầm dạp số lượng nhiều khó có thể tưởng tượng, vừa mới còn thỏa thuê mãn nguyện những người sống sót trợn tròn mắt, bọn họ giống như bị làm văn thán. Mộng ảo hẻm núi sở dĩ bị gọi hẻm núi kia tự nhiên là có hẻm núi địa hình, tổng cộng chỉ có trước sau hai cái xuất khẩu, một đầu bị mộng huyễn thi thụ khổng lồ thân thể ngăn chặn. Mà một khác đầu lúc này lại bị vô số tang thi cấp ngăn chặn, vốn đang hùng hổ muốn đi tìm mộng huyễn thi thụ kiếm tiện nghi những người sống sót hoảng sợ, vừa mới hô bằng gọi hữu, tham lam nhiệt tình cảm xúc cũng dần dần xu với lạnh băng. Nhiều như vậy tang thi mặc dù thành thị kia đầu phái ra bộ đội cũng muốn thanh trước thật lâu, chờ lúc ấy bọn họ này bang nhân đã sớm nên bị các tang thi xé nát nuốt vào trong bụng đi. Vốn dĩ ở thành thị chung nhưng không có chống đỡ trụ mộng huyễn thi thụ chạy tới người sống sót hối hận. Hắn nguyên bản là sẽ không xuất hiện ở chỗ này, nhưng hiện tại nói cái gì đều chậm. Lúc này còn ở mộng ảo trong hạp cốc người sống sót chỉ có hai lựa chọn, một cái là ở chỗ này dùng hết sở hữu sức lực chống đỡ tang thi chờ đợi viện binh cứu giúp, một cái là tiến vào đến mộng huyễn thi thụ phạm vi chung đi, có lẽ đều là nguy hiểm, nhưng đang bị vô số cường đại thức tỉnh giả vây công mộng huyễn thi thụ hiển nhiên so vô cùng vô tận tang thi đàn càng thêm an toàn một chút, ách có lẽ, đại khái. Không chuẩn, không nhất định, có thể là như vậy đi. Những người sống sót hoảng loạn, mà lúc này mộng ảo hẻm núi bên ngoài ở một mảnh hỗn loạn hoàn cảnh chung chung một cái cô đơn mà đứng thân ảnh lại lẳng lặng giấu ở góc bên trong. Một con chén nhỏ từ hắn lòng bàn tay bóc ra rơi trên điệp mãn cảnh khô lạn diệp mặt đất phía trên. Thân ảnh nhắm mắt lại, hết sức chăm chú bộ dáng phảng phất ở dư vị cái gì dường như. Vị trí này tương đương hẻo lánh. So với mặt khác vị trí ẩm ý nơi này quả thực liền cùng bị thế nhân sở quên đi giống nhau, nhàn nhạt quang hoa bao phủ trong người ảnh thân thể bốn phía, một gốc cây biến dị bụi cây liền ở cách đó không xa, nhưng nó lại đối thân ảnh tồn tại ngoảnh mặt làm ngơ. Đồng nhiên, nhắm mắt hồi vị thân ảnh đột nhiên mở mắt, hắn đấy mắt lóe thực rõ ràng kích động, giơ tay, ở khẽ vuốt một chút trên cổ treo gánh bạch sắc ngọc bội hậu thân ảnh đấy mắt kích động hóa thành một mặt kiên quyết. Chỉ thấy kia cái ngọc bội thượng nhỏ đến khó phát hiện hiện lên một đạo lưu quang, tại hạ một giây một thanh sắc bén chủy thủ xuất hiện cũng chuẩn đường trong người ảnh thủ đoạn phụ cận vẽ ra một đạo thâm nhưng không lớn miệng vết thương, không đợi ân hồng máu tươi trào ra, một quả lóe nhàn nhạt hồng mang tinh thể cũng đã chuẩn đường chắn ở nơi đó. Hồng tinh thức tỉnh nghi thức. Nếu có những người khác nhìn đến thân ảnh động tác sau phi kinh hô ra tới không thể, tại đây loại tứ phía tùy thời đều có khả năng xuất hiện nguy hiểm hoàn cảnh hạ tiến hành năng tinh thức tỉnh, người này điên rồi sao? Sự thật là cái này lá gan lớn đến không biên thân ảnh cũng không có điên, bởi vì cần thiết muốn đi vào mộng huyễn thi thụ ấm mông chung hắn không thể không làm như vậy, nếu không đối mặt kế tiếp nguy cơ tứ phía, thực lực vô dụng thân ảnh tự biết hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta không thể chết được, mặc dù muốn chết cũng cần thiết ở đem tin tức đưa tới lúc sau. Nếu thế giới này thực sự có thần, như vậy thỉnh phù hộ ta thức tỉnh ra có thể dùng cho bảo mệnh dị năng đi. Ta nhất định có thể. Nhất định. Bên ngoài là như thế nào hỗn loạn như cũ ở mộng huyễn thi bóng cây mông tầng thứ 2 tìm kiếm xuất khẩu tử thần tiểu đội cũng không biết, liền tính biết cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ cái gì. Có thi ưng tiểu ưng trên mặt đất tang thi lại nhiều lại có thể thế nào, tỏ vẻ hoàn toàn vô áp lực sao. Cùng với một tiếng trầm vang trở ngại ở tử thần tiểu đội trước mặt cuối cùng một tiết biến dị cành liễu bị chém xuống mặt đất, đêm này căn rõ ràng so trước kia biến dị cành liễu đều thô to vài phần cành liễu thi thể ném hướng một bên, ở lại lần nữa xốc lên mấy cây chặn đường bình thường biến dị cành liễu sau Lam Diệp đoàn người tầm nhìn là rộng mở thông suốt. Nếu nói mộng huyễn thi thụ nhất ngoại tầng là nhiều mây nói kia tầng thứ 2 chính là trà xuân mây đen. Chỉ cần đẩy ra này đó mây đen kia trong sáng không trung tự nhiên sẽ xuất hiện, lúc này Lam Diệp liền có một loại đẩy ra mây mù thấy ánh sáng mặt trời cảm khái. Nay mộng huyễn thi thụ đều mau thành tinh, người gặp qua có nào viên thụ sẽ dùng chính mình vô số trạc cây dựng ra một mảnh thiên địa sao? Ở rốt cuộc thông qua tầng thứ 2 rậm rạp cành liễu đàn sau Lam Diệp đỗng nhiên có loại đi vào mái vòm đại sảnh không gian sai cảm. Kỳ thật này khối mái vòm không gian độ cao chỉ có 5 mét tả hữu. Diện tích cũng chỉ có ước chừng 50 mét vuông trên dưới, cũng không tính đại, bất quá ở đã trải qua mãn nhãn đều là dày đặc cành liễu hẹp hòi không gian sau mánh vừa nhìn thấy này phiến đất trống tự nhiên sẽ có loại đặc biệt trống trải rộng mở cảm giác. Đỉnh đầu là từ vô số cành khô cùng cành đắp lũy lên trần nhà, mặt đất còn lại là bị rửa sạch sạch sẽ liền một cây cỏ dại cũng không thấy san bằng thổ địa. Trống trải không gian bốn phía bên cạnh liếc mắt một cái nhìn lại tất cả đều là rậm rạp bình thường cành liễu. Ngẫu nhiên sẽ có thô tráng biến dị cành liêu chợt lóe rồi biến mất, bất quá Lam Diệp bọn họ lại đây bên này liền không có, bên này đều bị rửa sạch rớt. Đứng ở bình thường cành liễu bên cạnh Lam Hiên chặn Lam Diệp muốn một bước bước vào kia quỷ dị đất chống động tác, dây đặc cành liễu đàn trung bỗng nhiên xuất hiện như vậy phiến đất chống thực sự quỷ dị, đối mặt khả năng tồn tại nguy hiểm, Lam Hiên bọn họ là không thể không phòng. Lam Diệp lý giải dừng bước, vừa mới nàng cũng là có chút kích động. Len ken, một viên tròn vo tài chất là ngạnh tợ lạt thịt mà trung tâm còn nạm mấy cái tiểu lục lạc màu sắc rực rỡ viên cầu bị từ Mặc Minh trong tay ném ra cũng một đường lăn hướng đất chống trung tâm. Vật nhỏ này nguyên thân là ba mụ mụ nhóm mua cấp nhà mình bảo bảo món đồ chơi, bất quá hiện tại lại thành một kiện phi thường dùng tốt dò đường công cụ, thực vật biến dị không có đôi mắt, mà thanh âm liền thành chúng nó trực tiếp nhất công kích tọa độ. Nhanh như chớp, đinh linh linh. Thanh thúy tiếng chuông cùng với viên cầu lăn lộn thanh âm ở Lam Diệp đoàn người nhìn chăm chú tiếp theo lộ lăn hướng đất trống bên kia, lấy Mặc Minh ném ra lực đạo vật nhỏ này một đường thẳng tắp lăn tiến một khác đầu cành liễu đàn trung căn bản không chút nào cố sức, bất quá kết quả này chú định là phải bị ngoại lực sửa đổi. Đương màu sắc rực rỡ tiểu cầu đỉnh đỉnh giang lăn đến khoảng cách đất trống trung tâm không xa vị trí khi nguyên bản bình thản mặt đất đột nhiên lấy cực nhanh tốc độ cố lấy một cái nổi mụn. Liền phảng phất mai phục hồi lâu thợ săn giống nhau, kia dấu ở nổi một chung sinh vật cơ hồ là ở Lam Diệp chớp cái mắt công phu liền đem viên cầu cấp gấp không chờ nổi nuốt vào cũng rụt trở về, tốc độ cực nhanh thế cho nên Lam Diệp cũng chưa thấy rõ kia bỗng nhiên xuất hiện lại biến mất đồ vật rốt cuộc là. Cái gì? Chớp chớp mắt, Lam Diệp nhìn kia khối vừa mới từng cố lấy quá nhưng lúc này lại cùng lúc trước giống nhau như lúc san bằng mặt đất ở buồn bực rất nhiều cũng có chút tim đập nhanh, tốc độ này. Mặc dù là sẽ thuấn di Mặc Minh đều không nhất định có thể phản ánh lại đây đi, đừng nói luôn luôn chỉ độ nàng. Nguy hiểm thật nguy hiểm thật. Do đường món đồ chơi cầu bị không rõ sinh vật cắn nuốt đi xuống, tốc độ cực nhanh quả thực làm người xem thế là đủ rồi. Ở đây tử thần tiểu đội thành viên bao gồm lấy tốc độ tăng trưởng Triệu Nhất Phàm ở bên trong không có người thấy rõ kia công kích sinh vật rốt cuộc là cái dạng gì. Bất quá này không làm khó được tử thần tiểu đội thành viên. Ở đề cao đề phòng để ngừa vừa mới kia quái vật lại lần nữa xuất hiện đồng thời y lai tư giơ tay dùng ngón tay ở trên hư không trung hoa động lên, điểm điểm màu xám trắng ám quang cùng với y lai tư hoa động xuất hiện cũng đem hoa động quỹ đạo phát họa ra tới, Y Lìa Lai Tư ngón tay động tác thực mau, cho nên thực mau này phát họa đồ án toàn cảnh cũng hiển lộ ra tới. Là một quả cổ quái ký hiệu, mánh vừa thấy đi lên có điểm giống bộ xương khô, bất quá nếu ngươi nhìn kỹ nói liền lại sẽ cảm thấy không lớn giống, toàn bộ đồ án ở bị phát họa trong quá trình giống như nước gợn không ngừng vặn mẹo, thẳng đến Y Lìa Lai Tư đem cuối cùng một bút phát họa hoàn thành. Này Phúc nhìn qua có 7 tầng giống bộ xương khô ký hiệu đột nhiên quang hoa đại tắc lên. Quỷ dị ký hiệu tuân ra tới quang hoa là cũng không chói mắt màu xám trắng, quang mang trình thúc trạng sông thẳng hướng vừa mới phát sinh quá cổ quái cắn nuốt một màn mặt đất, đương phóng đại không biết nhiều ít lần màu xám trắng ký hiệu đem mặt đất bao phủ, một tầng nhàn nhạt sương mù trôi nổi ra tới. Tựa như ảo ngộng, ở nhàn nhạt sương mù bao phủ hạ vừa mới ở đất chống thượng phát sinh một màn liền phảng phất thời gian chảy ngược giống nhau bị lại lần nữa tái diễn một lần, dùng châm tốc. Chỉ thấy đám xương chung một viên màu sắc rực rỡ món đồ chơi cầu chậm rãi không tiếng động lan quá, trên đường kính đất chống ước chừng trung ương vị trí khi nguyên bản san bằng mặt đất đông nhiên cố lấy một cái nổi mụn, một cái trường như đầu rắn hình tam giác đầu quái vật từ phá vỡ mặt đất trung chui ra tới. Hình tam giác đầu đỉnh vỡ ra một chương mồm to chuẩn xác đem món đồ chơi cầu nuốt vào đi, theo sau không chút do dự đối với dưới nền đất lùi về, mà vừa mới bị cổ quái sinh vật phá vỡ. Mặt đất thì tại tam giác đầu bốn phía lỗ nhỏ phun ra một cổ khói nhẹ trùng khôi phục nguyên trạng. Sao sau cánh quần sáng trung thực đem đất chống thượng vừa mới phát sinh một màn dùng pha quay chậm biểu thị một lần, theo sau bộ xương khô ký hiệu đám xương trung quang ảnh một trận vặn mẹo, cuối cùng hình ảnh dừng hình ảnh. Như ngừng lại tam giác đầu cổ quái sinh vật mở ra miệng rộng sắp nuốt vào món đồ chơi cầu kia một màn mặt trên. Tử thần năng lực chi nhất tử linh hiện ảnh, ở phát sinh đại chiến thời điểm năng lực này có thể trợ giúp chư vị tử thần nắm giữ thủ hạ tình hình chiến đấu thật khi biến hóa. Đương nhiên lúc này Y Lai Tư thi triển cái này chỉ là tử linh hiện ảnh sơ cấp trung sơ cấp bản, bất quá mặc dù là suy yếu không biết nhiều ít sơ cấp bản, đối mặt như vậy tiểu sự kiện cũng hoàn toàn đủ dùng. Đây là cái thứ gì a? Nhìn đất chống thượng dừng hình ảnh hình chiếu, Mạc Minh ở cảm thán Y Lai Tư thủ đoạn nhiều đồng thời nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm. Theo nhìn gian này từ bề ngoài xem lớn lên giống xà nhưng lại là từ đầu trên đỉnh khai miệng cổ quái sinh vật chừng 1 mét thô, chỉnh há mồm mặc dù không hoàn toàn mở ra cũng có thể đem một người không chút nào cố sức cắn nuốt đi xuống. Bất quá này quái vật không có đôi mắt, ở hình tam giác miệng hạ đoàn có thể rõ ràng nhìn đến không ít lớn nhỏ không đồng nhất lỗ nhỏ, trên cùng kêu bài tương đối đại chút chính là tạo thành thổ địa khôi phục nguyên trạng thần kỳ thủ phạm, xem ra vật nhỏ này cũng nắm giữ dị năng, liền phảng phất trong nhân loại thổ hệ thức tỉnh giả giống nhau. Làm sao bây giờ? Lam Diệp nhìn mắt dừng hình ảnh sau hỏi bên người ca ca Lam Hiền, có cái này ở nút trên mặt đất hạ quái vật ở bọn họ tưởng từ đất chống thượng một chút phiền toái đều không có đi qua đi là không có khả năng, muốn Lam Diệp lại lui trở lại kia mãn nhãn đều là cảnh liễu mê cùng không gian chung đi Lam Diệp cũng không cam lòng, hơn nữa thực rõ ràng, Ngộng Huyễn thi thụ là không có khả năng vô duyên vô cớ đem như vậy cái sinh vật lưu tại chính mình địa bàn thượng. Nhìn kỹ hắn nói, Lam Diệp không cam lòng Lam Hiên cảm giác đến, tuy rằng hắn cũng nhận thấy được nơi này có miêu nị bất quá mọi việc vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng, thực lực cường không đại biểu liền sẽ không cống ngầm thuyền buồm, dù sao bọn họ cũng không nóng nảy, tiểu tâm hành sự mới là thượng sách. Lá cây, đừng có gấp, ở thăm bảo hiểm điểm. Triệu Nhất Phàm cũng đi theo khuyên Lam Diệp, toàn bộ đội ngũ chung mặt khác bất luận kẻ nào tâm tình bọn họ đều có thể không để bụng, nhưng duy độc Lam Diệp không được. Ân. Lam Diệp gật đầu, nàng là có chút nóng nảy, ở cành liễu mê cung chung đi rồi thật lâu, nàng tưởng không vội táo cũng không được, luận tâm trí sức chịu đựng, Lam Diệp có thể so bên người một chúng đồng bạn kém nhiều. Lam Diệp an tĩnh xuống dưới, mà một khác đầu Mặc Minh mấy cái đã thương lượng hảo tra xét biện pháp. Sẽ phi lại sẽ thuấn di Mặc Minh tự nhiên là qua đi tra xét như một người được chọn, mà Triệu Hổ cũng không nhàn rỗi. Lam Hiên sẽ ấp ủ ra một viên từ nhàn nhạt băng sắc bao bọc lấy hỏa cầu. Triệu Hổ muốn ở Mặc Minh đem quái vật dẫn ra chốc lát đem hỏa cầu lấy cậy mạnh cực nhanh đập qua đi. Ở thức tỉnh trừng tinh cấp sau Lam Hiên đã có thể thuần thục vận dụng dị năng trung độc đáo màu ngân bạch năng lượng, đó là thuộc về băng năng lượng. Tuy rằng hiện tại còn vô pháp đem chi cùng ngọn lửa chia liệm mở ra một mình vận dụng, nhưng nhất định phạm vi nhưng khống đã đạt thành. Ở Lam Hiên không chế hạ này cái độc đáo băng hỏa cầu ở lần đầu tiên bị va chạm thời điểm cũng không sẽ bạo liệt, bất quá ở thoát ly Lam Hiên không chế sau liền sẽ không, mặc dù vô pháp trực tiếp công kích đến kia con quái vật, này cái có băng hỏa hai trọng năng lượng hỏa cầu cũng sẽ nháy mắt nổ tung cũng đóng băng trụ bao trùm trong phạm vi hết thảy. Khi đó này quái vật liền chạy không được, ngoan ngoan chờ chết đi. Kế hoạch định ra, Mạc Minh ở trước mắt bao người chậm rãi đi hướng vừa mới quái vật xuất hiện đất chống vị trí. Lam Hiên thì tại Y-Y-Lai tư đặc thù kỹ năng hiểm hộ hạ đem băng hỏa cầu ấp ủ ra tới. Mộng Huyễn thi thụ bên trong biến dị sinh vật đối năng lượng dao động cũng thực mẫn cảm. Đương nhiên chỉ là có công kích uy hiếp, tỉ như vận dụng chữ vật không gian hoặc là tra xét loại này rất nhỏ năng lượng biến hóa liền sẽ không bị phát giác. Điểm này nhưng thật ra đối Lam Diệp bọn họ rất có lợi. Mạc Minh cùng Lam Hiên cùng nhau động, mà Triệu Hổ cũng chát hảo mã bộ chờ làm tốt nổ lên một kích. Đến nỗi Lam Diệp cùng Triệu Nhất Phàm tắc nghiêm trần lấy đai thời khắc chuẩn bị đánh lén ngoi đầu quái vật. Này quái vật tốc độ quá nhanh, nếu một kích không thành lại chọc giận nó kia hậu quả không dám tưởng tượng. Đi bước một, Mạc Minh khoảng cách vừa mới món đồ chơi cầu bị cắn nuốt địa điểm càng ngày càng gần. Không ai có thể khẳng định này quái vật cũng chỉ biết ở một chỗ mới có thể xuất hiện, cho nên thời khắc đều chuẩn bị dùng thuấn di rời đi. Mạc Minh nhưng không hy vọng chính mình này mồi thiếu nửa thanh gì đó. Đến lúc đó đừng nói giữ không nổi mạng nhỏ, mặc dù bảo vệ về sau nửa thanh bộ dáng tìm tức phụ nhi cũng không hảo tìm. Băng hỏa cầu đã bị Lam Hiên ấp ủ ra tới, nhẹ nhẹ màu đen năng lượng đem nó phát ra năng lượng dao động tất cả khống chế ở cực tiểu trong phạm vi. Triệu Hổ này dọn xong tư thế, mắt hổ trợn lên, chỉ có thể ra lệnh một tiếng sau cánh tay hắn liền sẽ lấy ngàn quân lực đem băng hỏa cầu hướng về mục tiêu vị trí đập đi ra ngoài. Không khí có vẻ rất là khẩn trương. Lam Diệp nhịn không được nắm chặt nắm tay, bên cạnh Triệu Nhất Phàm cảm giác được Lam Diệp khẩn trương, có chút khống chế không được duỗi tay lại đây cổ vũ ở Lam Diệp bàn tay mềm thượng thật mạnh nhéo nhéo. Lam Diệp hiểu ý đưa qua đi một cái tươi cười, Triệu Nhất Phàm động tác làm Lam Diệp trong lòng khẩn trương cảm thoáng giảm bớt một ít. Đắc, đắc, đắc. Mạc Minh cố tình tăng thêm tiếng bước chân đã khoảng cách vừa mới vị trí chỉ một bước xa. Liên ở hắn muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm bước qua đi thời điểm Mạc Minh bỗng nhiên phát hiện chính mình dưới chân mặt đất rất nhỏ rung động một chút, trong lòng vừa động, Mạc Minh tại hạ một giây không chút do dự một cái thuấn di thoát đi mở ra. Liên ở Mạc Minh thuấn di phát ra đồng thời hắn dưới chân mặt đất đột nhiên cố lấy cũng nổ tung, một chương thật lớn tam giác hình lanh mồm lanh miệng tốc nhất khai nhất hợp, chung quanh mơ hồ vặn vẹo không khí tỏ rõ này miệng rộng cắn hợp lực cùng tốc độ là cỡ nào kinh người. Bất quá quỷ dị chính là từ miệng rộng mở ra đến thật mạnh khép kín toàn bộ trong quá trình này con quái vật không có phát ra một đinh điểm thanh âm, chẳng sợ mặt đất ở nổ tung thời điểm cũng giống nhau, phảng phất những cái đó mở ra thổ nhưỡng đều là giả dường như. Quái vật xuất hiện mà Mạc Minh lấy cực nhanh phản ứng năng lực cũng thuận lợi thoát đi miệng rộng nguy hiếp, quái vật nhanh chóng cắn hợp miệng rộng chỉ là cắn Mạc Minh tan ảnh, lúc này Y-Y-Lai Tư cũng giải trừ đối Lam Hiên băng hỏa cầu che chắn. Triệu Hổ phát ra một tiếng trầm thấp tiếng huýt gió, ở một tiếng làm nhân tâm giật mình trầm đục bên trong, băng hỏa cầu lấy mắt thường khó có thể bắt giữ tốc độ lao thẳng tới đang muốn lùi về mặt đất quái vật mà đi. Quanh này thanh kịch liệt nổ mạnh căn bản không thể tránh né, ngọn lửa văng khắp nơi mà trên mặt đất tắc lấy cực nhanh tốc độ lan tràn ra một tảng lớn bị đóng băng dấu vết, ngọn lửa đánh vào băng sắc thượng chẳng những không có suy yếu băng sắc ngược lại như là cấp băng sắc bổ sung năng lượng. Đóng băng phạm vi càng lúc càng lớn, thực mau liền bao quát khắp đất chống không gian cơ hồ một nửa diện tích. Ở băng hỏa cầu nổ tung nháy mắt Lam Diệp liền đem kết giới đứng lên tới, này cũng không phải là game on là có cái gì đồng đội gian thương tổn miễn dịch, văng khắp nơi ngọn lửa đồng dạng có thể xúc phạm tới bọn họ, kết giới là cần thiết có. Bất quá có lẽ băng hỏa cầu năng lượng văng khắp nơi còn không có kết thúc nhưng lúc này cái này khó được công kích cơ hội lại không phải có thể lãng phí. Tuy rằng kia tam giác đầu quái vật tốc độ mau đến lệnh người giận sôi, bất quá có tâm tính vô tâm, này quái vật vẫn là bị Lam Hiên cấp âm, nó kia hình tam giác đầu trên mặt đất còn lộ ra một tiểu tiết, ở trong suốt băng sắc chung có vẻ là như vậy thấy được. Các huynh đệ, động thủ lạc Mạc Minh một tiếng quái kêu đồng thời một đám không gian nhận cũng đã từ hắn trong tay phát ra, mục tiêu thẳng đến trên mặt đất quái vật ra tới kia một chút tam giác sọ não. Lúc này trên mặt đất thổ nhượng đã đều bị băng sắc bị đông lại, gia hỏa này muốn chạy trong khoảng thời gian ngắn vẫn là thực lao lực. Đã Mạc Minh lúc sau động thủ chính là Triệu Nhất Phàm, tốc độ ưu thế làm hắn nháy mắt liền tới rồi nổ mạnh trung tâm vị trí, điểm điểm quang màng bảo hộ trụ Triệu Nhất Phàm thân thể không bị văng khắp nơi ngọn lửa bỏng cháy, trong tay chủy thủ lóe nhiếp người ánh sáng, nâng lên rơi xuống lóe người, ở một mặt màu lục đậm máu vẩy ra thời điểm Triệu Nhất Phàm thân thể sớm đã vọt đến an toàn phạm vi trung đi. Thẳng đến lúc này Mạc Minh không gian nhận công kích mới đến, thời gian tạp phi thường chuẩn, không gian nhận lấy tương đương xảo quyệt góc độ xông thẳng Kính Triệu Nhất Phàm vẽ ra miệng vết thương bên trong, ẩn ẩn có thê lương tê tê thanh truyền đến, hiển nhiên, này tam giác đầu quái vật bị đánh chật vật ấu. Mặt đất thổ nhưỡng đóng băng cho quái vật phiền toái không nhỏ, bất quá này phiền toái chỉ là tạm thời, ấn theo quái vật dây rủa trên mặt đất lớp băng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ rạn nứt cũng nhanh chóng rách nát. Kia bị phá hư tốc độ chẳng sợ Lam Hiên cùng Lam Diệp cùng nhau tu bổ đều không thể tương để. Trên mặt đất một đám nổi một biểu hiện này quái vật giấu ở ngầm giống như thực khổng lồ, mà vừa mới băng hỏa cầu thật lớn tiếng nổ mạnh cũng dẫn tới phụ cận cành liễu mê cung. Trung biến dị cành liễu đối nơi này có hứng thú, trước có lang hậu có hổ, có phiền toái A. Lá cây, dùng thổ hệ dị năng, hổ tử, hãn mà, phàm, biến dị cành giao cho ngươi, Hiên, đi giúp phàm. Y lìa lai tư, ngươi ra hỏa này muốn phục tùng mệnh lệnh. Đất trống chung, Mạc Minh nửa huyền phù ở không trung trong tay không gian nhận trước sau chưa đỉnh, bởi vì ở không trung vừa xem toàn cục cho nên hắn trong miệng mệnh lệnh là một người tiếp một người phát ra, mọi người cũng đều nghe theo hành sự. Bất quá nơi này lại không bao gồm Y lìa lai tư cái này ở Mạc Minh xem ra phi thường không nghe lời phản nghịch thiếu niên. Triệu hổ hai tay dùng sức đối với đại địa một cái oanh kích. Thật lớn lực đạo khiến cho toàn bộ mặt đất đều hơi hơi rung động lên, hơn phân nửa cái thân thể đều giấu ở trong đất tam giác đầu quái vật tự nhiên là bị ảnh hưởng sâu nhất một cái, đột nhiên vụt ra mặt đất, nó mở ra miệng rộng thẳng tắp nhào hướng Triệu Hổ, nhìn dáng vẻ là tính toán đem hắn nuốt vào tiết hận. Bất quá nó tính toán là không thể nào đạt thành, đồng dạng huyền phù không trung Lam Diệp thân mình ố néo lấy trong tay tử thần lươi hái vì môi giới tinh thần lực là đối với dưới chân mặt đất mánh rốt hết. Tử thần lưỡi hái có rất mạnh tăng phúc tác dụng, vì thế chỉ thấy trên mặt đất nhấp nhoáng nhàn nhạt thổ hoàng sắc quang mang, mà vừa mới còn ở thổ nhưỡng chung như long du tẩu tam giác đầu quái vật bắt đầu trở nên trì độ lên, có lẽ tốc độ vẫn là thực mau, nhưng ở lớp băng cùng Lam Diệp thổ. Nguyên tố không chế song trọng trở ngại hạ nó tốc độ đã hàng tới rồi uy hiếp băng điểm. Tê tam giác đầu quái vật giống như là xen vào thực vật cùng động vật chi gian dị chủng. Phát ra hy vang rất có giống cảnh cọ sát sở sinh ra tạc âm, tốc độ lần nữa bị hàng làm nó trở nên thẹn quá thành giận lên, hình tam giác đầu to như xé rách trương đại, chút nào không màng cái này động tác khiến cho nó đỉnh đầu nhiều lần tao công kích thăm miệng vết thương càng thêm chuyển biến xấu. Tam giác đầu quái vật phần đầu bốn phía có gần giống nhau lỗ nhỏ đều đã xảy ra kịch liệt co rút lại. Cẩn thận, gia hỏa này báo nổi đang ở không trung Mạc Minh đem tam giác đầu quái vật nhất cử nhất động đều xem ở trong mắt. Mắt nhìn này quái vật động tác bắt đầu hướng quỷ dị phát triển, Mạc Minh chạy nhanh, cao giọng nhắc nhở nói. Thu được Triệu Hổ ở thu được Mạc Minh nhắc nhở hậu quả đoạn từ bỏ lần thứ hai hãn mà thi triển, đi nhanh rời xa tam giác đầu quái vật nơi vị trí, một cái cú sốc, vừa lúc đem một chi bổ nhào vào Lam Hiên phía sau biến dị cảnh cấp đâm bay đi ra ngoài. Lam Diệp cũng nghe lời nói cất cao thân mình, đối này tam giác đầu quái vật bọn họ là hoàn toàn không biết gì cả. Cẩn thận một chút vẫn là thực tất yếu, tăng thi vi rút liền giống như một cái tùy tâm sở dục chúa sáng thế, đối mặt có vô số hiếm lạ cổ quái năng lực biến dị sinh vật, bị lật thuyền trong mương cũng không phải không có khả năng. Mạc Minh một giọng nói làm vừa mới còn vây công tam giác đầu quái vật bóng người toàn bộ thối lui đến tương đối an toàn vị trí, mà lúc này từng luồng màu lục đậm sương mù cũng bắt đầu từ tam giác đầu quái vật thân thể thượng lỗ nhỏ trung bị phun tới. Từ từ trên mặt đất còn chưa hoàn toàn toái sạch sẽ khối băng ở dính lên này đó màu lục đậm sền sệ sương mù sau bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hòa tan, phát ra từ từ giống như dầu chiên giống nhau thanh âm, thực hiển nhiên, này màu lục đậm sương mù độc tính tương đương khó lường. Là độc đại gia thượng kết giới Mạc Minh thanh âm kịp thời vang lên, cùng với một đám trong suốt kết giới bị dâng lên, vừa mới còn sền sệt vô cùng sương mù cũng bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ đối với rộng lớn không gian tràn ngập đi lên. Chú ý chặn lại, đừng làm cho gia hỏa này chạy màu lục đậm sương mù trở ngại Lam Diệp đoàn người tầm mắt, tuy rằng Lam Diệp cũng thử qua dùng phong nguyên tố tiến hành xua tan, bất quá vô dụng, thứ này bá đạo liền phong nguyên tố đều có thể ăn mòn, mặc dù tản ra cũng sền sệt phảng phất một chương võng, xem ra chỉ có thể chờ nó tự hành tản ra. Màu lục đậm sương mù tới mau đi cũng mau, mới ngắn ngủn một phút thời gian đã từng tràn ngập đến toàn bộ mái vòm không gian màu lục đậm sương mù liền tiêu tán một chút đều tìm không thấy. Đương khói độc tan đi toàn bộ mái vòm không gian diện tích bị mở rộng một phần mười còn nhiều, vô số bên cạnh sinh trưởng màu ngân bạch cành liễu bị ăn mòn hầu như không còn, ngay cả mái vòm thượng kia rắc rối khó gỡ thô tráng cành cũng đồng dạng gặp tới rồi phi thường trong mắt tổn thất. Bất quá bởi vì tử thần tiểu đội công kích cũng không có gián đoạn cho nên tam giác đầu quái vật chẳng sợ báo nổi cũng không có thể đạt được chạy trốn cơ hội. Bất quá vừa mới tam giác đầu quái vật phóng thích khói độc cũng không phải không có thành tựu, nhìn đến kia đầy đất bị ăn mòn sắp nhìn không ra tới mảnh vụn cùng dịch nhảy sao. Vừa mới bị tiếng nổ mạnh hấp dẫn lại đây biến dị cảnh trừ bỏ bị Lam Hiên mấy người chặt đứt, mặt khác ở vừa mới một phút thời gian nội toàn bộ đều bị màu lục đậm khói độc cấp hóa thành sền sệt nước sốt. Mà vừa mới Lam Diệp bọn họ trên người kết giới cũng vài lần đều bị ăn mòn tới rồi rách nát bên cạnh, bất quá còn hảo có ý ý lai tư ở. Gia hỏa này chẳng những chơi linh hồn lợi hại đối độc cũng phi thường có chiêu, từng đạo ô mang vừa mới chính là giúp Lam Diệp bọn họ hóa giải N thứ kết giới hỏng mất nguy hiểm. Đối này Mặc Minh một cái kính nói thầm, gia hỏa này rốt cuộc gần tàng rồi nhiều ít thực lực a? Hơn nữa gia hỏa này thực lực như vậy cường, nếu có thể nghe mệnh lệnh nói kia đã có thể thật. Tốt quá! Đáng tiếc Mặc Minh cũng biết muốn cho này cao ngạo gia hỏa nghe chính mình nói có bao nhiêu khó khăn, đặc thù thời điểm còn hảo thuyết, mặt khác thời điểm trừ bỏ Lam Diệp không ai có thể chỉ huy động này tôn thần, buồn bực a. Một hồi nguy cơ như vậy giải trừ, mà vừa mới thả ra đại chiêu hiển nhiên đối tam giác đầu quái vật bản thân cũng có thương tổn tác dụng, bị song trọng trì hoãn tốc độ nó tốc độ ở kế tiếp lại một lần ngã một cái cấp bậc, hơn nữa đã không có biến dị cảnh hiệp trợ quấy rầy, gia hỏa này tử vong sắp tới. Đây là một tiếng nặng nề tiếng nổ mạnh. Theo lý thuyết ở như thế kịch liệt chiến trường chung có tiếng nổ mạnh cũng không kỳ quái, nhưng vấn đề là này tiếng nổ mạnh loáng thoáng hiển nhiên cũng không phải Lam Diệp bọn họ làm ra tới. Bên cạnh đang ở hiệp trợ Triệu Hổ cùng Triệu Nhất Phàm, Lam Diệp đối tam giác đầu quái vật tiến hành cuối cùng thanh trước Mặc Minh còn có Lam Hiên nhìn nhau liếc mắt một cái, này phụ cận thế nhưng còn có người sống sót tồn tại. Đại gia nhanh lên, ta tưởng chúng ta lại có phiền toái. Triệu Minh Vũ một thân chật vật né tránh bên người biến dị cảnh tập kích, hắn bên người còn đi theo ước chừng 30 danh đồng dạng nhìn qua rất là chật vật đội viên, một đường nguy cơ xuống dưới có thể sống đến bây giờ chính là bọn họ lần này chấp hành nhiệm vụ trung tinh anh trong tinh anh, nhưng tinh anh lại có thể như thế nào? Đối mặt tù nùn không dứt đánh lén cùng quỷ dị quái vật đánh lén bọn họ đội ngũ một đường tổn thất thảm trọng. Hồi tưởng khởi vừa mới ở một mảnh quỷ dị mái vòm đất chống thượng tao ngộ Triệu Minh Vũ đáy lòng liền ẩn ẩn phát lạnh, phụ trách dò đường năm tên chiến sĩ thế nhưng một cái cũng chưa có thể trốn trở về, nếu không phải hắn nhanh chóng quyết định mệnh lệnh mọi người lui nhập cảnh liễu mê cùng chung bọn họ này bang nhân ở nơi đó cũng đã toàn quân bị diệt, đối phương tốc độ quá nhanh, chẳng sợ mất đi mười mấy điều tươi sống sinh mệnh Triệu Minh Vũ cũng không thấy rõ rốt cuộc là cái gì công kích bọn họ. Đội trưởng hẳn là đã ném rất nó Trần Siêu như quỷ mị lẻn đến Triệu Minh Vũ bên người, bởi vì là tốc độ hình dị năng giả, hắn ở toàn bộ đội ngũ lui bại thời điểm khởi tới rồi mấu chốt kéo dài thời gian tác dụng. Bất quá đây cũng là trả giá mang giới, lúc này Trần Siêu trên lưng có một cái cơ hồ sỏ xuyên qua hắn toàn bộ phần lưng miệng vết thương không thâm, nhưng lại khiến cho Trần Siêu ở chạy vội thời điểm muốn chịu đựng phi thường đại đau đớn. Triệu Minh Vũ đối Trần Siêu chạy vội khi trên mặt mất tự nhiên chịu động rất là đau lòng, đối cái này thủ hạ nhất vừa lòng binh cùng huynh đệ, Triệu Minh Vũ nói không thèm để ý đó là không có khả năng. Nhưng chuyện tới hiện giờ nói lại nhiều đều không có dùng, tuy rằng bọn họ còn có gần 30 cá nhân, nhưng đối chính mình có không có thể tới đạt mộng huyện thi thụ trung tâm vị trí Triệu Minh Vũ đã không có chút nào tin tưởng. Siêu hạt, nếu có thể ngươi nhất định phải chạy ra đi. Nếu không chúng ta này trong thời gian ngắn nỗ lực đã có thể uổng phí. Triệu Minh Vũ nói lời này thời điểm tâm tình là trầm trọng, hắn cũng biết chính mình lời này nói ra đối những người khác sĩ khí sẽ là kiểu gì đả kích, thật có chút sự không dung Triệu Minh Vũ trốn tránh. Một đường đi tới bọn họ góp nhặt không ít về mộng huyễn thi thụ tình báo, mấy thứ này nếu có thể thành công đưa ra đi mặc kệ là đối Kinh Hoa Thành vẫn là đối Triệu gia tới nói đều là quan trọng nhất. Lúc này Triệu Minh Vũ còn không biết đã có rất nhiều người sống sót tiến vào đến mộng huyễn thi thụ ấm mông bên trong, tín hiệu toàn che chắn khiến cho hắn mất đi đối tin tức trực tiếp nắm giữ tính cơ động, bất quá có một chút Triệu Minh Vũ không đoán sai, tuy rằng có không ít người vào được nhưng giống hắn như vậy như thế thâm nhập lại phi thường thiếu, hắn đoạt được đến tư liệu như cũ phi thường chân quý, đối Kinh Hoa Thành ý nghĩa như cũ không tầm thường. Đội trưởng Trần Siêu đang nghe đến Triệu Minh Vũ nói sau nóng nảy, lời này chung ý tứ thật sự là quá rõ ràng, bất quá không đợi hắn nói cái gì đó Triệu Minh Vũ đã giơ tay ngăn trở hắn, kế tiếp mệnh lệnh đội ngũ tại chỗ nghỉ ngơi ngắn ngủi chỉnh đốn. Triệu Minh Vũ nhìn trước mặt một trường trường kiên nghị mặt, đáy mắt nhàn nhạt thương cảm hiện lên. Nay hẳn là chính là quân nhân số mệnh đi, Triệu Minh Vũ thầm than, trong đầu vô số quen thuộc khuôn mặt hiện lên, cuối cùng dừng hình ảnh ở một trương ôn hòa cười khuôn mặt tuấn tú thượng. Triệu Minh Vũ ngửa đầu trong lòng cảm thán, một phàm, xem ra đại ca là vô pháp cùng ngươi tương nhận, chỉ hy vọng ngươi không có tiến vào đến mộng ảo trong hạp cốc tới mạo hiểm. Tiểu tử thúi, đã trở lại thế nhưng bất hòa ngươi ca liên hệ. Ai, năm đó ba xác thật là quá chuyên quyền độc đoán A. Liên ở Triệu Minh Vũ trong lòng suy nghĩ lưu chuyển thời điểm, hắn bên người Trần Siêu bỗng nhiên cảm giác được dưới chân không thích hợp, trong đầu trong nháy mắt hiện lên kia kinh tủng hình ảnh, Trần Siêu một tiếng thét chói tai, đội trưởng, tránh ra. Đem tốc độ phát huy đến cấp trí, Trần Siêu mang theo nhất xuyến xuyến tàn ảnh trực tiếp đem lâm vào suy nghĩ Triệu Minh Vũ cấp đâm bay đi ra ngoài, Triệu Minh Vũ là bị phá khai, nhưng bên cạnh trận địa sẵn sàng đón quân địch những người khác đã có thể không may mắn như vậy. Mục tiêu đệ nhất thiếu hụt làm mặt đất hạ ác ma rời đi mục tiêu, vội vàng hạ công kích có chút chết đi, bị gắt gao cắn hơn phân nửa biên thân mình chiến sĩ vẻ mặt tuyệt vọng cùng dữ tợn, gầm nhẹ, ở bị nuốt vào nháy mắt hắn nổ trong tay biệt động lôi bảo hiểm. Quanh một tiếng trầm đục huyết nhục cùng hòn đất vang khắp nơi, tên kia chiến sĩ dùng sinh mệnh vì mang giới bị thương nặng kia đưa bọn họ bức thượng tuyệt lộ ác ma, thô bạo nhỏ vụn tê tê thanh ở nổ mạnh dư âm trung thế nhưng là như thế rõ ràng. Dư lại các chiến sĩ tất cả đều đỏ mắt, trong tay hỏa cầu ấp ủ lôi xà quay cuồng, vì chết đi đồng bạn, bọn họ liều mạng. Thủ hạ lại một người chiến sĩ tử vong làm Triệu Minh Vũ đôi mắt cũng đỏ, ở từ trên mặt đất bò dậy sau hắn một phen túm chặt tính toán cũng tiến lên giết địch Trần Siêu, đem trên cổ tay mini máy tính gỡ xuống tới không dung phản bác tròng lên Trần Siêu trên cổ tay. Triệu Minh Vũ dùng sắc bén ánh mắt nhìn thẳng tiến Trần Siêu đáy mắt, tồn tại trở về, mặt khác hảo hảo đại âm thanh. Nếu không ta không tha cho ngươi. Đội trưởng. Lan. Triệu Minh Vũ hét to đem còn tính toán nói cái gì đó Trần Siêu một phen đẩy ra, theo sau trên người quần áo tất cả vỡ vụn, cơ bắp như núi phồng lên, lông tóc sậu sinh, chỉ dùng không đến 3 giây đồng hồ vừa mới còn một thân chật vật Triệu Minh Vũ liền từ nhân loại biến thành một con uy phong lẫm lẫm manh thú, như sư tựa hổ. Trừng mắt một đôi huyết hồng hai tròng mắt hóa thân manh thú Triệu Minh Vũ đối với quái vật phương hướng vọt qua đi. Bên cạnh, bị Triệu Minh Vũ đẩy suýt nữa té ngã Trần Siêu lúc này trong mắt đã đôi đầy nước mắt, bất quá gắng gượng Trần Siêu không cho phép nó rơi xuống, nhìn đã cùng quái vật ẩu đả lên Triệu Minh Vũ cùng liên can huynh đệ Trần Siêu nắm thật chặt trên cổ tay mini máy tính, che kín tơ máu trong mắt lóe làm nhân tâm giật mình hàn quang, gắt gao nhìn chằm chằm kia con quái vật chừng 3 giây đồng hồ, ở xác định chính mình đời này đều không thể đem chi quên mất sau Trần Siêu dứt khoát xoay người. Tuy rằng vừa mới chạy trốn khiến cho hắn đã vô pháp tìm được chính xác đường đi ra ngoài, bất quá Trần Siêu tuy rằng là tốc độ hình dị năng giả nhưng cảm giác lực lại phi thường cường, chỉ cần không gặp đến giống trước mắt như vậy quái vật, Trần Siêu có tin tưởng đi ra ngoài, chẳng sợ hắn đã bị thương. Đẩy ra trước mắt bình thường cành liễu Trần Siêu cảm giác phía sau càng ngày càng xa tiếng đánh nhau tim như bị đau cắt. Để tay lên ngực tự hỏi một mình trở về hắn thật sự có thể thản nhiên đối mặt mặt khác đồng bạn cùng âu yếm nữ nhân ánh mắt sao. Trần Siêu không biết, hắn chỉ biết không thể làm đội trưởng cùng các huynh đệ hy sinh uổng phí hắn cần thiết giống cái đào binh giống nhau trở về, chẳng sợ từ nay về sau hắn đem sinh hoạt ở ấy náy ác mộng chung. Oanh thanh. Mơ hồ gian Trần Siêu bỗng nhiên nghe được không giống nhau tiếng đánh nhau từ một cái khác phương hướng truyền đến, nay mặt chiến đấu hiển nhiên đã xu với kết thúc. Bởi vì ở nặng nhất một tiếng trầm vang truyền đến sau liền không còn có động tĩnh truyền đến. Là người sống sót Trần Siêu trong lòng đột nhiên dâng lên một tia hy vọng, nếu có bọn họ hỗ trợ đối phó cái kia quái vật. Trong lòng dâng lên hy vọng làm Trần Siêu rốt cuộc nhẫn mại không được, đột nhiên chuyển hướng, hắn mang theo một tia kiên quyết hướng về vừa mới phát ra trầm đục phương hướng cấp tốc chạy tới. Mái vòm không gian chung, lúc này tam giác đầu quái vật đã là nỏ mạnh hết đà. Hình tam giác đầu to có một bên đã bị tạc thành chỗ hổng, thật lớn mập mạp thân mình cũng có một nửa bị Lam Diệp bọn họ cấp từ dưới nền đất đào ra tới. Đừng nhìn này tam giác đầu quái vật dùng cho công kích tam giác đầu có một mét nhiều thô giống như thực thô tráng, nhưng so với nó giấu ở dưới nền đất thân mình đã có thể gặp sư phụ, chỉnh thể nhìn qua chính là một kim tự tháp, càng đào Lam Diệp liền càng vì này đại. Quái vật hình thể khổng lồ mà hãi hùng khiếp vía. Cùng được mập mạp chứng dường như, này tam giác đầu quái vật thân mình càng đi hạ liền càng là mập mạp, mặt trên che kín một đám như là long nhãn lớn nhỏ nổi mụn. Ngẫu nhiên có nổi một rách nát sau sẽ phun ra một cổ có chứa mãnh liệt kích thích tính hương vị dịch nhầy, hơn người là đầu váng mắt hoa. Bất quá mặc dù lại cường này tam giác đầu quái vật cũng nhịn không được Lam Diệp một hàng sau cái nhất lưu hảo thủ cùng ngoanh lạm tạc, nếu không phải không gian hữu hạn Lam Diệp đều có đem sủng quân đoàn tất cả triệu hồi ra tới quân đầu tính toán, mắt thấy tam giác đầu quái vật liền hơi thở thoi thoát, Mạc Minh bỗng nhiên lẻn đến Lam Diệp bên người, thần bí hề hề. Mạc Minh để sát vào Lam Diệp lỗ tai nói, lá cây, có hay không hứng thú đem nó biến thành sủng. Mạc Minh nói làm Lam Diệp nhịn không được dùng mình một cái, một phương diện là gia hỏa này nói chuyện liền nói lời nói bái thế nhưng hướng Lam Diệp lỗ tai phun nhiệt khí, lại chính là này tam giác đầu quái vật bộ dáng. Nói thật, này tam giác đầu quái vật so nàng lúc trước thu phóng đại bản con run tiểu tam còn muốn khó coi, một thân chốc ngật đáp, diện mạo thật sự là thật xin lỗi người xem. Bất quá Lam Diệp cũng thừa nhận ra hỏa này thực lực cũng xác thật cường hãn, so nàng lúc trước thu phục sủng đều cường hãn, luận thực lực ra hỏa này hẳn là coi như hoàng tinh cấp đi, nếu không phải bị lúc trước đánh lén đánh cái trở tay không kịp Lam Diệp bọn họ tưởng thuận lợi giết chết này quái vật thật đúng là rất lao lực. Thế nào? Mạc Minh cũng nhìn ra được Lam Diệp đang ở rồi dám, cùng nữ hải tử theo đuổi hoàn mỹ thiên tính so sánh với này tam giác đầu quái vật bộ dáng thực sự cũng là kha sầm điểm. Bất quá thực lực ở chỗ này, bên ngoài gì đó mặc dù giảm phân cũng có thể hôn thượng đạt tiêu chuẩn đi. Hảo đi Lam Diệp rồi dám một hồi cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý, cùng lắm thì về sau khiến cho gia hỏa này miêu dưới nền đất hạ đánh lén, đừng làm cho nàng nhìn đến nó một thân chốc bao thì tốt rồi. Nếu tam giác đầu quái vật có trí tuệ, ở biết được Lam Diệp ý nghĩ trong lòng sau đang ở bị quần đầu nó phi đương trường tức chết không thể, đáng tiếc nó trí lực thật sự hữu hạn. Hơn nữa Úc còn không mang nổi mình Úc, nếu bị thu hoạch một con bị khinh bị sủng cũng là không thể nề hà sự. Thu tang thi sinh vật làm sủng có thể so giết nó muốn khó được nhiều, Lam Diệp đem trước kia dư lại tới mê huyện ông trích đào ra tới, từ liên can đồng bọn hộ giá, Lam Diệp chậm rãi đến gần rồi tam giác đầu bác mệnh dây rủa vị trí. Liên ở tam giác đầu quái vật bị lại lần nữa bị thương nặng không thể không nằm xoài trên mặt đất làm ngắn ngủi nghỉ ngơi thời điểm Lam Diệp biết chính mình cơ hội tới. Lúc này mê huyện ông trích đã ở giao cho Triệu Nhất Phàm trong tay sau trước tiên đâm thủng tam giác đầu quái vật trên người thô giáp ngoại da, da hỏa này trên người không có mạch máu, cho nên này một châm hay không hữu dụng còn chờ quan sát. Tam giác đầu quái vật sủi lơ, tuy rằng nó không giống huyết nhục sinh mệnh như vậy có mạch máu nhưng mê huyện ông trích chung mê dược thành phần lại đồng dạng đối nó hữu hiệu, bất quá liền ở Lam Diệp qua đi tính toán thi triển dị năng kỹ nô ấn thời điểm ngoài ý muốn đã xảy ra. Một trận trầm trọng tiếng bước chân từ xa tới gần lao thẳng tới nơi này mà đến, quy luật nhưng lược hiện thô nặng tiếng thở dốc chứng thực đây là nhân loại, Mạc Minh cùng Lam Hiên trong mắt lại lần nữa quang mang lập lòe. Quả nhiên, phiền toái tới. Người nào triệu hổ lớn giọng mặc dù bốn phía màu ngân bạch cành liễu có nhất định hút âm công có thể nhưng như cũ vô pháp che chắn, nay phụ cận biến dị cành liễu tạm thời đều bị tiêu diệt hầu như không còn. Cho nên triệu hổ cũng không sợ chính mình này một tiếng nói sẽ đưa tới cái gì phiền toái. Triệu hổ thanh âm làm cái kia lao thẳng tới nơi này mà đến người thoáng dừng một chút, theo sát lại một lần ra tốc, thực mau, một người bộ dáng rất là chật vật nam tử từ cảnh liễu mê cung trung vọt ra. Đừng động thủ, ta không có ác ý. Trần Siêu ở lao ra cảnh liễu mê cung đồng thời hô lớn lên, hắn là ở đánh cuộc, đổ đối phương có thể không trước tiên công kích mà cho hắn giải thích thời gian. Nếu thất bại Trần Siêu trên người cơ bắp mất tự nhiên run run, nếu đối phương không có tin tưởng hắn mà là trước tiên phát ra công kích kia hắn cũng chỉ có thể dùng liều mạng tánh mạng dùng ra áp đáy hòm tuyệt chiêu lóe người, vì không cô phụ đội trưởng giao phó, hắn cần thiết đi ra ngoài. Con hảo, Trần Siêu trước tiên kêu gọi thành ý Lam Diệp bọn họ cảm giác được, tuy rằng thực kinh ngạc nơi này thế nhưng còn có người sống sót tồn tại, bất quá đồng dạng đều là nhân loại. Chỉ cần đối phương không có ác ý Lam Diệp bọn họ là sẽ không vô duyên vô cớ ra tay trước giết chết đối phương. Vì thế chỉ là tăng mạnh đề phòng, Mạc Minh bọn họ tiếp tục đối tam giác đầu quái vật tiến hành cuối cùng thanh trước. Tới người ngoài kia Lam Diệp muốn thu này tam giác đầu quái vật làm sủng kế hoạch tự nhiên là ngâm nước nóng, thu sủng cũng không phải là vài phút liền có thể xong việc, một con quái vật mà thôi, tin tưởng bọn họ ở kế tiếp như cũ có thể gặp phải. Cùng với một cổ lóa mắt năng lượng đánh sâu vào, tam giác đầu quái vật bên ngoài thân mình bị hoàn toàn dập nát thành cặn bã, chúng dược tề nó liền đại điểm phản kháng động tác cũng chưa làm ra tới, trên mặt đất một cái hố sâu xuất hiện, một thế hệ mạnh mẽ quái vật như vậy mệnh vẫn. Từ tam giác đầu quái vật trung thượng bộ tạc ra tới hoàng tinh như một viên lộng lẫy kim sắc đá quý ở không trung vẽ ra một đạo duyên dáng độ cung cuối cùng rơi trên đã tới mái vòm không gian bên ngoài Trần Siêu dưới chân, bởi vì không có trước tiên lọt vào công kích, Trần Siêu chính mắt thấy một gốc cây siêu cấp biến dị cây cối bị chém giết toàn quá trình. Ở kia cái lóe say lòng người ánh sáng hoàng tinh rất ở dưới chân thời điểm Trần Siêu từng có quá nhào qua đi nhặt lên tới xúc động, đây chính là hoàng tinh A. Chẳng sợ toàn bộ kinh hoa thành đều không có nhiều ít bảo bối. Nhưng cuối cùng Trần Siêu ước thúc ở chính mình, thoáng lui về phía sau một bước nhỏ, hắn là tới xin giúp đỡ, cũng không phải là tới đoạt đồ vật. Trần Siêu đối mặt một viên mê người hoàng tinh lại quyết đoán lui về phía sau động tác khiến cho Lam Diệp đoàn người đối hắn có một chút hảo cảm, có thể ước thúc trụ chính mình. Cái này trên người có nhàn nhạt mùi máu tươi nam tử hẳn là không phải là cái gì tâm thuật bất chính người. Đương nhiên, nếu đối phương tâm trí siêu trường đem nhìn trộm chi tâm che giấu quá hảo vậy không có biện pháp. Mặc Minh đối Trần Siêu động thực vừa lòng, vui vẻ thoải mái đi qua đi đem hoàng tinh nhặt lên tới. Hắn nhìn mắt một thân chật vật trên lưng còn mang theo miệng vết thương Trần Siêu, cười tủm tìm hỏi, huynh đệ, có việc. Tuy rằng Mặc Minh đang cười hơn nữa cười nhìn qua cũng thực thân hòa nhưng Trần Siêu lại cảm giác chính mình có loại bị rắn độc theo dõi sai cảm, người này thực lực hảo cường. Trần Siêu nhạy bén cảm giác lực cảm giác ra Mặc Minh trên người kia không ngừng kích động cường hãn năng lượng. Bất quá tuy rằng kiêng kỵ với thực lực của đối phương, nhưng Trần Siêu tưởng tượng đến lúc này Triệu Minh Vũ còn có liên can huynh đệ còn ở cùng kia quái vật làm liều chết vật lộn hắn liền lòng nóng như lửa đốt, thật mạnh không người chào. Trần Siêu vội vàng chung mang theo mãnh liệt cầu xin nói, giúp đỡ, hỗ trợ cứu người. Trần Siêu đáy mắt nôn nóng chút nào không thêm che giấu. Hơn nữa nơi xa mơ hồ gian truyền đến thanh thanh tiếng đánh nhau, tử thần tiểu đội thành viên hai mặt nhìn nhau, cứu vẫn là không cứu. Cứu tuy rằng cùng Trần Siêu còn có hắn trong miệng đội trưởng mèo nước gặp nhau nhưng Mặc Minh bọn họ có thể nhìn ra được đối phương trên người nồng đậm quân nhân khí chất, kinh hoa thành tuyệt đối quyền đều không chế ở đã từng hoa hạ chính phủ trong tay, mà chính phủ thực lực chính là quân đội, đối quân đội người Mặc Minh vẫn là rất có hảo cảm, mặc kệ nói như thế nào. Hắn lao tử đã từng cũng là lệ thuộc với quốc gia sao. Hơn nữa bọn họ giữa Triệu Nhất Phàm đã từng chính là chính tông kinh thành thái tử đảng, nói không chừng chính là một nhà, không cứu liền quá không thể nào nói nổi. Nếu quyết định cứu người vậy phải nắm chặt thời gian, vì thế ở đơn giản sửa sang lại một chút sau tử thần tiểu đội sở hữu thành viên liền ở Trần Siêu dẫn dắt hạ thẳng đến như cũ ở phát sinh chiến đấu vị trí mà đi, hai bên khoảng cách cũng không quá xa. Bất qua biến dị cảnh liễu mê cũng có mê hoặc người cảm quan năng lực, không có Trần Siêu cái này cảm giác lực siêu trường thức tỉnh giả mang đội, mặc dù nghe tiếng đánh nhau Lam Diệp bọn họ đều không thấy được có thể ở trong khoảng thời gian ngắn. Tìm đối địa phương, liền ở phía trước, cùng với nhanh chóng tiến lên tiếng đánh nhau cũng càng ngày càng gần, đi tuốt đàng trước mặt Trần Siêu ở đẩy ra trước người một thốc bình thường biến dị cảnh liễu sau thanh âm phát run hô. Cùng lúc đó một trận thảm thiết tiếng đánh nhau cũng oanh một tiếng xâm nhập Lam Diệp 6 cá nhân màng thai bên trong. Chỉ thấy bị nhân công rửa sạch ra tới đất chống thượng đỏ vàng xanh bạch các màu năng lượng như du long du tẩu, 10-20 cái thân ảnh ngay ngắn trật tự cùng ít nhất 3 cái vô pháp bắt giữ bóng dáng chiến đấu. Tuy rằng nhân loại nhân số có ưu thế tuyệt đối, nhưng đối phương động tác thật sự quá nhanh cũng quá quỷ bí, thỉnh thoảng sẽ có người kêu thảm thiết một tiếng gặp bị thương nặng, huyết tinh chi khí ở tràn ngập. Dẫn tới bốn phía màu ngân bạch cảnh liễu rừng rậm trung biến dị cảnh từng đợt xuẩn. Xuẩn. Đội trưởng, ta tới Trần Siêu ở vọt vào chiến trường sau một tiếng giống to, trong tay đã có chỗ hổng trùy thủ liên tục huy động, một cái nhanh chóng bóng dáng từ dưới nền đất lao ra muốn đánh lén hắn nhưng bị Trần Siêu trốn rồi qua đi, cùng lúc đó trùy thủ cực nhanh xẹt qua đi. Đáng tiếc, đối phương tốc độ quá nhanh Trần Siêu công kích căn bản không gặp được đối phương. Siêu hạt. Ngươi vì cái gì phải về tới trong chiến đấu Triệu Minh Vũ nghe được Trần Siêu thanh âm phẫn nộ quát, bất quá theo sau hắn phát ra một tiếng thở dài, tuy rằng phẫn nộ thủ hạ không nghe lời nhưng càng nhiều thật là vui mừng cùng cảm động, Trần Siêu có thể trở về đã nói lên hắn đã quên mất chính mình sinh tử, có như vậy huynh đệ tại bên người, cho dù chết Triệu Minh Vũ cảm thấy chính mình cũng đáng được. Ở cảm giác Trần Siêu vọt tới chính mình bên người sau Triệu Minh Vũ hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đối này Trần Siêu chỉ là cười hắc hắc, nói, đội trưởng, ta tìm được viện binh. Nga. Trần Siêu nói làm Triệu Minh Vũ sửng sốt, thừa dịp cùng quái vật kích đấu tạm thời duy trì một chút cân bằng, hắn quay đầu hướng về Trần Siêu sở chỉ phương hướng nhìn lại, một đội 6 người đội ngũ ánh vào hắn mi mắt, 6 người lấy mặt quạt đội hình đứng ở nơi đó, ngọn lửa tung bay, ở 6 người gia nhập chiến đấu sau Triệu Minh Vũ thủ hạ người áp lực chợt giảm. Áp lực chợt giảm hạ Triệu Minh Vũ vốn dĩ nhìn về phía 6 người trong ánh mắt là cảm kích cùng hỗn loạn tìm tòi nghiên cứu, nơi này chính là mộng huyễn thi thụ ấm mông vị trí. Như thế chỉ có 6 người đội ngũ lại có thể bình yên vô sự, lông tóc vô thương, điểm này thực sự làm Triệu Minh Vũ kinh hãi không thôi. Bất quá không đợi hắn trong lòng suy nghĩ quay cuồng xong, đương một cái thon dài thân ảnh ánh vào mi mắt sau, Triệu Minh Vũ đôi mắt liền rốt cuộc rời không ra, cùng lúc đó đang định phát huy tốc độ ưu thế tham chiến cứu viện Triệu Nhất Phàm cũng sững sờ ở đường trường, bốn mắt nhìn nhau. Một Phàm. Đại ca. Tam cây tam giác đầu biến dị cây cối năng lực là thực khủng bố, bất quá giống như này tam cây chung chỉ có một gốc cây thực lực tới hoàng tinh cấp, mặt khác đều chỉ là trường tinh mà thôi. Nếu quang làm Lam Diệp một hàng 6 người đối phó kia tự nhiên phiền toái vô cùng, bất quá hơn nữa Triệu Minh Vũ thủ hạ mười mấy cái thức tỉnh giả chiến sĩ sau vậy là tốt rồi làm. An ý công kích khiến cho tam cây tam giác đầu biến dị cây cối thực mau liền hóa thành tản chi mất đi linh tính. Nhân loại bên này thương vong cũng không phải không có, bất quá so với lúc trước thảm thiết điểm này tổn thất thực sự đã tốt quá nhiều quá nhiều. Muốn nói vi rút biến dị cây cối cảm nhiễm tính so nhân loại hoặc động vật tang thi muốn thấp nhiều, cho nên chẳng sợ ở đây không ít người đều bị ở trên người vẽ ra miệng vết thương, nhưng chỉ cần miệng vết thương không có chảy ra màu đỏ đen máu đen vậy thuyết minh bị không có bị vi rút sở cảm nhiễm. Đối với điểm này có thể lưu đến bây giờ các tinh anh tự nhiên hiểu được như thế nào sợ bị cảm nhiễm. Cho nên chẳng sợ lúc này Triệu Minh Vũ thủ hạ hơn nữa Trần Siêu chỉ còn lại có 18 cái, nhưng trừ bỏ hơn phân nửa mang thương ngoại một cái bị cảm nhiễm virus đều không có, hơn nữa mỗi người miệng vết thương đều không phải rất sâu, băng bó một chút liền không có việc gì. Chiến đấu kết thúc bốn phía nhìn trộm biến dị cành liêu cũng bị rửa sạch không sai biệt lắm, bất quá nơi này thi hoành biến khắp nơi nồng đậm huyết tinh khí thực dễ dàng sẽ đưa tới mặt khác quái vật, một con hai vẫn còn hảo thuyết. Lại nhiều nói kia mặc dù liên hợp tử thần tiểu đội Triệu Minh Vũ thủ hạ cũng muốn ăn không tiêu. Lòng mang buồn bã xuất lực cũng làm tốt đồng bạn thi thể tang thi lời nói phòng hộ sau Triệu Minh Vũ mang theo hơn 10 người thủ hạ cùng chết thần tiểu đội cùng nhau rời đi cái này một mảnh hỗn độn chiến trường bên trong. Thời gian dài chiến đấu mỏi mệt làm cho bọn họ tạm thời lui về phía sau một chút, tìm cái lúc trước bị thăm dò quá tương đối an toàn khu vực nghỉ ngơi. Thẳng đến lúc này đã sớm trong lòng kích động Triệu Minh Vũ mới đưa tầm mắt rơi xuống Triệu Nhất Phàm trên người. Triệu Minh Vũ, 32 tuổi, Kinh Hoa thành Tam Khu đặc biệt đại đội trưởng, Trung tướng quân hàm, Tam Khu tổng trưởng đại nhi tử. Từ Triệu Minh Vũ cái này thân phận thượng xem hắn cùng Triệu Nhất Phàm quan hệ miêu tả sinh động, hắn là Triệu Nhất Phàm đại ca, là Triệu Nhất Phàm một đường đi tới trong lòng thường thường nhớ mong thân nhân trí nhất. Nguy hiểm tạm thời rời xa kia áp lực dưới đáy lòng thân tình cùng kích động lúc này cũng liền như núi lửa bùng nổ giống nhau phun trào ra tới, luôn luôn ổn trọng Triệu Minh Vũ tiến lên ôm chặt Triệu Nhất Phàm bả vai, nhìn từ trên xuống dưới Triệu Nhất Phàm, biểu tình kích động, Triệu Minh Vũ run rẩy thanh tuyến nói, một Phàm, ta liền biết tiểu tử ngươi sẽ không xảy ra chuyện, quả nhiên không có việc gì, bất quá tiểu tử ngươi cũng quá không nghĩa khí, nếu không có việc gì vì cái gì không cùng. Đại ca liên hệ, ngươi có biết hay không mẹ có bao nhiêu lo lắng ngươi? Triệu Minh Vũ có chút thất thố, mà hắn bên cạnh Trần Siêu tắc há to miệng không thể tưởng tượng nhìn lúc này chính ôm nhau hai cái kích động thân ảnh. Hắn không nghĩ tới cái này luôn là mang theo tươi cười vẻ mặt ôn hòa nam nhân thế nhưng sẽ là chính mình đội trưởng thân đệ đệ. Hồi tưởng khởi ở mộng ảo hẻm núi bên ngoài khi lần đầu tiên tương ngộ, Trần Siêu ngạc nhiên. Lúc ấy Triệu Minh Vũ có thể nhịn xuống không cùng chính mình thời gian dài không thấy đệ đệ tương nhận thật sự là quá vĩ đại. Đi! Lam Diệp bọn họ lúc này cũng có vẻ có chút cảm khái, thân nhân gặp nhau một màn luôn là có thể làm người phi thường cảm động, vì thế Lam Diệp chui vào ca ca Lam Hiên trong lòng ngực, trước mắt một màn làm nàng nhớ tới lúc trước cùng ca ca gặp nhau khi cảnh tượng, thật là ấm áp à. Bên cạnh Mạc Minh, Triệu Hổ trên mặt đều khó tránh khỏi lộ ra một màn ôn nhu. Bọn họ đều nhớ tới chính mình thân nhân, chẳng qua Mặc Minh chỉ là tưởng niệm mà Triệu Hổ còn lại là ôn nhu chung khó được toát ra một tia thương cảm. Triệu Hổ thân nhân ở mạ thế bùng nổ thời điểm đều đã mệnh vẫn, tuy rằng không có tự mình nghiệm chứng tin tức này, nhưng tại đây đoạn thời gian thông qua Internet cùng 08 căn cứ hỗ trợ điều tra chung hắn vẫn là không thể không tiếp nhận rồi sự thật này. Luôn luôn thô thần kinh hắn lúc này xem Triệu Nhất Phàm trong mắt tràn đầy hâm mộ, mặt thế chung có thân nhân lẫn nhau an ủi lẫn nhau nâng đỡ. Cái này đơn giản nguyện vọng đối rất nhiều người tới nói đã là vĩnh viễn đều không thể đạt thành. Bên kia Triệu Minh Vũ thủ hạ nhóm nhìn đến này ấm áp một màn cũng đều hoặc nhiều hoặc ít lộ ra hâm mộ cùng ảm đạm thần sắc, mặt thế à, không có ai trên người không lưng đeo một chút đau thương cùng tiếc nuối. Đương nhiên đối mặt này ấm áp một màn duy nhất biểu tình không có nhiều ít biến hóa liền phải số tử thần điện hạ Y Lìa Lai Tư, hơi hơi nhăn lại mày, Y Lìa Lai Tư màu tím trong mắt hơi hơi nheo lại, túi đầu, lúc này hắn không biết suy nghĩ cái gì, luôn luôn lười biếng đạm mạc trên người hắn thế nhưng đằng nổi lên nhàn nhạt túc sát khí chất, thực lạnh băng, phảng phất nghĩ tới cái gì không tốt hồi ức giống nhau. Triệu Nhất Phàm cùng Triệu Minh Vũ hai huynh đệ bởi vì tai nạn mà chia lịa, vốn tưởng rằng kiếp này vô pháp tái kiến lại không nghĩ rằng hôm nay thế nhưng tại đây loại hoàn cảnh hạ gặp lại, bất quá bốn phía cũng không hoàn toàn an toàn hoàn cảnh khiến cho Triệu Minh Vũ nuốt xuống một bụng tưởng lời nói, chỉ là dùng sức vô vô Triệu Nhất Phàm phía sau lưng, Triệu Minh Vũ không ngừng lặp lại, trở về liền hảo, trở về liền hảo. Triệu Nhất Phàm lúc này tâm tình cũng thực kích động, tuy rằng bởi vì sợ cùng Lam Diệp tách ra mà chậm chạp không đi hòa thân người tương nhận không đại biểu hắn không tưởng niệm người nhà. Từ Hoa Nghệ trong miệng biết được tin tức rốt cuộc chỉ là nghe nói, tận mắt nhìn thấy mới là nhất chân thật. Hàn huyên, kích động, lẫn nhau đánh giá, lẫn nhau thổ lộ tình cảm, ở vượt qua lúc ban đầu không kềm chế được lúc sau hai bên cho tới nơi này mục đích, Triệu Minh Vũ vẻ mặt ngưng trọng nhìn Triệu Nhất Phàm, một phàm, ngươi vì cái gì tới nơi này, chẳng lẽ ngươi không biết nơi này rất nguy hiểm sao? Biết. Triệu Nhất Phàm cười cười. Ở nhà mình đại ca trợn mắt giận nhìn chung hắn quay đầu nhìn nhìn lúc này đang ở Lam Hiên trong lòng ngực chợp mắt Lam Diệp, Triệu Minh Vũ cũng đi theo Triệu Nhất Phàm tầm mắt đã quên qua đi, tuy rằng Lam Diệp vùi đầu Lam Hiên trong lòng ngực xem không lớn thanh bộ dáng, bất quá giờ khắc này Triệu Minh Vũ nếu có điều ngộ. Không có lại rồi dám vấn đề này, người đều đã ở chỗ này lại nói này đó đều là uổng phí. Mà Triệu Nhất Phàm ở biết được Triệu Minh Vũ tới nơi này là vì mộng huyễn thi thụ trung tâm sau hai bên đạt thành nhất trí hợp thành một con đội ngũ, tử thần tiểu đội thực lực rõ như ban ngày, hơn nữa lẫn nhau có thể tín nhiệm, liên hợp lại tự nhiên có thể thực lực tiêu thăng. Nghỉ ngơi không sai biệt lắm sau đã mở rộng đến 25 người đội ngũ lại lần nữa lên đường, một đường tra xét cùng kết hợp phía chính phủ cung cấp có thể một chút chống đỡ mộng huyễn thi thụ trung lập tràng che chắn công nghệ cao trang bị Lam Diệp đoàn người khoảng cách mộng huyễn thi thụ trung tâm là càng ngày càng gần. Trong lúc gặp quỷ dị mái vòm không gian không dưới 10 lần, bất quá Lam Diệp bọn họ học thông minh, có lẽ biến dị cây cối nhóm tinh hoạch cấp bậc rất cao nhưng bọn hắn lại không phải vì săn hoạch năng tinh tới, có thể trốn liền trốn, nếu gặp gỡ địa thế nguyên nhân vô pháp tránh né tắc dùng nhanh nhất tốc độ chém giết. Lam Diệp không còn có thế muốn thu chúng nó làm sủng đề tài, một đường chiến đấu kịch liệt, thực mau, kia rậm rạp màu ngân bạch biến dị cành liễu bắt đầu thưa thớt lên. Màu ngân bạch biến dị cành liễu thưa thớt nguy cơ cơ tứ phía quỷ dị đất chống lại nhiều lên, Lam Diệp bọn họ không phải không nghĩ tới dùng phi đi chạc cây dày đặc mặt trên hành tẩu, bất quá sự thật chứng minh này một cái không thể thực hiện được. Mặc kệ màu ngân bạch cành liễu mê cung nhiều nguy hiểm ít nhất nơi này đẩy ra cành liễu liền có thể hành tẩu. Nhưng mặt trên chạc cây dày đặc địa phương lại hoàn toàn bất đồng, tứ tung ngang dọc liền giống như mạng nhện lẫn nhau đan xen chạc cây chi gian nhất khoan khoảng cách cũng bất quá nửa thước, hơn nữa này khe hở cùng khe hở chi gian cũng không phải tương thông, chuẩn xác mà nói này chạc cây tạo thành không gian là hoàn toàn phong kín, trừ phi ngươi là ưu linh có thể không hề trở ngại tiến. Hành xuyên thấu, nếu không vẫn là thành thành thật thật trên mặt đất đi thôi, thù cũng không phải nào cây đều có thể bỏ.